Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 521. Lạc Tuyết cố sức mở ra vẻ đẹp của mình một, đôi mắt đẹp có chút mông lung, nàng thật sự quá mệt mỏi, ngẫm lại theo tối hôm qua đến bây giờ, Nhi Tử Hạo Thiên vẫn tại giày vò, chính mình toàn thân đều nhanh bị hắn giày vò tản, mà trái lại hắn, một bộ sinh long hoặc hổ bộ dạng, tự hồ càng giày vò càng có tinh thần. Lạc Tuyết duỗi ra một tay vuốt Hạo Thiên mặt nói, Thiên Nhi, viện mẫu thân cách ăn mặc thoáng một phát, chuẩn bị đi ra ngoài rồi. Hạo Thiên nghe vậy, dùng một tay nâng mẫu thân Lạc Tuyết phần lưng, đem lười biếng vô lực Lạc Tuyết viện, làm xong những này, hắn quay đầu đi, nhìn xem đồng dạng vô lực nằm ở trên giường dì nhỏ Lạc Băng cùng muội muội Lý Thiên Tuyết, cười hỏi, dì nhỏ, muốn hay không Thiên Nhi cũng viện ngươi một bả. Lạc Băng như thế nào nghe không xuất ra Hạo Thiên trong lời nói cái kia ti trêu tức. Trừng mắt liếc hắn một cái nói, nhìn ngươi dáng vẻ đắc ý, ngươi ngược lại là sướng rồi, nhưng làm gì nhỏ giày vò thảm rồi, cũng phí gì nhỏ trước kia còn một mực lẩm bẩm ngươi. Hạo Thiên tiến lên bắt được gì nhỏ Lạc Băng bàn tay nhỏ bé, nhẹ véo nhẹ lấy nàng nhu nhược kia không có xương bàn tay trắng nõn, trong miệng cười xấu xa nói, gì nhỏ nghĩ đến Thiên Nhi đương nhiên biết rõ, cho nên Thiên Nhi chỉ có thể dùng côn thịt để báo đáp gì nhỏ, đến lại để cho gì nhỏ hưởng thụ làm nữ nhân khoái hoạt. Hạo Thiên tay theo dì nhỏ Lạc Băng cánh tay chậm rãi trượt, đi tới nàng cái kia cái mông vung cao, dùng một căn ngón trỏ nhẹ nhàng ma sát lấy nói, dì nhỏ không biết là Thiên Nhi giày vò được càng lợi hại ngươi lại càng thoải mái sao? Dì nhỏ không thích trên giường dũng mãnh Thiên Nhi sao? Không đợi dì nhỏ Lạc Băng trả lời, Hạo Thiên ngược lại dùng tay nâng lên muội muội Lý Thiên Tuyết cái cằm, tại nàng mê người trên môi đỏ mọng hôn một cái nói, muội muội, ngươi ưa thích dũng mãnh ca ca sao? Lý Thiên Tuyết tuy đã cùng ca ca Hạo Thiên đã có nhiều lần da thịt chi thân, nhưng giờ phút này nghe hắn đang tại mẫu thân cùng dì nhỏ mặt như vậy hỏi mình như thế cảm thấy khó xử vấn đề, nàng hay vẫn là nhịn không được như một cái mối tình đầu tiểu cô nương mặt đỏ lên, xấu hổ gật đầu, bộ dáng mê người cực kỳ. Hạo Thiên ha ha cười nói, dì nhỏ, ngươi thấy không? Muội muội tựu so ngươi trung thực, vừa mới dì nhỏ tao mị bộ dạng rõ ràng đã nói lên ngươi ưa thích vô cùng. Nhưng bây giờ tại đây trách tội Thiên Nhi giày vò được quá mức lợi hại. Hạo Thiên nhéo ở dì nhỏ Lạc Băng tiểu bồ đào, ghé vào cổ của nàng giang, dì nhỏ không thành thật một chút a. Hạo Thiên hơi thở nhã tại cần cổ ngứa, tăng thêm trước ngực tiểu bồ đào bị nhéo ở, Lạc Băng thân thể khẽ rung lên, nhẹ giọng nũng nịu nhẹ nói, dì nhỏ chỉ là xem không cho ngươi cái này bại hoại cái kia phó đắc ý bộ dáng. Tốt rồi, muội muội, Thiên Nhi, các ngươi đừng làm rộn. Tranh thủ thời gian mặc quần áo thu thập xuống, đã chậm không có đi ra ngoài có thế sẽ để cho đại tỷ các nàng chê cười. Lạc Tuyết ở một bên buồn cười nhìn xem Nhi Tử Hạo Thiên cùng muội muội Lạc Băng cãi nhau, trong nội tâm cảm giác rất ấm áp, nhưng nghĩ đến đại tỷ Lạc Vũ khẳng định sớm đã biết rõ Hạo Thiên tại nàng trong phòng, nếu ra đi trễ, nhất định sẽ bị các nàng chê cười. Hạo Thiên thần sắc giật giật, trong nội tâm tự hồ lại có cái gì xấu chủ ý, hắn nhìn trong phòng tam nữ. Khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, mẫu thân nói rất đúng, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian rửa mặt thoáng một phát đi ra ngoài đi. Nhưng là ta có một đề nghị, mọi người cùng nhau rửa mặt khó tránh khỏi chen chúc, chúng ta quay đến đây đi, dì nhỏ cùng muội muội đi trước trang điểm, về phần mẫu thân trước tại đây cùng Thiên Nhi a. Hắc hắc, chờ dì nhỏ cùng muội muội tốt chúng ta lại đi. Lạc Băng xem xét chất Nhi Hạo Thiên dạng như vậy đã biết rõ hắn lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý, mắt trắng không còn chút máu, liền lôi kéo chất nữ Lý Thiên Tuyết đi trước rửa mặt rồi, chỉ để lại Hạo Thiên cùng Lạc Tuyết trên giường. Thiên Nhi! Ngươi lại muốn làm gì? Lạc Tuyết nhìn xem Nhi Tử Hạo Thiên hiện lục ánh mắt, vô ý thức hướng về sau rụt rụt, hắc hắc, của ta tốt mẫu thân, dì nhỏ cùng muội muội trang điểm muốn trong chốc lát. Ngươi cùng không bồi Nhi Tử làm tiếp làm vận động, Nhi Tử thế nhưng mà yêu sát thân thể của ngươi. Hạo Thiên cũng không biết vì cái gì, chỉ cần vừa thấy được mẫu thân Lạc Tuyết, hắn tự khống chế không nổi nội tâm của hắn dục vọng, hắn tự là nhịn không được muốn nàng. Mỹ diệu sự tình đã xảy ra, Hạo Thiên không đợi Lạc Tuyết giãy dụa liền đánh về phía nàng, há miệng cắn nàng cặp môi đỏ mọng, một chỉ sắc sắc chi thủ thừa cơ cầm chặt đầy đặn cao ngất bầu thịt. Ô a! Lúc này đây không phải Lạc Tuyết giọng mũi, mà là mất hồn rên rỉ. Trong phòng một chỗ khác rửa mặt Lạc Băng cùng Lý Thiên Tuyết nghe được Lạc Tuyết một tiếng này rên rỉ lúc, liếc mắt nhìn nhau, giúp nhau nói ra, ca ca thật là một cái sắc phôi. Thiên Nhi thật là một cái sắc phôi. Mà cùng lúc đó đang tại đối với mẫu thân Lạc Tuyết mấy chuyện xấu, Hạo Thiên đương nhiên không thể nghe gặp gì nhỏ cùng muội muội chửi rủa, hắn đang đem chơi lấy mẫu thân Lạc Tuyết bầu thịt. Lạc Tuyết núng vú cực đẹp, là tiêu chuẩn cây đào mật hình, cùng Lạc Băng Ru phòng rất tương tự, xúc cảm đặc biệt tốt, tăng thêm to thẳng trắng nõn, no đủ rắn chắc, vuốt ve có trướng trướng cảm giác. Hạo Thiên quả thực yêu thích không buông tay, trong nội tâm tràn ngập nồng đậm cảm giác thỏa mãn. Dục vọng chi hỏa tại thiêu đốt, Hạo Thiên trở nên càng ngày càng thô lỗ, chẳng những hôn đến thô lỗ, cũng mò được thô lỗ, loại này thô lỗ tại Lạc Tuyết dung túng hạ trở nên càng thêm điên cuồng. Hạo Thiên điên cuồng mà mút vào mẫu thân Lạc Tuyết đầu lưỡi, vuốt ve no đủ núng vú, tại Lạc Tuyết dồn dập kiều mị rên rỉ trong tiếng. Hạo Thiên dùng tay nắm chặt vừa thô vừa to cung thịt. Không muốn, Thiên Nhi. Lạc Tuyết nhạy cảm địa phát giác được nhi tử Hạo Thiên ý đồ, nàng muốn đẩy ra Hạo Thiên, nhưng bị hắn áp càng chặt hơn. Mẫu thân. A. Hạo Thiên lại một lần đem Lạc Tuyết môi anh đào phong bế. Mẫu thân Lạc Tuyết hôn trả lại lại để cho hắn sắc tâm tăng gấp đôi, theo mẫu thân Lạc Tuyết bóng loáng bên đùi, chậm rãi di động tới, đương đầu ngón tay đụng chạm đến một mảnh kia lông tơ lúc, tuy xem qua mấy lần, không có qua mấy lần, Hạo Thiên hay vẫn là kích động được huyết mạch sôi sục. Thiên Nhi, không muốn. Lạc Tuyết lần nữa giãy dụa nhi tử Hạo Thiên bờ môi, nàng lo lắng thần thái lại để cho Hạo Thiên cảm thấy đó là nữ nhân dáng vẻ kịch cỡm, nếu là dáng vẻ kịch cỡm. Vậy thì không cần để ý tới, cúi đầu xuống, Hạo Thiên ngậm lấy cao ngất nhũ phong, miệng lớn mút vào kiều nộn núng vú, trên tay nhẹ nhàng sờ chút một mảnh kia tươi tốt đầm lầy. Trong ao đầm là vài miếng rất kiều nộn, rất trơn tay hạt cơm, dọc theo kiều nộn nếp uống biên giới, Hạo Thiên ngón tay gãy tiếng lửa nóng miệng lồn. Ai nha? Không muốn, mau buông tay. Lạc Tuyết không hề lười biếng, nàng khàn khàn thanh âm bén nhọn rất nhiều. Nhưng Hạo Thiên đã tên đã trên dây. Mẫu thân, ngươi đã rất ướt. Hạo Thiên rút tay ra, dùng sức địa đẩy ra mẫu thân Lạc Tuyết hai chân, nàng cái kia phiến tươi tốt lông tơ tựa như chủ nhân của nó đồng dạng, lười biếng địa tứ tán lấy. Mẫu thân ướt tự ướt, ngươi thả ta ra là được rồi. Lạc Tuyết tại ra sức giãy dụa, nàng phát hiện nhi tử Hạo Thiên cung thịt chống đỡ nàng tam giác cấm địa, nàng giờ phút này thật sự không muốn làm tiếp cái kia mây mưa sự tình rồi. Nàng muốn sớm chút rửa mặt xong, bằng không thì có thể sẽ lại để cho khác tỷ muội chê cười chính mình, nhưng hiển nhiên nhi tử bá đạo không được phép nàng phản kháng. Thiên Nhi, ngươi cái này bại hoại lâu như vậy còn không có cắm đi vào à? Quá lại để cho dì nhỏ thất vọng rồi. Chẳng biết lúc nào, Lạc Băng xuất hiện Hạo Thiên sau lưng, có chút nhìn có chút hả hê nói. Hạo Thiên quay đầu đi, đỏ mắt nói, Thiên Nhi cái này đi vào cho ngươi xem, dì nhỏ ngươi đừng đắc chí. Xem Thiên Nhi về sau dùng như thế nào nó mời đến ngươi. Mẫu thân, ta muốn tiến vào. Dì nhỏ Lạc Băng dễu cợt lại để cho Hạo Thiên tự hồ có chút nóng nảy, hắn dùng xương hông đính trụ mẫu thân Lạc Tuyết hai chân, dũng cảm tiến tới, gập cong trước rất, vừa thô vừa to côn thịt đỉnh tiếng lửa nóng trong khe lồn. A. À, ngươi sao có thể như vậy đối với mẫu thân? A. À, không muốn nha. Lạc Tuyết dựa lưng vào vách tường. Không ngừng lắc đầu, không ngừng cầu khẩn. Mẫu thân, thật chặt. Thật thoải mái. Hạo Thiên tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong thẳng tiến, một chút địa thẳng tiến, mật huyệt rất nhanh, nhưng dương vật của hắn dũng mãnh vô cùng, thẳng đến ngay ngắn côn thịt hoàn toàn bao phủ tại tươi tốt lông tơ trong. Ta nói tỉ tỉ, ngươi cũng đừng vùng vẫy, hảo hảo hưởng thụ a. Lạc Băng cười nói. Tự hồ rất vui vẻ có thế như vậy thưởng thức chất nhi Hạo Thiên làm cho tỷ tỷ của mình. Đúng vậy a. Mẫu thân, ta cùng dì nhỏ sẽ từ từ chờ ngươi, ca ca cố gắng lên, nhất định phải phục thị tốt mẫu thân a. Lý Thiên Tuyết thấu hết khẩu sau cũng chạy đến cái này vung vẫy cái này nắm đấm thét to đạo. Hạo Thiên nghe được muội muội Lý Thiên Tuyết kiều khờ cố gắng lên thanh âm, trong lòng có chút im lặng, cô nàng này, rõ ràng không trang điểm chạy cái này xem náo nhiệt gì. Nhưng hiện tại côn thịt chọc vào lộng lấy mẫu thân Lạc Tuyết, sau lưng thân dì nhỏ cùng thân muội muội ở đằng kia vì chính mình hò hét. Hạo Thiên trong lòng hưng phấn cảm giác thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn chỉ có thể dùng càng thêm cuồng giả trùng kích, dùng càng da giả mang va chạm đến thổ lộ chính mình nội tâm kích tình. A. A. Thiên Nhi. Mẫu thân. Trướng. Trướng chết rồi. Lạc Tuyết đột nhiên như thiểm điện địa ôm Hạo Thiên cổ, cặp kia bắp đùi thon dài hướng hai bên hết sức địa mở ra, bờ mông khẽ nâng, dường như một bộ hoan nghênh để làm khách tư thái. Hạo Thiên trong nội tâm đắc ý vạn phần, một bên xoa mẫu thân Lạc Tuyết cao ngất tru phong, một bên đùa giỡn, tốt mẫu thân, ngươi bây giờ còn gấp đi ra ngoài sao? Lạc Tuyết biết rõ nhi tử Hạo Thiên là ở giễu cợt nàng, hàm răng cắn môi muối, mắt trắng không còn chút máu, không được, các nàng muốn cười lời nói, tựu chê cười a. Theo các nàng đi, Nhanh. Lạc Tuyết một đôi tay ôm càng chặt hơn, cái miệng nhỏ nhắn càng là khoa trương kêu ra tiếng đến. Nguyên lai là Hạo Thiên đem mẫu thân Lạc Tuyết hai cái chân trắng khoa trương chia làm một chữ hình, chính mình cả người gần như ngồi đem côn thịt cắm vào trong hoa huyệt của nàng, lúc này mới nhắm trúng Lạc Tuyết khoa trương kêu lên. Mà đứng tại giường bên trái Lý Thiên Tuyết, tại nàng cái kia góc độ vừa dễ dàng thấy rõ ràng ca ca Hạo Thiên cùng mẫu thân làm hết thảy, Lý Thiên Tuyết thấy rõ ràng ca ca Hạo Thiên côn thịt cắm vào mẫu thân Lạc Tuyết trong khe lồn về sau, đem trong huyệt da thịt mềm mại mang ra một chút. Hồng nhạt lỗ lồn tự hồ bị sống sờ sờ tạo ra. Phi thường có thị giác trùng kích cảm giác. Lý Thiên Tuyết vỗ vỗ chính mình bộ ngực nhỏ, ca ca quá mãnh liệt. Hạo Thiên cái này cùng giả động tác không có chút nào lại để cho Lạc Băng cùng Lý Thiên Tuyết cảm thấy thô bạo, trái lại làm cho các nàng có một loại không hiểu khoái cảm. Nhìn một cái các nàng hai người, Lạc Băng ngực dùng dập phập phồng, nổi bật nội tâm của nàng không bình tĩnh. Đây là như Hạo Thiên sờ soạn nàng giữa hai chân. Nhất định có thể phát hiện nàng giữa hai chân đã tại tràn lan rồi, mà trái lại Lý Thiên Tuyết, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một đôi như bảo thạch đôi mắt đẹp tựa hồ muốn dời, nhưng tựa hồ lại không nỡ dời, nhưng nhìn không chuyển mắt nhìn xem ca ca Hạo Thiên ở đằng kia đùa bẩn mẫu thân Lạc Tuyết. Đúng, lại để cho bọn hắn chê cười a. Hạo Thiên cười to, nhẹ nhàng rút ra côn thịt lại hung hăng chọc vào trở về. Nhưng Thiên Nhi, ngươi cũng phải nhanh lên. Đừng quá lâu. Rồi. Lạc Tuyết buông ra cắn chặt thao môi, có chút há miệng ra, phấn hồng đầu lưỡi rõ ràng có thể thấy được, xem ra cái này mỹ nhân tuyệt sắc đang tại thừa nhận con mình côn thịt uy lực. Ta đương nhiên hội nhanh lên, mẫu thân chẳng lẽ không phát hiện nhi thần chọc vào rất nhanh, rất ác sao? Đại nhục bổng của ta chính chăm chỉ cắm mẫu thân lỗ lồn, dùng sức địa chọc vào. Hạo Thiên cố ý tự lấy chính mình trong lời nói, nhanh, hung ác, hai chữ tăng thêm côn thịt trùng kích lực đạo, Lạc Tuyết cái này bị đột nhiên hai cái khiến cho liên tục gọi. Dì nhỏ, muội muội, các ngươi tranh thủ thời gian trang điểm về sau đổi mẫu thân. Hạo Thiên quay đầu hướng về phía chính nhìn mình chầm chầm dì nhỏ Lạc Băng cùng muội muội Lý Thiên Tuyết cười xấu xa đạo. Sắc phôi. Lạc Băng khẽ gắt thanh âm, nhưng hay là nghe lời nói lôi kéo Lý Thiên Tuyết tiếp tục rửa mặt đi. Mà lúc này, Hạo Thiên cảm giác được trơn, càng ngày càng trơn, âm đạo trơn thời điểm, chậm rãi chọc vào tiễn đưa đã không cách nào làm cho nữ người thỏa mãn. Hạo Thiên biết rõ điểm này, cho nên rút ra đút vào tốc độ đã ở mẫu thân Lạc Tuyết ngưng mắt nhìn trong nhanh hơn, nhìn xem trong khe lồn nàng nhảy ra kiều nộn huyệt thịt. Hạo Thiên dục vọng đạt tới đỉnh phong. Quá thoải mái á. Thật sự là mẫu thân hảo nhi tử. A. Lạc Tuyết trên rỉ tiếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng khàn khàn, có điểm giống thở khò khè, nhưng loại này thở khò khè phụ thuộc lấy không thể địch nổi sức hấp dẫn. Hạo Thiên say mê tại loại này lã lướt thở khò khè trong tiếng khó có thể tự kiềm chế, đút vào lực lượng trở nên dị thường mãnh liệt. Hắn tự hồ đối với mẫu thân Lạc Tuyết một chút cũng không thương tiếc, cường hãn côn thịt giống như tùy thời muốn chọc mặt nàng chặt khít lỗ lồn, Hạo Thiên trở nên càng ngày càng thô lỗ. Mẫu thân, ngươi tựu là nhi tử bảo. Hạo Thiên điên cuồng hôn mẫu thân Lạc Tuyết cổ, xương quai xanh, điên cuồng xoa nắng lấy cặp vú cao ngất, Lạc Tuyết si ngốc địa nhìn xem Hạo Thiên, nhìn xem hắn điên cuồng chiếm hữu thân thể của mình mà thờ ơ, có lẽ là thoải mái, có lẽ là khó chịu, thân thể nàng vặn vẹo càng ngày càng rõ ràng, kịch liệt chấn động trong chấn động núng vú. Đáng ra làm cho người hoa mắt sóng sữa, cũng mãnh liệt hấp dẫn Hạo Thiên chú ý lực. Không do dự, Hạo Thiên lần nữa ngậm lấy kiều nộn nhũ phong. A. Thiên Nhi nhanh. Mẫu thân. Ô. Lạc Tuyết ôm lấy Hạo Thiên đầu, lớn tiếng âm thanh rên rỉ đạo. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn Lạc Tuyết liếc, phát hiện nàng ánh mắt mê ly, còn rất khởi mê người bộ ngực. Tiếp tục đút vào, nhiều lần đều toàn bộ tận chưa, mang ra bùng nhão đồng dạng chất nhầy. Lạc Tuyết thân thể nghiêng độ càng lúc càng lớn, tại Hạo Thiên áp chế xuống, nàng cơ hồ là nửa nằm chết dí trên giường, chỉ có bả vai đã ngoài địa phương lần lượt giường, mê người bờ mông càng dơ lên càng cao, Hạo Thiên côn thịt cơ hồ là thẳng đứng địa cắm vào lỗ thịt. Lạc Tuyết lúc này đã là chất mật giàn giụa, mặc kệ nhi tử Hạo Thiên cắm vào là như thế nào nhiều lần mật, những cái kia dâm thủy hay vẫn là liên tục không ngừng địa tuôn ra. Xem ra, nữ nhân quả nhiên là thủy tố. Mẫu thân, mau đưa vú của ngươi dựa đi tới, vú của ngươi thật sự là vừa lớn lại rất. Hạo Thiên dùng sức địa nắm bắt mẫu thân Lạc Tuyết núm vú, mở ra miệng rộng hung hăng cắn đậu đỏ lớn nhỏ núm vú, đồng thời động tác của hắn gần như điên cuồng, tại điên cuồng nhúng ở bên trong, hắn vĩ truy rung lên, tụ tập tại bao tinh hoàng tinh khí như tên rời cung, bắn ra, mãnh liệt rung rung trong Hạo Thiên vong tình địa hét lớn một tiếng. Lúc này Lạc Băng cũng đã rửa mặt xong rồi, nghe thấy Hạo Thiên cái này âm thanh rống to, biết rõ hắn đã tốt rồi, vội vàng đã đi tới, cười quyến rũ nói, Thiên Nhi tiểu bại hoại, dì nhỏ muốn ăn ngươi tên vô lại. Hạo Thiên nghe dì nhỏ Lạc Băng nói như vậy, vội vàng theo mẫu thân Lạc Tuyết hoa huyệt nội rút ra đã phóng thích qua côn thịt, đứng người lên, hướng về phía nàng run rẩy côn thịt nói, dì nhỏ tiểu đản hàng, cái kia tới ăn đi. Chính dễ dàng cho Thiên Nhi côn thịt lưỡi dụ một phen. Lạc Băng dáng vẻ thước tha mềm mại đi tới, hướng về phía tỷ tỷ của mình nói, tỷ tỷ đi rửa a, muội muội đến ban Thiên Nhi thanh lý xuống. Nói xong đụng lên đầu của mình, há miệng đem chất nhi Hạo Thiên côn thịt ngậm vào trong miệng, bắt đầu dùng mềm mại chiếc lưỡi thơm tho tinh tế thè lưỡi ra liếm động. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 522. Khi Hạo Thiên mang theo Lạc Tuyết tam nữ từ trong phòng đi ra lúc, nhìn xem Lạc Tuyết tam nữ cái kia đầy mặt đỏ ửng bộ dạng, Lạc Vũ các nàng làm sao không biết trong phòng chuyện gì xảy ra, các nàng hướng về phía mấy người mập mờ cười cười, Hạo Thiên ngược lại là da mặt dày, không sao cả cười cười, sau đó như không chuyện lạ ngồi xuống. Thế nhưng mà Lạc Tuyết tam nữ da mặt có thể không sánh bằng Hạo Thiên, Lạc Tuyết tại Hạo Thiên bên hông vặn vẹo uốn éo, chứng kiến Hạo Thiên cái kia lúc trắng lúc xanh sắc mặt. Tam nữ trong nội tâm cũng có chút thoải mái, các nàng cũng ngồi xuống. Ngay tại mấy người dùng cơm xong, cung nữ đem bộ đồ ăn đều thu, lúc này chỉ thấy một người thị vệ đi tới nói ra, khởi bẩm nữ hoàng, bên ngoài có người đưa tới một phong thơ, nói phong thư này là phò mã sư phó ghi cho hắn. Ách, có lần này sự tình, mau đưa tính trình lên đến, đúng rồi, đưa tin cái kia người đâu? Nữ hoàng Lý Phương liền vội vàng hỏi. Khởi bẩm nữ hoàng, đưa tin người đem thư giao cho tiểu trong tay người, rời đi rồi, hắn nói chỉ cần phò mã nhìn tín tựu sẽ minh bạch tiền căn hậu quả. Người thị vệ kia trình lên tín nói ra. Hạo Thiên nghe xong vội vàng tiếp nhận tín, mở ra sau nhìn nhìn, chỉ thấy trong thư ghi đến, Thiên Nhi, năm đó chứng kiến phong thư này thời điểm, thiên nữ phái đã giải tán, người có thể nhớ rõ thiên nữ phái ly kỳ mất tích cái kia mấy vị tổ sư sao? Các nàng cũng chưa chết. Mà là tiến nhập một cái thế giới khác, nguyên lai năm đó đại phá diệt chi tế, những cái kia các quốc gia trọng yếu người lãnh đạo vật, còn có nghiên cứu khoa học nhân viên cùng một ít phú ông bọn hắn bí mật kiến tạo một chiếc noa phương chu. Cái kia chiếc noa phương chu có thể nói là toàn bộ địa cầu tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, là một cái vượt thời đại kết quả. Cái này chiếc noa phương chu mang theo đám người kia loại đã đi ra địa cầu, đã đi ra Thái Dương hệ, tìm kiếm lấy một cái khác phiến thích hợp nhân loại sinh tồn thổ địa. Có thể là thượng thương đáng thương a. Tại trải qua thiên tân vạn khổ về sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được một khỏa cùng địa cầu sinh thái hoàn cảnh giống như đúc tinh cầu, tại đâu đó phồn diễn sinh sống. Hơn nữa, bọn hắn vẫn còn cái tinh cầu kia bên trên phát hiện có người cổ đại sinh hoạt tung tích. Một lần vô tình, mấy vị tổ sư mở ra đi thông tinh cầu kia truyền tống thông đạo, các nàng đã bị truyền tống đã đến trên cái tinh cầu kia, có lẽ đã qua mấy ngàn năm a. Cái tinh cầu kia đã trở nên phồn hoa đi lên, nơi đó là một mảnh không đồng dạng như vậy văn minh, là khoa học kỹ thuật văn minh, mà chỗ đó mọi người mặc dù biết. Cố hương của bọn hắn không ở chỗ này, thế nhưng mà cũng không muốn trở về đến trên địa cầu đi, mấy vị tổ sư vừa xong cái tinh cầu này, đã bị những cái kia khoa học kỹ thuật văn minh hấp dẫn, hơn nữa các nàng cũng tạm thời tìm không thấy đường trở về rồi, cho nên liền quyết định lưu lại. Dựa vào tổ sư nhóm cái kia kinh người võ công tốt đẹp lệ dung mạo, các nàng tại đây vài chục năm cũng mở một gian khá lớn công ty, đáng tiếc thiên không theo người nguyện, lần này tổ sư nhóm cái gian phòng kia gặp vấn đề, nhu cầu cấp bách người hỗ trợ, hơn nữa các nàng cũng phát hiện trở lại con đường, cho nên, đem chúng ta tiếp tới, Thiên Nhi. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta rất nhanh tự hội trở lại, sư phó Đường Thiên Thiên chữ. Xem hết phong thư này, lập tức đối với Hạo Thiên có một cái cự đại trùng kích, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra sư phó các nàng đã đến một cái khác trên tinh cầu đi, tuy sư phó Đường Thiên Thiên trong thư gọi hắn không muốn lo lắng, nhưng là Hạo Thiên trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được lo lắng. Phải biết rằng đến một cái khác trên tinh cầu sẽ phát sinh chuyện gì chứ, Hạo Thiên có chút bận tâm. Hơn nữa hắn cũng rất nghĩ đến tinh cầu kia đi xem cái này không đồng dạng như vậy văn minh. May mà sư phó Đường Thiên Thiên đã đem truyền tống trận vị trí nói cho hắn. Hiển nhiên nàng biết rõ Hạo Thiên sẽ cùng tới. Lúc này mẫu thân Lạc Tuyết nhìn về phía ngẩn người Hạo Thiên nói ra, Thiên Nhi, sư phụ ngươi trong thơ theo như ngươi nói cái gì? Vì không để mẫu thân Lạc Tuyết các nàng lo lắng, Hạo Thiên hảo hảo thu về tính, sau đó nói, không có gì, tựu là sư môn ra đi một tí sự tình. Cần ta hồi đi xem. Ách! Ngươi sư môn đã xảy ra chuyện, có nghiêm trọng không, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Lạc Tuyết nghe được Hạo Thiên sư môn đã xảy ra chuyện, liền vội vàng hỏi. Không có cái đại sự gì, không cần mẫu thân các ngươi lo lắng, bất quá ta cần lãng phí một ít thời gian, mẫu thân, ta phải về sư môn một chuyến, thời gian khả năng hơi dài, các ngươi muốn hảo hảo bảo trọng thân thể a. Vì không làm cho các nàng lo lắng, Hạo Thiên giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói. A, Thiên Nhi, đã ngươi sư môn có việc, ngươi tự đi nhanh về nhanh a. Mẫu thân hội hảo hảo bảo trọng thân thể. Lạc Tuyết xem Hạo Thiên cái này điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, cũng yên lòng rồi, nàng cười cười nói ra, mà hắn người nàng cũng nhẹ gật đầu. Hạo Thiên gặp chúng nữ bộ dạng, cũng yên lòng rồi, sau đó rời đi hoàng cung, đi tới Đoan Mục gia. Cùng Đoan Mục gia nữ nhân nói một tiếng chính mình có chuyện phải làm, khả năng phải ly khai vài ngày, đón lấy tự hướng Thiên Nữ phái tiến đến. Hạo Thiên đã đi ra Tử Cấm Thành, đó là ngựa không dừng vó hướng lấy Thiên Nữ phái phương hướng tiến đến, thế nhưng mà Thiên Nữ phái cách Tử Cấm Thành còn cách một đoạn, dùng thường nhân cước trình cũng muốn đi cái ba ngày, mà Hạo Thiên tuy võ công cao cường, nhưng là hắn ít nhất cũng muốn đi hai ngày mới có thể đến tới. Bởi vì Hạo Thiên vội vàng chạy đi, nhất thời không có chú ý, Thiên rất nhanh tựu đen, đáng tiếc hắn vị trí địa phương trước không đến thôn, sau không đến điếm, Hạo Thiên nghĩ thầm, xem ra chính mình chỉ có ngủ ngoài trời một đêm rồi. Cũng may ông trời mở mắt, đi nhiều vài dặm, mờ mờ ảo ảo gặp sườn núi có một sơn trang, Hạo Thiên chạy vội đi qua, chỉ thấy môn bên trên bốn chữ to, Hoa Mai Sơn Trang, lập tức hắn cũng không cần biết nhiều như vậy, tiến lên gõ cửa, một lát sau, chỉ thấy một cái lão nhân đi ra mở cửa. Hạo Thiên nói ra, lão trượng mời, tiểu sinh vội vàng chạy đi. Không muốn lại bỏ lỡ túc đầu, muốn tại bảo trang tá túc một đêm. Không có cho mượn hay không? Hiện tại thói đời ngày sau, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, hay là sơn tặc phái tới dẫm chén đĩa hay sao? Mau cút mau cút. Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi có khí, không nghĩ tới lúc này lại bị cẩu mắt xem người thấp, vốn định phát tác. Nhưng tưởng tượng chính mình cần gì phải cùng bực này bợ đít nịnh bợ chi nhân so đo, vì vậy quay người liền muốn ly khai. Lúc này trong cửa truyền đến một hồi thanh âm, Lưu Bá, cửa ra vào phát sinh chuyện gì à? Thanh âm lười biếng mềm mại, lộ ra là xuất phát từ phu nhân chi khẩu. Cái kia Lưu Bá cung kính nói, hồi phu nhân, là một tên tiểu tử nói muốn tại chúng ta cái này tá túc. A, à, như thế hiếm thấy a. Đang khi nói chuyện chỉ thấy phụ nhân kia đã đi tới cửa, Hạo Thiên xem nàng chừng 30 niên kỷ, dung mạo được xưng tụng cái gì mỹ, chỉ là ngôn ngữ cử chỉ tầm đó mang theo vài phần vũ mị, cho người khó tránh khỏi có chút đẹp đẽ. Phụ nhân kia đối với Hạo Thiên đánh giá thoáng một phát, Lưu Bá, đã có người đến ta chỗ tá túc, chúng ta cũng không thể chậm trễ, để tránh lộ ra chúng ta Hoa Mai Sơn Trang không phóng khoáng. Ngươi đi mang củi phòng thu thập thoáng một phát, lại để cho vị này tiểu ca ở lại một đêm là được. Nói xong cũng không hề để ý tới Hạo Thiên, quay người tự hướng trong nội viện đi đến. Hạo Thiên lửa giận trong lòng càng lớn, hắn đường đường đại tướng quân chi tử, đương triều nữ hoàng trượng phu, thấy thế nào đều là một cái khí chất bất phàm công tử a, chưa từng nghĩ hôm nay lại bị người lập tức người đối đãi. Không khỏi cười lạnh một tiếng, không dám quấy rối Quý Trang Bảo Địa, tại hạ cái này liền cáo từ. Đang khi nói chuyện quay đầu lại đi tới cửa thạch sư bên cạnh, ồ. Quý Trang Hùng sư vì sao thiếu đi một chân? Lúc này Hạo Thiên tay tấn mãnh đến và ở cái kia uy mãnh thạch sư trên đùi một chém, lúc này trên tay hắn sức lực đạo tại bạo tạc cải tạo về sau há lại chỉ có từng đó thiên quân. Cái kia thạch sư chân tại hắn cổ tay chặt một kích phía dưới, lập tức trài một tiếng tựu rớt xuống. A! À. Quản gia kia cùng phu nhân xem lấy cảnh tượng trước mắt, lập tức cả kinh. Hạo Thiên ầm ĩ cười to, cũng không để ý tới đằng sau trợn mắt há hốc mồm hai người, lên ngựa rời đi. Nhưng là đêm nay, Hạo Thiên hay vẫn là bất đắc dĩ tại sườn núi tìm một cái mát lạnh chỗ, ý định chấp nhận ngủ lấy một đêm, ngày mai đi thêm ra đi. Loại chuyện này, Hạo Thiên thật đúng là không sao cả gặp gỡ, tinh tế nghĩ đến, chính mình cưới vợ đến nay, còn không có có đơn độc một người qua đêm, như thế trăng sáng sao thưa ban đêm, ngược lại lại để cho Hạo Thiên tỉnh hạ tâm lai suy nghĩ một ít gì đó, hắn suy nghĩ rất nhiều, thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ. Vừa lúc đó, Hạo Thiên bị một hồi đao kiếm thanh âm bừng tỉnh, đứng dậy cẩn thận nghe xong, thanh âm kia đúng là theo cái kia Hoa Mai Sơn Trang truyền đến, chính giữa khoảng cách vài tiếng kêu thảm thiết, hắn lòng hiếu kỳ lên, nghĩ thầm đi qua xem cái minh bạch cũng tốt, liền triển khai thân hình hướng Sơn Trang nhảy tới. Một lát đã đến Sơn Trang bên ngoài, chỉ nghe thấy một giọng nam kêu to, Đường Siêu, ta Hoa Mai Sơn Trang cùng ngươi tiền đường bang từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Ngươi vì sao cùng ta khó xử, giết người nhà của ta, trong mắt ngươi còn có vương pháp sao? Hạo Thiên lúc này thời điểm tàn hình tại trên một cây đại thụ, nói chuyện chính là một cái râu quai nón nam tử, tướng mạo có phần là hào phóng, chỉ là trên người lại xuyên qua một bộ viên ngoại phục, xem hắn tựu là Hoa Mai Sơn Trang chủ nhân. Đường Siêu cái lúc này cười lạnh nói, Lưu Trang chủ, ta tiền đường bang đương nhiên cùng ngươi không oán không cừu, chỉ có điều con của ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Ba ngày trước tại Hàng Châu Yên Vũ lâu vậy mà cùng Lưỡng Tỉnh Tuần Án công tử tranh giành nữ nhân, chẳng những còn đánh nửa Trần công tử. Nhưng lại để cho Trần công tử không thể nhân đạo, con của ngươi xông hạ như thế di thiên đại họa, ngươi rõ ràng còn giả bộ như vô sự. Lưu Trang chủ khóc tang mà nói, con của ta đã thương Trần công tử một chuyện, ta đã cùng 10 vạn tiền thuốc men, hơn nữa con của ta hiện tại cũng bị nhốt vào đại lao rồi, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Ngươi vì sao tàn nhẫn đến muốn hành hung sát nhân? Đường Siêu cười ha ha, nói, ngươi thấy ngu chưa? Ngươi lại để cho Tuần Án nhi tử đã đoạn con cháu căn, cùng cấp lại để cho Tuần Án đại nhân đoạn tử tuyệt tôn, nói thiệt cho ngươi biết, con của ngươi tại trong lao ngục đã bị tra tấn đến chết rồi, về phần chuyện đêm nay, sự tình cũng rất đơn giản. Tuần Án đại nhân đã không thể rõ rệt cho ngươi định tội, chỉ có thể lại để cho chúng ta những này người thô kệch đến làm thay chấm dứt các ngươi cả nhà, cũng là vì dân trừ hại a. Hạo Thiên nghe chỉ chốc lát đã biết đầu, nguyên lai cái kia Lưu Trang chủ bị thương Tuần Án nhi tử, hiện tại Tuần Án tìm Đường Siêu đến báo thù, cái này lúc chỉ nghe thấy trong nội viện truyền đến mấy trận cười dâm đảng, Đường Thiếu Hiệp, ngươi nói cái này họ Lưu võ nghệ cao cường, cái này có thế sâu sắc không có thể. Chúng ta 10 chiêu nội đã kêu hắn không thể động đậy, bất quá ngươi nói hắn bà già tức đều là khó được mỹ nhân, lời này có thế một điểm không giả. Đường Siêu bên người còn có 4 cái lỗ mãng đại hán, chỉ thấy Đường Siêu theo trong phòng ôm ra một cái nữ nhân, đây là đúng là vừa rồi Hạo Thiên tại cửa ra vào bái kiến chính là cái kia đàn bà, đoán chừng tựu là Lưu Trang chủ tiểu thiếp rồi. Tại Đường Siêu đằng sau, 4 đại hán ngạnh kéo lấy một nữ tử đi ra. Bị bọn hắn kéo lấy nữ nhân kia tuổi chừng không ai 20 cao thấp, trên mặt đất không ngừng giãy giụa, nhìn ra được tính tình cái gì liệt, cái này hẳn là Lưu Trang chủ con dâu. Lúc này Đường Siêu ung dung nói, Lưu lão đầu, hôm nay ở chỗ này tiễn đưa ngươi bên trên hoàng tuyền, bất quá ngươi yên tâm, tại ngươi chết trước ta sẽ nhượng cho ngươi xem chúng ta như thế nào đối phó lão bà ngươi cùng ngươi cái kia quả phụ con dâu, ha ha. Cái kia Lưu Trang chủ chỉ tức giận đến hai mắt trừng trừng, họ Đường, ngươi tốt nhất cho chúng ta cả nhà một thống khoái. Bằng không thì lão phu sau khi chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, nào có như vậy dễ dàng. Lưu lão đầu, ngươi hôm nay tuy chết chắc rồi, nhưng ta còn sẽ không giết lão bà ngươi con dâu. Lão bà ngươi con dâu nếu như phục thị ta thoải mái, ta còn cân nhắc thu các nàng làm xuống người. nếu như ta khó chịu, tựu đem các nàng bán được kỹ viện đi. Ha ha ha ha. Đường Siêu từng đợt cười đắc ý đạo. Dâm tặc. Ngươi tốt nhất một đao tiễn đưa ta đi gặp chồng của ta, bằng không thì ta một ngày bất tử, đều muốn ngươi cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nói chuyện đúng là cái kia quả phụ con dâu. Đường Siêu nghe xong giận dữ, đi qua một chưởng đánh vào cái kia trên mặt nữ nhân kia lập tức hôn mê bất tỉnh, sau đó Đường Siêu quay người đối mặt Lưu Trang chủ thê tử, ngươi phải chết hay là muốn sống? Nữ nhân kia bị Đường Siêu cái này trừng sợ tới mức hồn phi phách tán, công tử tha mạng, công tử tha mạng, chỉ cần phóng tiện thiếp một con đường sống, tiện thiếp mặc cho đại nhân xử trí. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Đường Siêu, trong mắt toát ra một cổ đảng ý, đúng là tại sắc dụ hắn. Ha ha ha, Lưu lão đầu, không thể tưởng được lão bà ngươi là như thế này một cái lẳng lơ, ngươi tốt phúc khí a. Lưu Trang chủ không nói một lời, Đường Siêu hơi cảm giác kinh ngạc, đi đến bên cạnh hắn xem xét, hắn đã khí tuyệt bỏ mình, đúng là bị sống sờ sờ cho tức chết. Mẹ nó, tiện nghi xú lão đầu. Đường Siêu nói xong, cầm lấy kiếm đến lo lắng ở Lưu Trang chủ trên người đâm lưỡng kiếm, lập tức máu tươi chảy ròng, xác định Lưu Trang chủ chết rồi, hắn mới buông kiếm đến, quay người hướng Lưu Trang chủ thê tử đi đến. Ha ha, cái kia xinh đẹp quả phụ vừa rồi lại để cho Đường thiếu hiệp một chưởng đánh chóng mặt, đối với một con cá chết chúng ta cũng không có gì hứng thú. Thiếu hiệp, ta xem cô nương kia thật là làm dáng, không bằng huynh để chúng ta trước mang cái này đàn bà xuống dưới khoái hoạt như thế nào? Bốn cái tráng hán bên trong một cái sắc dâm dâm nói. Đường Siêu mỉm cười, có thể, bất quá thưởng ban cho các ngươi trước khi, ta muốn trước nếm thử mới lạ. Nói xong đi đến nữ nhân kia bên người, xuyệt một tiếng xé mở y phục của nàng, qua. Các nàng này niên kỷ tuy nói hơi bị lớn, cái này đối với cái vú thật là không tầm thường, thoải mái. Xem ra tựu cùng 20 xuất đầu thiếu phụ đồng dạng nha, thực nhìn không ra. Bốn cái tráng hán gặp Đường Siêu đã bắt đầu, cũng cùng đi theo qua, tại cái kia trên người nữ nhân dở trò. Lúc này Hạo Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, Đường Siêu cử động lần này thương thiên hại lý, nhưng là tưởng tượng cái kia cái gì phu nhân hôm nay đối với ánh mắt của mình tựu khí không đánh một chỗ đến. Ngược lại là cái kia quả phụ thật là trinh liệt, nếu như không tự mình ra tay cứu giúp, chỉ sợ có chút vi phạm hiệp nghĩa. Hạo Thiên nghĩ tới đây, thả người nhảy xuống, rơi vào Đường Siêu trước mặt, nói ra, mấy vị, hôm nay sự tình, chắc hẳn tuần án đại nhân đã có thể xuất khí, hai nữ nhân này nguyên vốn là người ngoài cuộc, hơn nữa tiểu đệ gặp cô gái này thật là trinh liệt, trong nội tâm bội phục, cả gan hướng các ngươi chờ lệnh. Cái này liền buông tha các nàng như thế nào? Nghe nói như thế cái kia bốn cái tráng hán ở phía sau kêu to, tiểu tử ngươi tính toán cái đó rễ hành, dám đến đánh gãy huynh đệ chúng ta thích thú. Đi chết đi. Đang khi nói chuyện bốn thanh đao thép cùng hướng Hạo Thiên cái ót bổ tới. Lúc này Hạo Thiên trấn định như nhất định, theo sau đầu đao phong âm thanh hắn đã biết rõ cái này bốn cái tráng hán không gì hơn cái này, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ thò tay tại bên hông một thao, trường kiếm ra tay hướng về sau bình bổ đi ra. Một kiếm im ắng, chỉ thấy trên thân kiếm bình bày ra bốn cái diện mục dữ tợn thủ cấp. Không phải cái kia bốn cái tráng hán là ai? Đường Siêu thế mới biết, nguyên lai Hạo Thiên cái kia hướng về sau một kiếm kiếm nhanh chóng cực nhanh, lại để cho cái này bốn cái tráng hán liền phản ứng thời gian đều không có, một kiếm chặt bỏ bốn người đầu lâu, đến nỗi bọn hắn liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Suy nghĩ cẩn thận cái này một tiết, Đường Siêu lập tức mồ hôi lạnh mãnh liệt. Dùng hiện ở loại tình huống này, coi như mình không đáp ứng, Hạo Thiên muốn cứu người mình cũng là không có biện pháp sự tình, vì vậy thở dài mà nói, vị huynh đệ kia kiếm pháp thật sự là tốt, Đường mổ không là đối thủ, sau này còn gặp lại. Nói xong thân hình một trường, liền muốn theo tường vây bên trên giật đi. Lúc này to như vậy một cái sân ở bên trong chỉ còn lại có Hạo Thiên cùng Lưu Trang chủ lão bà, con dâu ba người, Hạo Thiên thủ đoạn rung lên. Bốn cái tráng hán thủ cấp liền thẳng bay ra ngoài, hắn trả lại kiếm vào vỏ, sau đó trở về Lưu Trang chủ lão bà trước mặt. Cái kia Lưu Trang chủ con dâu vẫn còn hôn mê, vợ của hắn ngược lại là hoàn toàn thanh tỉnh lấy, chỉ là bị cảnh tượng trước mắt dọa một cái bị giày vò, gặp Hạo Thiên ra tay tự chém bốn cái tráng hán đầu người, càng làm Đường Siêu dọa chạy, nàng vội vàng quỳ rạp xuống Hạo Thiên trước mặt, thúc thích nỉ non cảm ơn mà nói. Cảm tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Ngươi đại ân đại đức, tiện thiếp suốt đời khó quên. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 523. Hạo Thiên nhìn cũng không nhìn nàng, nói thẳng, ngươi nhặt cốt quần áo trốn chạy đế khỏi chết đi thôi. Không bao giờ nữa phải về tại đây, nếu không tựu là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi lần thứ hai. Không muốn. Phụ nhân kia đột nhiên ôm Hạo Thiên chân, thúc thiếp nỉ non năn nỉ nói, tiện thiếp đã cửa nát nhà tan, căn bản không đường có thể trốn, cái kia tuần án sẽ không bỏ qua ta, hôm nay ngoại trừ công tử thu lưu ta là duy nhất sinh lộ bên ngoài, ta đi vào trong đó đều chỉ có thể là chỉ còn đường chết, thỉnh cầu công tử thu lưu tiện thiếp. Ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Nói xong, phụ nhân này rõ ràng dùng thân thể cặp vú cao ngất lơ đãng ma sát Hạo Thiên bắp chân. Hạo Thiên khí huyết phương cương, hơn nữa trước mắt nữ nhân này 30 tuổi, không giống như là đã sinh hài tử nữ nhân, đoán chừng là Lưu Trang chủ đến tiếp sau lấy phu nhân, nhìn kỹ phía dưới đặc biệt mê người, mặc dù có điểm làm dáng yêu mị, có thế nữ nhân như vậy, vừa vặn có đặc biệt sức hấp dẫn, nói sau ngươi đây tình ta nguyện. Nếu như để đó không muốn, cái kia thật sự là kẻ đần một cái, Hạo Thiên không phải Liễu Hạ Huệ, loại này thiên rất bánh nhân chuyện tốt, hắn lại há có thể cự tuyệt. Mà cái này quả phụ đối với vừa rồi Hạo Thiên giết bốn tráng hán, lui đường siêu tình hình nàng đều nhìn ở trong mắt, trong nội tâm đối với hắn đương nhiên là đầy cõi lòng cảm kích, một lòng nghĩ đến nếu như có thể cùng hắn nhất lên quan hệ, cái kia chính mình nửa đời sau có thể an gối không lo. Nàng bây giờ đã không cầu cái gì hưởng phúc làm thiếu nãi nãi, nhưng cầu có thế tìm một cái hảo nam tử, bình an qua hết tuổi già cũng không tệ rồi. Ngươi tên là gì? Hạo Thiên nhìn xem nàng mới vừa rồi bị đường siêu giật xuống áo còn không có khỏa bên trên, như trước lộ ra nửa ngực, đó là tương đương mê người, không khỏi nuốt thoáng một phát nước miếng hỏi. Thiếp thân họ Vương, tên Như Kiều, gả cho Lưu Trang chủ làm tiểu thiếp có 10 năm rồi. Cái kia phong lưu thiếu phụ tựa ở Hạo Thiên trên đùi, thì thào nói nhỏ, thanh âm càng ngày càng yếu ớt, nhưng là thân thể nhưng lại càng ngày càng nóng. Vương Như Kiều, danh tự cũng không phải sai. Hạo Thiên nói xong, đem nữ nhân này vịn, lại cúi đầu xem xét, chỉ thấy Vương Như Kiều hai mắt khép lại, lông mi thật dài có chút rung rung, lại là một bộ đảm nhiệm quân ngắt lấy bộ dạng, vũ mị trong mang theo vài phần xinh đẹp đáng yêu. Hạo Thiên trong nội tâm lập tức đang điền dục hỏa bay lên, cách không chọn một bên té xỉu Lưu Trang chủ con dâu huyệt ngủ, ôm lấy Vương Như Kiều đã đến trong phòng trên giường, mà Vương Như Kiều hay vẫn là gắt gao bức liếc trong mắt, giống như ngủ rồi. Nhìn ngươi mệt mỏi, nếu không ngươi trước tiên ngủ đi. Hạo Thiên cố ý nói, đem Vương Như Kiều phóng trên giường, muốn quay người ly khai. Vương Như Kiều kinh hãi, nghĩ thầm nếu như đêm nay mình không thể đem thiếu niên này lưu lại, cái kia chính mình ngày sau thật không biết đi con đường nào rồi, vì vậy làm bộ trong mơ mơ màng màng bỗng nhúc nhích, thoáng như nói mê giống như, thanh âm mơ hồ, nói, ông ta, thiếu hiệp, ta lạnh. Hạo Thiên cười khổ một tiếng, nói, ngươi lạnh à, ta lấy cho ngươi chăn bông đi. Lời còn chưa dứt, một cái ôn hòa như ngọc thân thể dựa vào nhanh đi qua, giống như rắn cánh tay đã đem Hạo Thiên eo ôm lấy. Thiếu hiệp, ta lạnh. Vương Như Kiều lẩm bẩm nói, âm thanh như than nhẹ, mị nhu đã đến, nàng cả thân thể đã kéo đi lên, đem Hạo Thiên chăm chú ôm, trong miệng ấm áp hô hấp thẳng phun nhập hắn cái cổ, ngứa tê tê. Phản phất là Hạo Thiên cái kia căng cứng rắn côn thịt đính trụ thân thể, Vương Như Kiều đôi mi thanh tú cau lại, Vương Ngọc Thủ, lại muốn đi sờ chút ra. Tiểu dâm phụ. Hạo Thiên đầu óc nóng lên, không khỏi ý gọi, nhưng thanh âm nhưng lại chẳng biết tại sao, thấp như mũi vằn, nhẹ nhàng dãy dụa, nhưng lại để cho trên người Vương Như Kiều ôm chặt hơn nữa, như là có người muốn đoạt đi nàng âu yếm món đồ chơi, cặp môi đỏ mọng mân mê, bất mãn được rất, ngay sau đó. Nàng cái kia hồng nhuận phân phớt đôi môi bắt đầu thăm dò, nhiệt liệt hô hấp, hòa cùng lấy Hạo Thiên dồn dập thở dốc. A. Hạo Thiên miệng bị hai mảnh cặp môi thơm ngăn chặn, không đợi hắn làm ra kịp phản ứng, một đầu mềm chiếc lưỡi thơm tho đã thè lưỡi ra liếm lên hắn sớm đã khô cạn được muốn hơi nước bờ môi. A. Không cần làm bộ, không cần chống cự, lại càng không dùng do dự, Hạo Thiên lập tức liền khẽ nhếch bờ môi. Đã tiếp nhận cái kia thơm ngào ngạt xâm lược, nam nhân dụ dỗ nữ nhân, hơn phân nửa hội có chút khó khăn, nhưng nữ nhân dụ dỗ nam nhân, nhưng lại một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Nữ nhân là thủy tố, nam nhân là thổ làm, thổ quăng vào trong nước, chưa hẳn có thế nhồi vào, mà dìm nước không có thổ, lại có thể đem thổ biến thành bùn. Mà giờ khắc này, Hạo Thiên cái này khối thổ, đã bị Vương Như Kiều cái này nước cho ngâm mềm nhũng, cái kia mềm mại chiếc lưỡi thơm tho thè lưỡi ra liếm hôn, cái kia lửa nóng bị phỏng người hô hấp, cái kia kề sát tại trước ngực hai luồng triền miên, làm cho Hạo Thiên triệt để mất phương hướng. Hạo Thiên một tay tự nhiên mà vậy địa xoa đầy đặn cánh hoa, co giãn 10 phần xúc cảm, làm hắn rất nhanh liền chưa đủ tại bàn tay chỉ có thể đủ đến vị trí, theo cái này mềm nhẵn mà đẩy đà hương nhũ, một mực hướng nội quét tới. Mỏng như cánh ve dưới mặt quần áo, là một cổ do lạnh buốt ngược lại trở nên nóng động lòng người thân thể mềm mại, cái kia kề sát trong thân thể vật liệu may mặc bên trên, dính đầy trắng nõn sương sớm, theo cái con kia cường mà hữu lực bàn tay lớn, nữ nhân mở ra miệng nhỏ, rung động lòng người thở dốc, như là một chi thuốc kích thích. Rất nhanh cái con kia bàn tay lớn trở nên càng thêm hữu lực rồi, đầu ngón tay tiếp xúc, trơn ướt dính chán, nguyên lai nàng dĩ nhiên động tình, đang tại gậy ông đập lưng ông a. A. Một tiếng kiều mị rên rỉ, Vương Như Kiều trên mặt ngọc đỏ ửng lưu chuyển, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, đầy mặt xuân ý, cái con kia bàn tay lớn xâm nhập, làm cho nàng phản phất giống như thân đang ở trong mộng. Ân. Thở gấp tinh tế Vương Như Kiều lục lọi đính trụ chính mình bụng dưới cái kia căng côn thịt, không thể chờ đợi được địa xé rách khởi cái kia lấy người ghét váy lụa, vài cái chà đạp, Hạo Thiên đã như điện lưu thông qua, tê dại bủng rủng, khác thường khoái cảm theo đáy lòng vòng qua vòng lại mà sinh. Cái này thật đúng là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi, bình thường đều là mình chọc vào người, không nghĩ tới hôm nay ngược lại bị nữ nhân cho đâm, bất quá, cái này tư vị tự hồ cũng không xấu. Không khỏi hai mắt nhắm lại đến. Vừa định đến tận đây, Hạo Thiên quần đã bị Vương Như Kiều bới ra đi, nàng dụng cả tay chân, lao thẳng đến chính mình quần tuột đến mắt cá chân chỗ vừa rồi thôi. Quần áo tất tiếng sột soạt cốt thanh âm truyền đến, chỉ cảm thấy cao ngang đứng thẳng trên vú, thêm một con nho nhỏ tay đến, Hạo Thiên thoải mái được muốn rên rỉ, nhưng cũng không dám phát ra âm thanh đến, sợ kinh động đến một bên bị điểm huyệt Lưu Trang chủ con dâu. Đem nàng từ trong mộng bừng tỉnh đến. Cái kia giờ khắc này mất hồn liền rốt cuộc không tồn tại nữa. Vương Như Kiều cái tay kia thuần thục địa khuấy động lấy, cao thấp xoay tròn lấy vỗ về chơi đùa lấy, Hạo Thiên há hốc mồm, âm thầm tê lấy khí, chỉ cảm thấy chính mình cũng không phải nằm ở trên giường, mà là đang ở đám mây, trung trinh, qua lại lắc lư. Bỗng nhiên, Hạo Thiên hạ thân siết chặt, một đoàn mập nhuyễn nóng da thịt mềm mại đã bị chăm chú bao trùm ở, a. Là miệng. Không, là ở đâu, trời ạ, cái này còn không có tiến hành khúc nhạc dạo a, làm gì nóng lòng như thế. Hạo Thiên một bên đút vào, một bên ngẩng đầu nhìn Vương Như Kiều trên mặt dâm đãng biểu lộ, trong nội tâm lập tức kích thích không thôi, nụ cười dâm đãng dần dần phù hiện tại trên mặt của hắn, cầm chặt nàng cái kia non mềm eo thon, đút vào động tác dần dần rất nhanh đút vào sử lưỡng dưới thân người tại kết hợp lúc. Phát ra rồi, ba, ba, kết hợp thanh âm. Cổ màu ngà sữa chất lỏng tại Hạo Thiên rất nhanh đút vào xuống, bị cái kia căng vừa thô vừa to đại nhục bỗng o không o theo bình ngọc xăm đi ra, nhỏ tại trên giường đơn. Bình ngọc ở bên trong truyện đến nhanh cảm giác, sử Vương Như Kiều trên mặt toát ra đã thống khổ, lại thoải mái biểu lộ, nhắm đỏ bừng hai mắt, mở ra hồng nhuận phơn phớt bờ môi, dâm đãng âm thanh rên rỉ từ bên trong không ngừng phát ra rồi. A. Thân. Tướng công. A. Nhanh. A. Tại nhanh lên. A. Đúng. A. Như vậy. A. Trông thấy Vương Như Kiều bị chính mình làm trong miệng không ngừng phát ra dâm đãng âm thanh rên rỉ, Hạo Thiên trên mặt nụ cười dâm đãng cười càng thêm dâm đãng, nằm rạp người đến nàng cái kia non mềm, tuyết trắng trên thân thể, hai tay nắm thật chặt nàng cái kia non mềm eo thon. Cúi đầu thân hôn vào nàng trước ngực vậy đối với tuyết trắng trên ngọn núi, hôn môi trong chốc lát về sau, hé miệng ngậm lấy cái kia đỏ tươi đỉnh núi, đặt ở trong miệng không ngừng thè lưỡi ra liếm đều đặn đồng thời, hạ thân động tác cũng không có đình chỉ. Vừa thô vừa to đại nhục bỗng o không o y nguyên tại Vương Như Kiều cái kia dần dần rộng lớn bình ngọc ở bên trong ra ra vào vào, chọc vào trong miệng nàng không ngừng phát ra dâm đãng âm thanh rên rỉ, sau đó truyền vào bên cạnh trong phòng. Lúc này Hạo Thiên đút vào mệnh tốc độ càng lúc càng nhanh, Vương Như Kiều dâm đãng âm thanh rên rỉ càng ngày càng tiếng nổ, hai người thân thể chạm vào nhau thanh âm, theo giữa hai chân của bọn hắn phát ra rồi, hợp thành một đạo rất có tiết tấu tiếng vang. Dưới thân đại nhục bổng o không o y nguyên tại vương như kiều bình ngọc ở bên trong rất nhanh ra ra vào vào, vận chuyển lấy huyệt động ở bên trong nước suối, trong miệng ngậm lấy nàng trước ngực vậy đối với tuyết trắng ngọn núi cùng đỏ tươi đỉnh núi. Đột nhiên Hạo Thiên cảm giác được vương như kiều bình ngọc ở bên trong nhục bích bắt đầu dần dần co rút nhanh, bình ngọc ở chỗ sâu trong có một cổ hấp lực tại mút thỏa thích lấy cái kia cùng vừa thô vừa to đại nhục bổng o không o, tuyết trắng thân thể cũng chậm chậm cung, trên mặt chảy ra đã thống khổ, lại cao hứng biểu lộ. Hạo Thiên biết vương như kiều muốn tiết thân rồi, cúi đầu nhìn xem hai người chỗ giao hợp, nụ cười dâm đãng thời gian dần trôi qua hiển hiện tại trên mặt của hắn, đút vào tốc độ dần dần bắt đầu tăng thêm. A. À. Tại Hạo Thiên rất nhanh đút vào xuống, vương như kiều rốt cục tiết thân rồi, hơn 20 năm bảo tồn xuống tinh nguyên, vào lúc này toàn bộ phun phát ra rồi, bị Hạo Thiên cái kia căng rất nhanh ra vào đại nhục bổng o không o dẫn theo đi ra. Đại nhục bổng o không o thượng truyền đến trận trận khoái cảm, sử đang tại trước sau đông đưa đút vào Hạo Thiên biết vương như kiều tiết thân rồi, nụ cười dâm đãng xuất hiện ở hắn liền núi. Cổ màu ngà sữa chất lỏng tại vương như kiều bình ngọc ở bên trong đầy đi ra, theo nhục bích khe hẹp hoặc là bị Hạo Thiên đại nhục bổng o không o dẫn theo đi ra. Nhỏ tại tuyết trắng ướt át trên giường đơn, bày biện ra không đồng dạng như vậy sắc thái. Hôn môi trong chốc lát, Hạo Thiên bờ môi đã đi ra vậy đối với tuyết trắng ngọn núi, ngẩng đầu nhìn thấy vương như kiều sau khi tiết thân nằm tại đâu đó vẻ mặt mệt mỏi, thoải mái, không ngừng thở thần sắc, trong nội tâm đã đau lòng, lại hưng phấn. Vì không để vương như kiều thoát lực, Hạo Thiên rất nhanh đút vào vài chục cái, gầm nhẹ một tiếng. Cổ màu ngà sữa chất lỏng mang theo tánh mạng tinh hoa toàn bộ xuất vào nàng bình ngọc ở bên trong, cùng nàng phun phát ra tới sinh mệnh tinh hoa tại nàng bình ngọc ở bên trong kết hợp lại với nhau. Vương như kiều song giữa hai chân, sớm đã ẩm ướt được thấu rồi, buổi tối bầu trời đêm tinh nguyệt như ngân, nam nữ thân thể dâm dục mùi, gió thổi không tan, thật lâu phiêu đãng trong phòng, động tình tầm đó. Nàng thân thể mềm mại mồ hôi rơi như mưa, quần áo khỏa tại trên thân thể cực không thoải mái, đúng là vài cái xé rách. Đem quần áo trên người đập vỡ vụn, nhìn trộm nhìn lại, hai luồng sáng choang vú rất to lớn khéo đưa đẩy, kiên cố cao ngất, theo thân thể vặn vẹo, qua lại địa loạn choạng, hai điểm anh đào phồng lên như táo. Hạo Thiên âm thầm rên rỉ một tiếng, không thể tưởng được nữ nhân này khiến cho như vậy có thế thao a, đang lo lắng. Chỉ thấy vương như kiều dựng thẳng đứng người dậy đến, ngồi trên Hạo Thiên trên người, mông bự cùng uốn éo, mái tóc sớm đã tán loạn, tuyết trắng trên thân thể đã là trong trắng lộ hồng, tình dục tăng vọt. Ta thao. Thật đúng là nhìn không ra, mới vừa rồi còn khóc sướt mướt, điềm đạm đáng yêu tiểu nữ nhân, rõ ràng cũng có như vậy phóng đãng một mặt, cái kia bờ mông, uốn éo giống như hoa giống như, sẽ không sợ đem ta mệnh căn tử cho vặn gãy đến. Bỗng nhiên lại muốn. Khó trách cái kia Lưu Trang chủ tức chết nhanh như vậy, hơn phân nửa là bị nàng giày vò nửa chết rồi, lại bị Đường Siêu một mạch, làm sao có thể có mạng sống. Còn muốn vừa rồi cái kia bốn cái tráng hán nói chuyện, khó trách Lưu Trang chủ võ công hạ thấp lợi hại như vậy, có nàng này người làm vợ, thiên lúc trời tối như thế, người nam nhân kia ăn được nàng như vậy cùng giả, làm bằng sắt thân thể cũng không được a. Bất quá hôm nay ngươi gặp gỡ ta đây kim thương bất khuất. Ha ha. Hạo Thiên nghĩ tới đây, nếu là thua ở ngươi cái này dâm phụ bức xuống, sau này ta còn thế nào dừng chân? Một nghĩ đến đây, Hạo Thiên đem cửu thiên ngự nữ chân quyết bên trong tuyệt chiêu, cung thịt lập tức trướng đại. Vương như kiều phản phất trúng ma, a. À. Một tiếng phóng đãng yêu kiều, đôi mi thanh tú nhào lên, làm như không chống chịu được trong âm đạo đột nhiên trướng đại cung thịt, kích thước lưng áo đúng là đình chỉ thay đổi. Hạo Thiên còn tưởng rằng nàng muốn nộp vũ khí đầu hàng, nào biết sau một lát, vương như kiều đúng là lại uốn éo động, lần này, càng là gọi được lớn tiếng. Càng không ngừng kêu, a, ân, ừ, thần sắc hưởng thụ chi cực. Vương như dâm đãng gọi thanh âm đại cực, làm như hoàn toàn không để ý hội hay không bị người nghe thấy phát hiện, thỏa thích địa vui vẻ, thỏa thích địa vặn vẹo, theo một tiếng thật dài địa rên rỉ. Thân thể mềm mại đột nhiên mềm nhũn, tình dục bên trong mỹ tương tận tình vung rơi vãi. Đổ mồ hôi ẩm ướt toàn thân xinh đẹp thân thể ngã vào tại Hạo Thiên trên người. Như vậy liền muốn chấm dứt. Hạo Thiên biết nàng vừa mới đạt đến cao trào, giờ phút này liền như là người chết, phục tại trên người mình không thể động đậy. Nàng bất động, không có nghĩa là cũng đã chấm dứt. Hạo Thiên vừa mới bị vung lên tà hỏa đến, thấy nàng nằm sấp tại trên thân thể bất động rồi, hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy cái kia tuyết trắng thân thể hương nhũ, đổ mồ hôi ẩm ướt điểm một chút, ánh trăng làm nổi bật xuống, mê người chi cực, nhịn không được đem hạ thân một cái. Ân. Vương Như Kiều kiều ngâm một tiếng, thân thể động khẽ động, đột nhiên, hai hàng lông mày một khóa, làm như muốn tỉnh lại, Hạo Thiên lúc này toàn diện tuyên chiến, rất nhanh Vương Như Kiều đã tới rồi cao trào, sau khi cao triều hai người chăm chú gắn bó, Vương Như Kiều cũng trở nên ôn nhu hiền lành, không có lúc trước cái kia dạng làm dáng rồi. Nàng cũng đem thân thế của mình nói cho Hạo Thiên. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 524. Hạo Thiên tại hiểu được Vương Như Kiều thân thế về sau, đối với nàng cũng không tại làm sao xem nhẹ, hắn ôm Vương Như Kiều, nói, nếu như ngươi không muốn làm nương tử của ta, ta có thể cho ngươi tìm một chỗ an toàn chỗ ở, cho ngươi bình an qua nửa đời sau. Không. Vương Như Kiều lại không quan tâm địa ôm Hạo Thiên không phóng, đồng thời lên tiếng khóc lớn, ta không phải ly khai ngươi, ta muốn làm mẹ ngươi tử. Công tử, ngươi ngàn vạn không thể vứt bỏ không quan tâm ta. Hảo tỷ tỷ, đừng khóc rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Hạo Thiên cao hứng ôm Vương Như Kiều, không nghĩ tới khinh địch như vậy lại ôm mỹ nữ quy. Ân, ta không sẽ rời đi ngươi, tướng công. Vương Như Kiều nghẹn ngào nói. Hạo Thiên thò tay lau sạch nhẹ nhẹ đi Vương Như Kiều nước mắt trên mặt, thưởng thức nàng lê hoa đái vũ tuấn tú bộ dáng. Không khỏi tán thán nói, hảo tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, liền thúc thích nỉ non bộ dạng đều như vậy động lòng người, ta muốn hôn tới ngươi vệt nước mắt, được không nào? Không muốn a. Vương Như Kiều mới vừa rồi còn rất hào sảng, mở ra, thế nhưng mà tâm thuộc Hạo Thiên về sau, ngược lại trở nên e lệ sợ hãi tâm hoảng ý loạn địa dãy dụa lấy, lại bị Hạo Thiên ôm ở eo thon, trực tiếp thân hôn lên miệng anh đào của nàng, nàng ưng một tiếng. Kinh hoảng địa trừng lớn xinh đẹp con mắt. Nàng còn muốn đóng chặt hàm răng ngăn cản Hạo Thiên đầu lưỡi xâm nhập, không ngờ Hạo Thiên bắt lấy nàng vểnh lên rất rất tròn mông đẹp vuốt ve một bả, thừa dịp nàng thở dốc trên rỉ lỗ hổng, đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng địa lẻn tiến đến, vẽ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, mang theo nàng tại phần môi ngọt ngào địa múa lấy. Trong miệng chất lỏng bất trụ trao đổi, cái kia tư vị quả thực tựu so ra mà vượt bị mê tình mắt khiêu khích hương vị. Khiến cho Vương Như Kiều nhất thời tâm hồn thiếu nữ mê say, ê a không ngớt lời. Vương Như Kiều tân a. Đây này lẩm bẩm, hai tay tại Hạo Thiên trên lồng ngực vô lực địa đánh lấy, thế nhưng mà, rất nhanh nàng tự hoàn toàn mất phương hướng tại hắn thành thạo ẩm ướt kỹ thuật hôn xảo bên trong, lời lẽ đang vào, mút vào thè lưỡi ra liếm động, nước bọt mọc lan tràn. Nàng động tình e lệ nhổ ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi tùy ý hắn dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run rẩy. Đùi ngọc mềm yếu, mê say tại hôn sâu bên trong Vương Như Kiều hồn nhiên vong ngã địa tùy ý Hạo Thiên lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, chiếc lưỡi thơm tho cũng mỹ diệu địa phối hợp hồi vũ. Tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hấp tới, nhưng không biết tại sao chuyện quan trọng, trong cổ của nàng ngược lại càng phát tiêu táo rồi. Thật vất vả đợi đến lúc Hạo Thiên nới lỏng khẩu, theo nụ hôn dài trong xuyên thấu qua khí đến Vương Như Kiều cũng chỉ có giọng dịu dàng thở gấp gáp phần. Hai người miệng nhi cách không xa, nước miếng thơm ngọt giống như khiên đầu tuyến giống như liền khởi hai người, cái kia mỹ diệu vô cùng mùi vị. Làm cho nàng ngọc thể nhức mỏi mềm yếu vô lực sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, Kiều thở hổn hển địa gắt giọng, ngươi rất xấu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tại sao khi phụ người ta như vậy. Hảo tỷ tỷ, vừa rồi ngươi quên chính mình như thế nào đánh lén tướng công đấy sao? Hạo Thiên tiếp tục liếm láp lấy Vương Như Kiều trắng nõn mềm mại vành tai. Một tay vuốt nàng Kiều rất núng vú, bởi vì Kiều nộn da thịt xúc cảm càng thêm thoải mái trượt tinh tế tỉ mỉ. Mắc cỡ chết người ta rồi, còn nói. Vương Như Kiều toàn thân nhức mỏi ngứa khó chịu, bờ môi có chút mở ra, thân thể xà đồng dạng vặn vẹo. Hảo tỷ tỷ, ngươi sau này sẽ là nương tử của ta bảo ngươi như nhu mì xinh đẹp rồi. Hạo Thiên lần nữa thân hôn lên Vương Như Kiều miệng anh đào nhỏ. Đầu lưỡi thuận lợi địa tiến nhập nàng hương vị ngọt ngào mềm mại khoang miệng, nàng đã bị khiêu khích động xuân tâm, bị Hạo Thiên động tình địa thành thạo địa ngậm lấy dây dưa lấy mút vào lấy, sát thủ đồng thời vuốt xoa nắng lấy nàng Kiều rất núng vú. Bắp đùi đầy đặn cùng rất tròn cánh hoa. Vương Như Kiều ở đâu chịu đựng qua như thế thuần thục ba quãng đủ ở dưới lưu luyến triền miên, nàng đã đùi ngọc mềm yếu, cơ hồ sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, hai tay động tình chăm chú ôm ở cổ của hắn. Hạo Thiên hai mắt thẳng vào nhìn qua ngồi ngay ngắn trên giường ngọc thể ngang dọc mỹ thiếu phụ, hoa má lúng đồng tiền đỏ bừng tú mắt nhắm chặt, bộ ngực sữa nhất khởi nhất phục thoải mái hấp dẫn, hắn cũng không lần đầu trải qua tình trường, này tế lại nhưng cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Hừng hực dục hỏa như lửa đốt thân giống như theo đáy lòng thiêu đốt, bị cái này kiều hoa nụ hoa giống như tuyệt sắc mỹ thiếu phụ uyển luyến đáng yêu chỗ rung động, Hạo Thiên ánh mắt sáng quắc, bắn ra khó có thể ức chế dục hỏa. Dưới thân truyền đến trận trận khoái cảm sử Vương Như Kiều cảm thấy vô cùng khoái hoạt, thoải mái, hai tay trong lúc bất tri bất giác đặt ở trên ngực, nhẹ nhàng ve vuốt lên vậy đối với tuyết trắng ngọn núi, dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng cái kia trương hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra rồi. Hạo Thiên đút vào tốc độ bắt đầu nhanh hơn, vừa thô vừa to đại nhục bỗng o không o nhiều lần thật sâu tiến vào đã đến Vương Như Kiều bình ngọc ở bên trong ở chỗ sâu trong, đụng phải ở chỗ sâu trong cái kia đóa đỏ tươi nhụy hoa. Mãnh liệt kích thích cảm giác khiến nàng cung đứng lên thể, hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên thân thể, treo ở trên người của hắn. Vương Như Kiều thân thể tuy dán tại Hạo Thiên trên người, nhưng với hắn mà nói điểm ấy sức nặng chỉ là chút lòng thành, đút vào tốc độ y nguyên không thay đổi, nhiều lần thật sâu tiến nhập bên trong, sau đó vừa nhanh nhanh chóng đi ra, cổ cổ màu ngà sữa nước suối bị hắn đại nhục bỗng o không o theo bình ngọc xăm đi ra. Tích đã rơi vào ướt đẫm trên giường đơn. Hạo Thiên một bên đút vào, một vừa thưởng thức lấy Vương Như Kiều dâm đãng biểu lộ, lắng nghe nàng dâm đãng âm thanh rên rỉ, cảm nhận được vô cùng hưng phấn, kích thích, đút vào tốc độ lần nữa đề cao, chỉ chọc vào Vương Như dâm đãng gọi thanh âm không ngừng theo trong miệng của nàng phát ra rồi. A. À. Tại Hạo Thiên rất nhanh đút vào xuống, Vương Như Kiều rốt cục tiết thân rồi, cổ cổ màu ngà sữa tánh mạng chất lỏng theo bình ngọc ở chỗ sâu trong phun phát ra tới. Nhưng bởi vì bình ngọc bị Hạo Thiên cái kia căng vừa thô vừa to đại nhục bỗng o không o chắn lấy, không có phun phát ra tới, dừng lại tại bình ngọc ở bên trong. Tiết hết sau lưng, Vương Như Kiều lập tức cảm giác được toàn thân có loại cảm giác vô lực, buông ra ôm ở Hạo Thiên thân thể hai tay, nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt đỏ bừng, thoải mái chi sắc, mở ra cái kia trương hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi cặp môi đỏ mọng dồn dập hô hấp lấy. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra thấp dâm rên rỉ âm thanh rên rỉ. Đại nhục bỗng o không o thượng truyền đến trận trận khoái cảm sử Hạo Thiên biết Vương Như Kiều tiết thân rồi, trông thấy nàng dâm đãng thoải mái không ngừng âm thanh rên rỉ bộ dạng, nụ cười dâm đãng thời gian dần trôi qua hiển hiện tại trên mặt của hắn, hai tay tại nàng trước ngực tuyết trắng trên ngọn núi phủ sờ, một trước một sau đông đưa lấy. Mở ra đỏ bừng hai mắt, trông thấy Hạo Thiên vẫn còn trên người của nàng tiếp tục đông đưa lấy. Vương Như Kiều trên mặt vốn là đỏ bừng sắc mặt càng thêm đỏ bừng, vẻ mặt nhu tình chi sắc nhìn xem trên mình trước người lần sau động Hạo Thiên, tí ti ấm áp khoái cảm trong lòng của nàng thật lâu không thể tán đi. Giống như cảm thấy có người xem ánh mắt của hắn, Hạo Thiên mở ra nhắm hai mắt, trông thấy Vương Như Kiều vẻ mặt nhu tình chi sắc, mở ra cái kia trương hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi bờ môi nhìn mình, cười dâm nói, Như Kiều, vừa rồi cảm giác, thoải mái hay không? Nói xong dưới thân đại nhục bỗng o không o hung hăng đâm vài cái, lập tức làm cho Vương Như Kiều kiều hừ vài tiếng, mắt trắng không còn chút máu, vẻ mặt vẻ thẹn thùng. Tuy Vương Như Kiều không muốn thừa nhận cái này cảm thấy khó xử, nhưng là truyền đến cảm giác làm cho nàng xác thực cảm thấy rất thoải mái, rất kích thích, rất khoái nhạc, nhìn xem hắn dâm đãng biểu lộ, hai mắt mắt trắng không còn chút máu, cắt giọng, đại. Đại xấu. Trứng. Ngươi. Ngươi muốn nghe, nói thật, hay vẫn là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật a. Hạo Thiên vừa cười vừa nói. Thực, nói thật, tựu, là được. Người ta, cảm thấy vô cùng, rất thoải mái, rất kích thích, rất khoái nhạc. Nói xong Vương Như Kiều sắc mặt đã hồng không thể tại đỏ lên. Lúc này sắc mặt của nàng tựa như một cái chín táo đỏ, khiến người xem sao muốn ở phía trên cắn một ngụm. Nghe thấy Vương Như Kiều, Hạo Thiên nội tâm lập tức cảm thấy kích thích không thôi, cười dâm đãng nhìn vẻ mặt đỏ bừng chi sắc Vương Như Kiều, ra vào tốc độ chậm rãi nhanh, va chạm thanh âm từ phía dưới phát ra rồi. A. À. Tại Hạo Thiên rất nhanh đút vào xuống, hôn môi xuống, trận trận mãnh liệt kích thích khoái cảm sử Vương Như Kiều lần nữa tiết thân rồi. nàng nhắm lại đỏ bừng hai mắt, hé miệng dùng dập hô hấp lấy, trước ngực vậy đối với tuyết trắng ngọn núi theo nàng thở hào hển rất nhanh lúc lên lúc xuống, xem Hạo Thiên si mê hoặc. Một hồi lâu, Vương Như Kiều thở hào hển mới thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, mở ra đỏ bừng hai mắt, trông thấy Hạo Thiên hai mắt si mê nhìn mình tuyết trắng ngực, vốn là đỏ bừng sắc mặt càng thêm đỏ bừng, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng nhắm hai mắt lại, hai tay đặt ở trên ngực. Chăm chú che lõa lồ tại không khí chính là Tuyết Bạch Sơn Phong. Đương Vương Như Kiều hai tay ngăn trở vậy đối với tuyết trắng ngọn núi về sau, Hạo Thiên mới hồi phục tinh thần lại, trông thấy nàng đỏ bừng bộ dạng, cười dâm đãng thoáng một phát, lại bắt đầu đong đưa, dâm đãng tiếng trên rỉ theo Hạo Thiên đong đưa, theo Vương Như Kiều cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phân phớt trong miệng phát ra rồi. Hạo Thiên tiếp tục cường đại công kích. Từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm rất nhanh liền hòa tan Vương Như Kiều bị chinh phục khuất nhục, nàng cảm thấy đặc biệt hưng phấn, nàng cố gắng địa kiển mũi chân, phối hợp với Hạo Thiên chạy nước rút, phản phất lưu trang chủ chính đố kỵ hận địa đứng ở bên cạnh đang xem cuộc chiến. Thân thể của nàng giống như trong núi một ngụm gián đoạn thanh tuyền, nước suối càng tích dục đầy, sắp phun trào, ngoài cửa sổ ánh trăng lặng lẽ trốn vào một đám mây màu. Phản phất xấu hổ gặp cái này đối với đột phá cấm kỵ luân lý yêu đương vụng trộm cùng hoang bên trong nam nữ. Hạo Thiên chỉ cần trông thấy mỹ phu nhân đẩy đà tròn vo trắng nõn mông đẹp, đầy đặn rất tròn đùi cùng thon dài nhuận tròn bắp chân. Tiểu bại hoại, ngươi hại chết nhân gia rồi, ngươi đem người ta biến thành dâm hoa đảng phụ rồi. Vương Như Kiều kiều thở hổn hển, lại một lần nữa khôi phục phóng đảng trên rỉ đạo. Hảo tỷ tỷ, ta tự thích ngươi hiện tại bộ dạng. Ngày thường phu nhân, trên giường dâm phụ, đây mới là cảnh giới cao nhất. Nương theo lấy thân thể va chạm cùng thao chọc vào ba ba âm thanh cùng phốc thanh âm, Hạo Thiên lớn tiếng thở hào hển, lại để cho Vương Như Kiều nằm lì ở trên giường bên trên, hắn ở sau lưng nàng đính trụ nàng, theo Vương Như Kiều sau lưng lần lượt cắm vào thân thể của nàng âm đạo, hơn nữa mỗi một lần đều đến cùng. Hạo Thiên côn thịt dính sát tại Vương Như Kiều đẩy đà tròn vo mỹ trên mông đẹp, sau đó hắn đem Vương Như Kiều thân thể đi phía trước rất động, hắn do Vương Như Kiều sau lưng bắt lấy nàng hai cái tuyết trắng ngực đầy đặn, hôn cổ trắng của nàng. Mị nhãn như tơ Vương Như Kiều quay đầu, xem Hạo Thiên lúc con mắt mang theo kỳ dị mông lung, phát ra biểu lộ diêm dúa lẳng lơ phiêu giật vẻ đẹp, nàng duỗi ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho cùng Hạo Thiên đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, Vương Như Kiều cùng Hạo Thiên nước bọt trao đổi lẫn nhau thoải mái lấy. Hắn nụ cười dâm đãng bên cạnh hôn môi Vương Như Kiều ấm áp da thịt bên cạnh đùa giỡn nói, Như Kiều, được không nào? Thoải mái sao? Vương Như Kiều kiều mị rên rỉ nói, ân. A. Tiểu bại hoại. Ta tốt. Thật thoải mái. Hạo Thiên Long tâm cực kỳ vui mừng, long đầu tiến nhanh, cười dâm nói, Hảo tỷ tỷ, ta cũng thật thoải mái, ta muốn cạo chết ngươi. Sau đó cố ý nhẹ nhàng tại thiển chỗ rất động, đột nhiên hướng nàng nhục bích âm đạo cùng oanh mãnh liệt va chạm. Đang lúc Hạo Thiên như lửa giống như cháy mà ác hơn hung ác thao chọc vào lúc, ở này nháy mắt, Vương Như Kiều âm đạo co rút lấy kêu to rên rỉ, ôm chặt Hạo Thiên, đối với hắn lại xé lại cắn, Hạo Thiên biết Vương Như Kiều lại bò lên trên tình dục đỉnh phong. Hạo Thiên đồng thời một hồi rung động khoái cảm truyền khắp toàn thân, núi lửa bộc phát đồng dạng, kịch liệt rung rung. Côn thịt bắn ra lại đậm đặc lại nhiều nóng hổi nham tương, rót vào Vương Như Kiều sâu trong thân thể. Hạo Thiên không tiêu côn thịt nhưng sâu thực tại Vương Như Kiều sâu trong thân thể, hắn cúi xuống thân đem nàng ôm vào trong ngực, một bên vuốt ve Vương Như Kiều tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt, vuốt ve Vương Như Kiều đẩy đà tròn vo mông đẹp cùng to lớn tuyết trắng núng vú, hôn hít lấy nàng xinh đẹp khuôn mặt, mềm giọng vuốt ve an ủi nói. Hảo tỷ tỷ, ta tốt yêu ngươi nha. Vương Như Kiều mí mắt rũ xuống, nhắm lại mị nhãn trong nháy mắt bạch, mắt sáng mê ly, đắm chìm tại ân ái trong hoang lạc. Cốt tướng công, ngươi quá lợi hại. Vương Như Kiều vuốt ve Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực, mị nhãn như tơ nỉ non nói. So với hắn như thế nào đây? Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy Vương Như Kiều to lớn tuyết trắng vú trêu đùa. Đại phôi đảng, ngươi thật là hư. Vương Như thẹn thùng thẹn đỏ mặt vũ mị địa gắt giọng, hắn sớm thì không được, không phải mềm nhũn, tự là sớm tiếc, đều là thưa thớt, làm hại ta lúc đầu muốn nhi tử đều hoài không bên trên, luôn cảm giác tại hắn chết đi lão bà trước mặt thấp một đầu giống như, bất quá may mắn không có mang thai con của hắn. Bằng không hôm nay ta cũng không biết như thế nào đối mặt ngươi. Ha ha! Ta đây vừa rồi cắm vào trong khe lồn ngươi, ngươi không sợ mang bầu à? Hạo Thiên bàn tay lớn tại Vương Như Kiều vú tầm đó sờ soạn một cái trêu đùa. Ta mới không sợ đây này. Chỉ cần có thể vì ngươi sinh con, ta làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Vương Như Kiều mị mắt như tơ địa nỉ non nói. Yên tâm, ta nhất định khiến ngươi như nguyện, bất quá ngươi phải giúp ta hoàn thành một chuyện khác tình. Hạo Thiên đột nhiên đứng đắn nói. Sự tình gì? Vương Như Kiều gặp Hạo Thiên vẻ mặt đứng đắn, mình cũng trở nên đứng đắn. Ta muốn nàng. Hạo Thiên chỉ vào hôn mê Lưu Trang chủ con dâu nói ra. Mộng Giao. Vương Như Kiều vốn là cả kinh, ngay sau đó bỗng nhiên hiểu ra, ngược lại trầm tư mà nói, Mộng Giao tuy tuổi trẻ, nhưng là tính tình làm liệt, chỉ sợ cần một ít thời gian. Không, ta hiện tại muốn nàng, chuyện nơi đây xong xuôi về sau, ngươi cầm của ta lệnh bài đi kinh thành tìm Đoan Mục gia, có người sẽ an bài ngươi, ta còn có chuyện muốn làm, cho nên ta hiện tại muốn nàng. Hạo Thiên chém đinh chặt sắt nói, trong lời nói tràn đầy bá khí. Được rồi, ta bất cứ giá nào rồi, bất quá ngươi muốn nghe của ta. Vương Như Kiều ôm Hạo Thiên cổ làm nũng đạo, tướng công, ta giúp ngươi đạt được Mộng Giao về sau, ngươi phải đáp ứng ta, ngàn vạn không thể có mới nới cũ, không đã muốn Như Kiều ta a. Ngươi tự yên tâm đi, ta lúc nào đều như vậy yêu ngươi, hơn nữa, một mình ngươi cũng uy không no ta à. Không để cho ngươi tìm mấy người tỉ muội. Ngươi chịu nổi sao? Hạo Thiên xoa nắng lấy Vương Như Kiều no đủ tuyết trắng vú trêu đùa. Đại phôi đảng, muốn tự suy nghĩ, còn tìm nhiều như vậy lấy cớ. Vương Như Kiều mặt mày hàm đất vụ xuân làm nũng đạo. Tốt! Ta đây hiện tại sẽ thấy khi dễ hảo tỉ tỉ ngươi một lần. Hạo Thiên gặp Vương Như Kiều cái loại này một khi thất tiết yêu mị phóng đảng bộ dáng, nhìn không được hùng phong lại khởi rục rịch kích động. Vương Như Kiều lập tức cảm thấy hắn mãnh liệt phản ứng. Hoa Dung thất sắc, ngượng ngùng vũ mị địa gắt giọng, ngươi như thế nào nhanh như vậy lại đi lên. Ta có thể không làm được rồi, ta hay vẫn là giúp ngươi làm cho Mộng Giao a. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy à? Ha ha, biết rõ là tốt rồi. Hạo Thiên đắc ý một hồi cười to, cái lúc này, hắn mới đưa tâm tư đặt ở cái kia Lưu Trang chủ con dâu Đổng Mộng Giao trên người. Đổng Mộng Giao ung dung tỉnh lại. Đương nàng mở to mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt thời điểm, lập tức kinh hãi được há to miệng, trên mặt đất Lưu Trang chủ thi thể cắm trường kiếm, đây là Đường Siêu gây nên, nàng tận mắt nhìn thấy, thế nhưng mà tại bên cạnh của hắn, lại nằm bốn cổ không đầu thi thể. Mà đầu của bọn hắn tán lạc tại mặt khác một bên, đây chẳng phải là cái kia bốn cái tráng hán thi thể sao? Ai cứu mình, đây là Đổng Mộng Giao phản ứng đầu tiên. Ngay sau đó Đổng Mộng Giao nghe được trong phòng có thanh âm truyền tới, nàng cố nén đau nhức tới gần gian phòng, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn toàn thân trơn bóng Vương Như Kiều chính ôm một cái trần trụi nam nhân, nàng sau nửa ngày nói không ra lời, trên mặt lập tức đỏ lên một mảng lớn, đang muốn xông đi vào, chỉ nghe Vương Như Kiều nói ra. Thiếu hiệp, tuy ngươi đã cứu ta, thế nhưng mà Mộng Giao trên người cũng trúng Đường Siêu kỳ dâm hợp hoang tán, dựa theo Mộng Giao tính tình. Chỉ sợ nàng không muốn như vậy đoàn tụ giải độc. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 525. Hạo Thiên nói ra, thế nhưng mà phàm là trúng kỳ dâm hợp hoang tán người, ngoại trừ hợp thể bên ngoài, không còn phương pháp, hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua, là ta đã tới chậm một điểm, Như Kiều, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bội tình bạc nghĩa, chuyện hôm nay, ta sẽ phụ trách đến cùng. Thế nhưng mà, ta là có phu quân người, tuy phu quân đã chết, nhưng ta dù sao cũng là mới quả, mà lại so ngươi niên kỷ muốn trường, chỉ sợ không xứng với ngươi. Vương Như Kiều nói ra. Hạo Thiên nói, chân ái há lại sẽ quan tâm tuổi lớn nhỏ cùng phải chăng gả lấy, ngươi bây giờ không nhà để về, chẳng lẽ ta nhẫn tâm cho ngươi lưu lạc đầu đường hoặc là rơi vào hồng trần sao? Hơn nữa hiện tại ngươi ta đã đều như vậy, ta nhất định sẽ phụ trách nhiệm. Vương Như Kiều có chút cảm động, nói ra, thế nhưng mà Đoan Mục gia nói như thế nào cũng là tử cấm thành một trong tứ đại thế gia, há có thể để cho ta cái này tàn hoa bại liễu gả vào hào phú. Hạo Thiên nói, tuy không thể lấy ngươi làm vợ, nhưng là cho ngươi một cái thiếp danh phận, là tuyệt đối không có vấn đề, yên tâm đi. Vương Như Kiều do dự thoáng một phát, nói, cái kia Mộng Giao đâu này? Nàng làm sao bây giờ? Hạo Thiên nói, bằng không ta trước cho nàng giải độc. Vương Như Kiều kinh hãi mà nói, không được, vạn nhất Mộng Giao tỉnh lại, đem ngươi trở thành Thành Đường siêu đồng lõa nhận thức làm cừu nhân dâm tặc, đây chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu. Hạo Thiên nói, nếu thật là như vậy, cho dù nàng một đao đã muốn mạng của ta, ta cũng không oán vô hối. Loãng xoảng đương. Ngoài cửa một hồi tiếng vang. Ai? Hạo Thiên kêu lên. Đổng Mộng Giao vừa mới nghe được Hạo Thiên cùng Vương Như Kiều đối thoại, đã biết cả cái sự tình chân tướng, nghe được Hạo Thiên muốn dùng hợp thể đích phương pháp xử lý cho mình giải độc, trong nội tâm cả kinh, một cái lão đảo đụng vào môn bên trên, Hạo Thiên lao ra, nhìn thấy Đổng Mộng Giao, chặn ngang một ôm, đem nàng ôm vào giường đến. Vương Như Kiều cả kinh nói, công tử ngươi. Ngươi làm gì? Nàng. Nàng làm sao vậy? Ngươi. Ngươi làm chuyện tốt. Đổng Mộng Giao nhắm mắt lại không nhìn Vương Như Kiều, thóa mạ đạo. Vương Như Kiều trơ mắt địa nhìn Hạo Thiên đem Đổng Mộng Giao phóng tại chính mình bên cạnh, anh địa khóc, Mộng Giao, ta biết rõ ngươi xem thường ta, nhưng khi lúc tình huống ngươi cũng tin tường, nếu như không phải Đoan Mục thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ lúc này ta và ngươi cũng đã cho những cái kia ác tặc chà đạp rồi. Đường siêu trốn chết thời điểm phun kỳ dâm hợp hoang tán cho chúng ta, thiếu hiệp hắn không chê ta là tàn hoa bại liễu chi thân, dùng trong sạch của hắn cứu giúp. Mộng Giao, nếu như ngươi muốn trách, tự trách ta tốt rồi, ngàn vạn không muốn giận lây sang Đoan Mục thiếu hiệp. Đổng Mộng Giao trong nội tâm bị Vương Như Kiều vừa nói như vậy, trong nội tâm đối với nàng phản mà không có ghét hận. Kỳ thật nàng nào biết đâu rằng đây hết thảy đều là Vương Như Kiều ra mưu kế, nàng cùng Hạo Thiên chính diễn kịch công phá Đổng Mộng Giao phòng tuyến đây này. Hơn nữa Đổng Mộng Giao thật đúng là bị rơi xuống kỳ dâm hợp hoang tán, bất quá đây là Vương Như Kiều kiệt tác. Cái này nam nữ chi dục, là bản tính trời cho con người, cái này xuân dược chỉ là kích phát mỗi người còn sống đều đến ham muốn, sử chi làm tầm trọng thêm, khó có thể tự chế, lúc này thời điểm dược lực dần dần dâng lên. Đổng Mộng Giao chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, ngực bụng tứ chi, diện mạo hạng cái cổ. Không có một chỗ không phải nóng đến hỏa lăng, bên trên che kín đỏ ửng. Đổng Mộng Giao trên người càng ngày càng nóng, dần dần, tâm nội vũ thêm bực bội, vừa kinh vừa sợ, chỉ thấy tại kỳ dâm hợp hoang tán thúc dục xuống, nàng cơ hồ không cách nào kháng cự Hạo Thiên hấp dẫn. Đổng Mộng Giao hai gò má như đốt, cái kia chỗ càng là ướt sũng, xuân vũ như châu. Lốn đa lốn đốm, mà một bên Hạo Thiên cùng Vương Như Kiều diễn kịch xa không có chấm dứt, Hạo Thiên gặp Vương Như Kiều khóc đến thương tâm, hơn nữa nàng lại đã quên mặc vào xiêm y lại khóc, trước ngực một đôi cây đào mật run rẩy, xinh đẹp động lòng người, ôn nhu nói. Như Kiều, ngươi đừng khóc rồi, là ta không tốt, ngươi bây giờ không phải là hảo hảo đấy sao? Vương Như Kiều khóc thúc thích lấy nói, ngươi nói loại lời này có phải hay không muốn đổi ý? Ngươi có phải hay không xem thường ta, không muốn lấy ta? Nàng sưng đỏ lấy hai con mắt, trung giọng nói, ngươi nếu như không muốn lấy ta sao? Ta chỉ có. Đột nhiên Vương Như Kiều đằng địa đứng lên, chung quanh vừa nhìn, liền muốn nhảy xuống giường đi. Hạo Thiên gặp Vương Như Kiều bộ dáng như vậy, vội vàng đem nàng ôm lấy, nói, Như Kiều ngươi làm cái gì? Ta như thế nào hội đổi ý đâu rồi, ngươi đẹp như vậy. Ta không cưới ngươi, chẳng phải là đồ ngốc. Vương Như Kiều bị Hạo Thiên ôm lấy, để trần thân thể tại hắn khoan hậu ôn hòa đại thủ hạ rung nhẹ nhẹ, nhịn không được lại khóc, Hạo Thiên thở dài trong lòng, quả nhiên, nữ nhân đều là thủy tố, hắn tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói ra, đồ ngốc, ngươi còn khóc cái gì? À, đúng rồi, ngươi là cao hứng được khóc. Vương Như thẹn thùng não nói, cái gì cao hứng? Người ta đều bị ngươi khi dễ chết rồi. Hạo Thiên ôm Hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng, chỉ cảm thấy Vương Như Kiều cái kia mềm mại tinh tế tỉ mỉ thân thể có chút băng băng mát, vội vàng đem nàng buông, nói, ngươi mặc áo váy a, đừng để bị lạnh. Vương Như Kiều nghe Hạo Thiên quan tâm chính mình, trong nội tâm ấm áp, ngoan ngoãn gật gật đầu, thẹn thùng vô hạn địa ăn mặc xiêm y của mình, nhìn cái kia rung động lòng người. Nhất cử nhất động ở bên trong, cái kia mỹ diệu thành thục thân hình, kiên quyết một đôi núng vú, mỹ diệu a. Hạo Thiên nhìn đến ngây dại. Vương Như Kiều chỉ mặc cái kia một thân đơn bạc áo tắm, cái kia nõn nà giống như ống ánh sáng long lanh, đường cong lả lướt, giống như một phấn điêu ngọc mài xinh đẹp pho tượng, trắng nõn như ngọc làn da, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, diễm như đào lý hồ mị lệ dung, kiều mị mê người, mà cái kia no bụng bào đầy mà giàu có co giãn xốp giòn nhũ. Lúc này càng lộ ra mượt mà cao ngất, nữ nhân này hoàn toàn chính xác có lại để cho tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều ghen ghét vốn liếng. Lúc này Vương Như Kiều tóc dài y nguyên có chút ướt sũng, trên mặt càng là mang theo cười mà quyến rũ, lông mày như viễn sơn, mắt phượng điểm nước sơn, quỳnh dao cái mũi nhỏ, hơi mỏng bờ môi gợi cảm mê người, mà nhất làm cho không người nào có thể chịu được chính là cái này mỹ phụ cái kia trong lúc lơ đãng tiết ra thành thục bộ dạng thùy mị. Tựu như mẫu đang nở rộ, diễm lệ vô cùng. Hạo Thiên tâm tình thoáng cái kích động vạn phần, cuồng dục mãnh liệt, Vương Như Kiều thân thể lười biếng, nhưng là toàn thân ưu mỹ đường cong bay bổng tất hiện, linh lung sáng long lanh, nộn nhụy giống như da thịt, cân xứng thư nhuyễn vú trắng, cho người một loại đẩy đà mười phần cảm giác. Loại này thành thục hấp dẫn, tại Hạo Thiên trong mắt, càng có thế kích phát hắn cuồng nhiệt khát vọng, nhìn trước mắt cái này một cái mỹ phụ, Hạo Thiên luôn luôn một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Vương Như Kiều hai cánh tay trắng nõn trơn bóng, như là hai đoạn ngọc ngó sen, cái cổ tựa như dương xuân bạch tuyết, rót vào tâm phủ, hình cầu khuôn mặt hay vẫn là treo thành thục phu nhân thùy mị, nhạt như viễn sơn lông mày xuống, đều một cặp tối như mực đôi mắt đẹp, chớp động lên dạt dào làn thu thủy. Cái loại này thành thục nữ nhân chỉ mỗi hắn có ôn hòa hương hoa sâu kín phát ra tại hơi thở của hắn gian, từng sợi tí ti bay vào hắn giác quan, treo chọc cái kia thịnh vượng tiếng lòng. Hạo Thiên rốt cuộc ức chế không nổi tình cảm của mình dục vọng lần thứ hai bộc phát, tự nhiên mà vậy địa đem Vương Như Kiều lại một lần nữa ép đến, song song ngã xuống mềm mại địa trên mặt giường lớn. Hạo Thiên dùng tay kéo khai Vương Như Kiều đùi ngọc, với vào hạ thân của nàng, chăm chú đè lại nàng kiều nộn ngượng ngùng ngọc rảnh mương, một hồi bừa bãi văn vê phủ, một cổ nhiệt thẳng thấu lòng bàn tay của hắn, đại não. Vương Như Kiều xinh đẹp tuyệt trần kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn mắt cỡ đỏ bừng. Rất lâu không có qua nam nhân vuốt ve qua chính mình che giấu bộ vị, theo Hạo Thiên văn vê phủ, một cổ chập choạng ngứa thẳng thấu vợ người khác mỹ thiếu phụ tâm hồn thiếu nữ, phản phất thẳng xuyên qua hạ thể ở chỗ sâu trong tử cung. Hạo Thiên cảm thấy Vương Như Kiều hạ thân càng ngày càng nóng, vợ người khác mỹ thiếu phụ tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp càng ngày càng hồng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, hắn hưng phấn mà tiếp tục trêu đùa dưới thân mỹ phụ nhân kia vợ, không biết lúc nào. Hạo Thiên cảm thấy mình trong lòng bàn tay cái kia một đoàn da thịt mềm mại đã thấm ướt một ít đoàn, hắn mừng rỡ vạn phần. Hạo Thiên bắt đầu đem mình thoát được tinh quang, dưới người hắn vợ người khác mỹ thiếu phụ Vương Như Kiều, lúc này trong đầu lộ vẻ cái kia sóng cả mãnh liệt ngượng ngùng không chịu nổi dâm dục, mà hắn cũng thừa cơ đem nàng nhổ cái tinh quang. Một đôi tuyết trắng no đủ, mềm mại kiều rất nhũ phong thất kinh địa thoát vây mà ra. Chỉ thấy một mảnh kia trắng ngoãng làm cho người khác hoa mắt tuyết cơ ngọc da bên trên, hai cái xấu hổ mang lộ, kiều nhuyễn khả nhân nhũ phong đỉnh, một đôi tươi đẹp ướt át, yên hồng ngọc nhuận vú núng vú tự giống như băng tuyết trong xấu hổ mở ra nhụy hoa. Đón nam nhân tràn ngập dục hỏa ánh mắt xấu hổ tách ra, run nhẹ nhẹ. Vương Như thẹn thùng đỏ mặt, thẹn thùng vô hạn, bị cuối người Hạo Thiên một miệng ngậm chặt một chỉ no đủ nhũ phong, làm cho nàng không khỏi thẹn thùng tất cả. Hạo Thiên dùng tay nắm chặt Vương Như Kiều một cái khác chỉ mềm mại kiều rất vú bừa bãi văn vê phủ, Vương Như Kiều toàn thân cũng chỉ có một đầu gợi cảm quần lót viền tơ rồi. Mỹ thiếu phụ cái kia phấn điêu ngọc mà giống như ống ánh tuyết trượt xinh đẹp thân thể đã hoàn toàn trần trụi tại trước mắt hắn. Hạo Thiên nhẹ tay đặt nhẹ Mỹ thiếu phụ no đủ hơi lồi kiều nhuyễn mu lồn, Vương Như Kiều kiều thân thể không khỏi rung lên, nàng đã gần như không mảnh vải che thân rồi, Vương Như Kiều cái kia Mỹ diệu ngọc trượt. Tuyết trắng thon dài chân trắng gốc, một đoàn nhạc hắc hơi cuốn lông lồn thẹn thùng địa che giấu cái kia một đầu mê người ngọc rảnh mương. Chứng kiến như vậy một cổ tuyết trắng xinh đẹp ưu mỹ nữ thể trần trụi địa ngang dọc trên giường, Hạo Thiên hưng phấn mà đè lên, Vương Như Kiều bỗng nhiên cảm thấy hạ thể mát lạnh, toàn thân thân thể đã không mảnh vải che thân, ngay sau đó một cái lửa nóng khác phái thân hình nặng nề mà đặt ở chính mình kiều xốp giòn vạn phần trên mặt ngọc thể. Một căn lại thô lại vừa cứng nóng côn thịt chăm chú địa đỉnh tại trên bụng của mình, thiếu phụ tâm hồn thiếu nữ lại siết chặt, ân. Một tiếng thở gấp, thẹn thùng vạn phần, mặt mắt cỡ đỏ hơn. Hạo Thiên một mặt ngậm lấy Vương Như Kiều một chỉ no đủ tuyết non vú, mút vào lấy cái kia hạt phấn hồng kiều nộn đầu vú, một tay cầm chặt nàng một cái khác chỉ kiều rất nhuyễn non vú xoa nắng, vừa dùng tay nhẹ vỗ về nàng cái kia trắng nõn non mịn tuyết cơ ngọc da, lướt qua nàng hết sức nhỏ mềm nhẵn eo thon. Xuyên thẳng tiếng thiếu phụ Vương Như Kiều hạ thân. A. Một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng khẽ hót theo Vương Như nhỏ nhắn xinh xắn xảo ngon đỏ tươi môi anh đào phát ra, Hạo Thiên tại Vương Như kiều mềm mại không xương xinh đẹp trên mặt ngọc thể bừa bãi kinh bạc khiêu khích, đặc biệt là cái con kia cắm vào nàng hạ thân dâm tay, là ôm nhu như vậy mà lửa nóng địa khẽ vuốt. Xoa nắng lấy vợ người khác mỹ phụ cái kia kiều nhuyễn non nớt mép lồn. Hạo Thiên trêu đùa Vương Như kiều cái kia khỏa mềm mại mà ngượng ngùng tâm hồn thiếu nữ chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nàng hạ thân cái kia đóng chặt yên hồng ngọc trong khe gian, một giọt, hai giọt. Ống ánh trắng nõn, trắng sữa sền sệt dâm thủy dần dần càng ngày càng nhiều, rót thành một cổ dâm trượt thiếu phụ ngọc lộ chảy ra Vương Như kiều hạ thân, dính đầy hắn một tay. Vương Như kiều kiều xấu hổ tất cả, mép ngọc đỏ bừng, nàng không biết vì cái gì hạ thân của mình hội như vậy ẩm ướt, như vậy trượt, cuối cùng Hạo Thiên kiên định địa một bả kéo cái này mỹ thiếu phụ quần cộc, đem nàng không mảnh vải che thân theo như ngã xuống giường. A. A. A. Vương Như kiều trong ốc trống rỗng, tâm hồn thiếu nữ mặc dù thẹn thùng vô hạn, nhưng hay vẫn là không cách nào ức chế cái kia từng tiếng thốt ra mà ra làm cho người mặt đỏ tới mang tai kiều mị rên rỉ. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng đem Vương Như kiều cái kia trắng nõn đẩy đà đùi đẩy ra thành hình chữ đại, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng cái kia mập mạp mật huyệt, chỉ thấy nàng bộ phận sinh dục thưa thớt đen nhánh dưới lông lồn, tựu là xinh đẹp thiếu phụ mật huyệt rồi. Hắn lại dùng ngón tay tách nhẹ khai nàng cái kia hai mảnh mập mạp mép lồn, lộ ra nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tươi mới khe hở, trong khe lồn vừa đỏ lại non, lộ ra nàng tầng kia tầng điệp điệp kiều nộn âm nhục. Hạo Thiên vẫn đang dùng ngón tay móc khẽ đi vào, bên trong trơn mềm mềm mại, mật huyệt thịt nhanh ép chặt lấy ngón tay của hắn. Hạo Thiên ngón tay nhẹ nhàng mò lấy lấy Vương Như kiều cái kia lại mập lại non mật huyệt thịt, Vương Như kiều cái kia môi mật chảy ra thiệt nhiều lại dính vừa nóng âm dịch, thẳng chảy đến nàng cái kia kiều nộn cúc môn, nàng cái kia bí ẩn nhất môi mật rốt cục bị Hạo Thiên đùa bẩn rồi, một cổ tuyết trắng tựa như chạm ngọc thân thể. Tại trong phòng nhu hòa dưới ánh đèn chói mắt sinh huy, cái kia linh lung đường cong, phấn nộn da thịt, thực dậy người điên cuồng. Hạo Thiên ghé vào Vương Như kiều trên người, hai tay ôm vai thơm của nàng, miệng để sát vào miệng nhỏ của nàng, xuân tình nhộn nhạo Vương Như kiều, cũng không chịu nổi tịch mịch mà đem chiếc nóng cặp môi đỏ mọng khắc ở trên cái miệng của hắn. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn đem cái lưỡi nhỏ thơm tho vương vào Hạo Thiên trong miệng vong tình địa quấn động lên, hơn nữa mãnh liệt địa mút lấy. Giống như là muốn đem nước miếng của hắn đều ăn vào trong miệng nàng. Thẳng đến hai người đều nhanh không thở nổi, lúc này mới tách đi ra, Vương Như kiều mở ra cái miệng nhỏ nhắn thở phì phò, nàng tại Hạo Thiên dưới thân dịu dàng nói, ta muốn, cho ta muốn vào. Hạo Thiên cười xấu xa lấy hỏi, biểu hiện được giống như hiện tại nếu như người ta không muốn, hắn lập tức có thể bây giờ thu binh, dừng cương trước bờ vực đồng dạng. Xấu tiểu tử, ít nói nhảm, mau vào. Vương Như kiều cái này thành thục vợ người khác mỹ phụ thật sự là động tình, loại này tại xã hội này có thể nói chi phóng đảng cũng theo nàng trong miệng theo nhưng mà ra, Hạo Thiên không hề do dự, đỉnh thương thẳng vào. A. À. Vương Như kiều đã sớm ẩm ướt địa không thành bộ dáng, nâng cao lấy đùi, chăm chú địa từ từ nhắm hai mắt con mắt, một bức đảm nhiệm bày hái bộ dáng, thật sâu tiến vào, không có bất kỳ ngăn trở. Hạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, đem Vương Như kiều chân khung trên bả vai bên trên, sau đó dùng sức địa xông tới. Vương Như kiều vốn là cực kỳ động tình phối hợp cùng rên rỉ, cuối cùng thời gian càng ngày càng lâu, hơn nữa nàng đã tiết hai lần rồi, tự biến thành cắn răng kiên trì, cũng không lâu lắm. A. À. Bỗng dưng, Hạo Thiên ôm chặt ở Vương Như kiều không mảnh vải che thân, kiều nhuyễn bóng loáng thon dài eo nhỏ. Đem Vương Như kiều trần trụi tuyết trắng hạ thân chăm chú kéo hướng hạ thể của mình, cứng trắng dương vật lại hung ác lại thâm sâu địa đỉnh tiếng Vương Như kiều lửa nóng nhanh hẹp, ướt át dâm trượt nhỏ nhắn xinh xắn sâu trong âm đạo. Đính trụ nàng hạ thân ở chỗ sâu trong cái kia thẹn thùng non nớt mềm nhẵn miệng tử cung, một cổ như đạn pháo dương tinh bắn thẳng đến nhập nàng cái kia u ám kiều nộn trong tử cung. Vương Như kiều bị Hạo Thiên cuối cùng này chạy nước rút cũng đính đến ngọc thể một hồi co rút, run rẩy. Sâu trong âm đạo mềm mại ngọc bích cũng chăm chú địa quấy rầy lấy cái kia thô bạo xâm nhập dương vật, chặt khít trong âm đạo cái kia kiều nộn trơn ướt màng dính một hồi mút vào tựa như quấn quanh, co rút lại. Vợ người khác mỹ phụ Vương Như kiều thon dài ngọc trượt tuyết trắng cặp đùi đẹp mạnh mà dơ lên, cứng ngắc, cũng theo u ám, sâu cự trong tử cung bắn ra một cổ sền sệt trắng nõn quý giá thiếu phụ âm tinh. Ai? À. Vương Như Kiều kiều má lúng đồng tiền đỏ bừng, má ngọc xinh chóng mặt, Sở Sở xấu hổ địa kiều mị rên rỉ cùng thở gấp, nàng hạ thân trắng noãn trên giường đơn, từng mảnh loang lỗ dâm tinh quế dịch trộn lẫn cùng một chỗ, thấm ướt một mảng lớn ga giường, đống bừa bộn dơ bẩn khó coi, Hạo Thiên đem tinh hoa đổ xuống mà ra về sau. Hai người mới ôm cùng một chỗ, nằm ở trên giường. Ngươi thật lợi hại, quá tuyệt vời. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệt diễm, chương 526. Vương Như Kiều thì thào lẩm bẩm, nàng triệt để mê say rồi, Viễn Sơn giống như sâu thẳm đôi mắt rốt cục bị cái kia nghiêng lớn lên lông mi che lại, nhưng trên mặt lại hiện tại một loại nụ cười hạnh phúc, cái kia chính là mộng đẹp trở thành sự thật sung sướng, phát ra từ nội tâm chân ý, hạnh phúc đã đem nàng vây quanh. Rất nhiều người đều nói như vậy. Hạo Thiên ngữ khí có chút mệt mỏi nói ra, ta cũng không biết vì cái gì, mình đã đủ ít xuất hiện rồi, thế nhưng mà hãy để cho vô số mỹ nữ tre già măng mọc, thiêu thân lao đầu vào lửa. Theo Vân Giao Vũ Hợp trong cao triều chảy xuống chính thở gấp tinh tế, thẹn thùng tất cả Vương Như Kiều không vui, một cái tát vỗ vào Hạo Thiên trần trụi địa phía sau lưng bên trên, nói ra, chán ghét, ngươi đến cùng bao nhiêu cái nữ nhân đã làm loại sự tình này. Ngươi đây không phải làm khó ta sao? Nhiều như vậy cái, tự chính mình cũng hằng hà rồi. Hạo Thiên ngữ khí lạnh nhạt, nhưng là bất kể thế nào nghe cũng cho người một loại khoe khoang cảm giác, dù sao đại khái, ước chừng, có lẽ, đoán chừng, ứng chiều cao không thua kém 300 người a. Hừ, không để ý tới ngươi rồi. Ngươi cái này hoa tâm đại củ cải trắng. Vương Như Kiều kiều hừ một tiếng, một mực tại Hạo Thiên phía sau lưng bên trên vuốt ve bàn tay nhỏ bé dần dần bên trên dời. Bắt đầu ban Hạo Thiên nhẹ nhàng mà mát xa lấy cái cổ, nam nhân mỗi một đồ tốt, ăn lấy trong chén, nhìn xem trong nồi. Ai nha, bị ngươi vừa sờ, ta lại muốn rồi không? Hạo Thiên đặt ở Vương Như Kiều mềm mại không xương, không mảnh vải che thân kiều nhuyễn thân thể bên trên nghỉ ngơi trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn thấy dưới hán vị này tuyệt sắc vư vật cái kia trương đỏ bừng lúng đồng tiền đẹp, phát cứng rắn rất kiều rất nhũ phong cùng phấn hồng cương núng vú. Trong mũi nghe thấy được mỹ nhân cái kia đổ mồ hôi đầm đìa như lan khí tức, tà ác dâm dục lại một lần cho tàn lại cháy, hắn vẻ mặt cười xấu xa nói, Hảo tỷ tỷ, chúng ta lại đến qua. Lại đến. Vương Như Kiều sững sờ, khuôn mặt đỏ lên, bỗng nhiên cảm thấy cái kia vốn đỉnh tại chính mình miệng âm đạo, ngâm mình ở dâm trượt ướt ác dâm thủy trong đã héo rút cung thịt khẽ động, lại dần dần ngẩng đầu ưỡn ngực, kiều mị thanh âm vang lên nói, đến đây đi. Hạo Thiên cười hắc hắc, vùi đầu khổ làm, Vương Như Kiều kiều xấu hổ không khỏi, ngọc thể một hồi mềm yếu, cảm thấy nam nhân lần nữa đem vừa thô vừa to côn thịt tại chính mình nhỏ hẹp trong âm đạo đút vào. A. A ân. Điểm nhẹ. A ân. A. Vương Như Kiều mặt đỏ bừng, lúng đồng tiền đẹp đã chảy đầy đổ mồ hôi, mị nhãn trắng giả, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng run rẩy không thôi. Không khỏi lại bắt đầu kiều mị rên rỉ uyển chuyển, xấu hổ rên rỉ, ai? Ai hừng? Thật to a. Ngươi thì tốt hơn. Thật lớn. Hạo Thiên cười xấu xa nói, Hảo tỷ tỷ, như thế nào đâu này? Vương Như Kiều hai tay quấn quýt lấy Hạo Thiên cổ, hai cái tuyết trắng giống như đùi cũng ôm lấy cái mông của hắn, thở gấp rên rỉ mà nói, ngươi. Ngươi. Quá. Quá lớn. Tỷ tỷ, có chút, chịu không được. A, ngứa ngứa, ngươi động thoáng một phát. Ngươi nói ta quá lớn, ngươi chịu không được, thế nhưng mà còn nói ngứa ngứa bảo ta động thoáng một phát. Hạo Thiên cảm thấy dương vật bị Vương Như Kiều môi mật hiệp quá chặt chẽ, giống như có một cổ khoái hoặc dòng điện xuyên thấu qua hắn toàn thân, hắn lại một lần thể nghiệm đến cùng vợ người khác mỹ phụ giao hợp tư vị, liên tiếp địa thở phì phò. Nằm ở Vương Như Kiều ôn hòa thân thể bên trên, ngươi nói chỗ nào ngứa ngứa? A, mắc cỡ chết được nha. Vương Như Kiều ngượng ngập nói. Ta chính là muốn ngươi nói, ngươi không nói ta tự bất động rồi. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng đùa dẫn lấy Vương Như Kiều. Không. Ân. Ta nói. Lồn của ta ngứa ngứa. Nói xong, Vương Như Kiều mặt mắc cỡ đỏ bừng. Hạo Thiên đem đại đầu cặc đứng ở sâu trong hoa tâm của nàng. Vương Như Kiều môi mật ở bên trong vừa ấm lại nhanh, trong âm đạo da thịt mềm mại đem dương vật bao quá chặt chẽ, thật sự là thoải mái. Hạo Thiên đem hắn dương vật tiếp tục không ngừng cao thấp rút ra đút vào, quất thẳng tới thẳng vào. Vương Như Kiều trên mông đít gặp hạ nên phối hợp với Hạo Thiên động tác, dâm thủy như thiếu đê nước sông, không ngừng theo nàng môi mật ở chỗ sâu trong chảy ra, không ngừng chảy tới trên giường. A. A. Thân. Tướng công. Sướng chết ta rồi, dùng sức làm. A. Hừ. Khe lồn. Ân. Vương Như Kiều hít mắt ở hàm xuân mị nhãn, kích động được đem tuyết trắng cổ hướng về sau ngưỡng đi, liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người rên rỉ, nàng cái kia lại chật vật lại nhanh môi mật đem Hạo Thiên dương vật kẹp chặt khoan khoái dễ chịu vô cùng, vì vậy hắn khác đổi dùng xoáy mài phương thức vặn vẹo bờ mông. Sử dương vật tại Vương Như Kiều âm đạo da thịt mềm mại ở bên trong vòng qua vòng lại. A. Thân đệ đệ. Thân tướng công. Ta bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Vương Như Kiều môi mật bị Hạo Thiên lại bị phỏng lại vừa cứng, lại thô vừa lớn dương vật mài đến thoải mái vô cùng, bộc lộ ra nội tâm dục vọng, bất chấp cảm thấy thẹn sảng khoái được rên rỉ âm thanh rên rỉ lấy, nàng hưng phấn được hai tay chăm chú ôm Hạo Thiên. Nâng cao hai chân chăm chú ôm lấy eo thân của hắn mông bự dốc sức liều mạng cao thấp uốn éo rất, dùng đón ý nói hồ hắn dương vật nghiền nát, Vương Như Kiều đã say mê tại nhục dục trong sự kích tình. Tiếng phóng đãng xì xì, môi mật thật sâu bao lấy dương vật, như thế chặt chẽ xoáy mài có thể là nàng đi qua cùng nàng tướng công lúc ân ái chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm. Vương Như Kiều bị Hạo Thiên chọc vào kiều thở hổn hển, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn khép hờ, giảo thẩm mỹ trên mặt hiện ra tính thỏa mãn vui mừng. Ân. Tướng công. Tốt. Thoải mái. Sảng khoái. Tướng công, ngươi. Ngươi có thế thật giỏi. A a. Lang thang dâm hiệp tiếng rên rỉ theo Vương Như Kiều cái kia gợi cảm hấp dẫn đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra, ướt đẫm dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thấm ướt ga giường, thụ. Chịu không được. A. Ôi. Ngươi. Đồ đạc của ngươi quá. Quá. Quá lớn. Vương Như Kiều không biết chảy bao nhiêu dâm thủy, đại tiết đặc tiết vài chục lần. Mới Sử Hạo Thiên cảm thấy trên đầu cặc lớn một hồi tê dại, tại nàng trên hoa tâm mãnh liệt văng vê vài cái, đại dương vật tại nàng môi mật ở bên trong lửa nóng địa nhảy lên vài cái, đầu cặc lớn trướng đến vương vào trong tử cung nàng. Bị thụ một hồi nóng bỏng kích thích, tăng thêm Vương Như Kiều hữu ý vô ý địa chặt lại âm đạo hấp lực, một cổ nóng hổi dương tinh, đột nhiên bắn vào Vương Như Kiều sâu trong tử cung, khiến nàng lại lần nữa nổi lên một hồi run rẩy. Hai cổ nóng hổi thân thể đồng thời tê dại đau xót ngứa địa say mê tại đây thân thể giao hoang dâm dục bên trong. Vương Như Kiều dục tiên dục tử, chết đi lại tử địa sắp chóng mặt quyết, thật vất vả đợi đến lúc Hạo Thiên lần nữa tại thân thể nàng ở trong bộc phát, nàng toàn thân đã mồ hôi rơi như mưa rồi. Vương Như Kiều kiều giận nói, ngươi đến cùng nhẫn nhịn bao lâu, lợi hại như vậy. Lúc nói chuyện, tay của nàng lại bắt đầu nhẹ nhàng mà vuốt ve Hạo Thiên phía sau lưng. Như là một cái ôm nhu tiểu thê tử đang tại cho nam nhân mát xa, làm rất nhẹ rất chậm. Ha ha ha, cái này kêu là lợi hại sao? Xem ra ngươi còn không có kiến thức ta chính thức bổn sự. Hạo Thiên có chút ít kiêu ngạo nói. Cái này có thế lại để cho một bên Đổng Mộng Giao cho giày vò hư mất, vốn là ở giữa kỳ dâm hợp hoang tán, hiện tại lại bị bức quan sát cái này sống xuân cung đại chiến, vẻ này theo trong thân thể truyền đến khô nóng. Thúc giục lấy nàng bị đè nén nhiều năm ham muốn, ngay sau đó. Nàng cảm giác Hạo Thiên mỉm cười mang theo một điểm cuồng nhiệt ánh mắt xuất hiện, cái kia mang theo ma lực bờ môi, tại trên môi đỏ của mình lướt qua, cái kia mang theo nóng hổi thở dốc bờ môi, theo gương mặt của mình chảy xuống đến vành tai, đến cái cổ, lại đến trước ngực. Đổng Mộng Giao trong đầu một hồi mê loạn, cắn chặt răng ngà, một tay vịn vách tường, một tay giữ chặt khoác trên vai tại trên thân thể đệm chăn. Nhưng trên người sớm đã đổ mồ hôi tương, vẻ này nhiệt khí tràn ngập đến toàn thân cao thấp, trong nội tâm càng hình như có ngàn vạn chỉ con sâu nhỏ bò qua, Đổng Mộng Giao biết rõ, đây là dược tính phát tác. Đột nhiên, Hạo Thiên thả một bên Vương Như Kiều, nói, Mộng Giao, ngươi trúng độc, nếu không ta giải độc cho ngươi. Đổng Mộng Giao giãy dụa mà nói, ta không muốn. Hạo Thiên vội vàng nói, có thế là tiếp tục như vậy ngươi biết chết mất. Đổng Mộng Giao lão đảo thoáng một phát, muốn từ trên giường ly khai, nhưng là hô hấp của nàng càng ngày càng nặng, trên mặt càng ngày càng hồng, Cái kia trôi đầy đổ mồ hôi thân thể tản mát ra di người hương thơm. À! Đổng Mộng Giao giọng dịu dàng than nhẹ, trong mắt đã là mê ly. Mộng Giao! Tỷ tỷ không muốn ngươi chết, ngươi liền từ đi à nha, Đoan Mục thiếu hiệp là chúng ta đại ân nhân. Vương Như Kiều cái lúc này cũng chạy ra đón chào, nàng đem Đổng Mộng Giao đai lưng cởi bỏ, lại đem nàng ôm lấy, từng cái bị đem áo nàng cởi ra. Thanh xuân động lòng người Đổng Mộng Giao giống như một chỉ bị đã lột da cây vải, tuyết trắng dịu dàng xinh đẹp thân hình bày biện ra đến, Hạo Thiên không khỏi nuốt thoáng một phát nước miếng, ít hầu lại làm lại chát, phản phất bắt lửa, cái kia bởi vì sợ hãi mà rung nhẹ nhẹ bé thỏ con, vĩnh lên, giống như quả đào xinh xắn mà đẩy đà. Tuyệt không nửa phần thịt thừa trơn nhẵn bụng dưới, giống nhau thượng thiên kiệt tác hoàng mỹ không tì vết. Ôn nhu đáng yêu trên mặt, hồng vân đoá đoá, thiếu nữ ngượng ngùng, như là ngày xuân vũ, tinh tế, tràn đầy dạt dào sinh cơ, cái loại này mới lạ tinh thần phấn chấn, cũng không phải thiếu phụ cây đào mật hình có thể so sánh với. Hạo Thiên cười khang một tiếng, cố nén đáy lòng xúc động, hướng Vương Như Kiều nói, Như Kiều, cái này thật sự có thể chứ? Đã thấy Vương Như Kiều cũng là mắt cỡ trên mặt táo đỏ giống như, không khỏi tâm tình thật tốt. Vương Như Kiều rung giọng nói, công tử ngươi. Ngươi đã đủ rồi sao? Hiện tại ngươi cùng Mộng Giao đã thẳng thắn thành khẩn tương đối, sau này ngươi cũng đừng không muốn nàng. Hạo Thiên gật đầu nói, ta cũng không phải là trèo lên đồ lãng tử, hôm nay sự tình đúng là bất đắc dĩ, bằng không ta cũng không phải làm như vậy rồi, ta sẽ phụ trách, Mộng Giao, ồ. Ngươi tại sao khóc? Chỉ thấy Đổng Mộng Giao cái kia loan loan như nguyệt trong mắt, một hàng thanh lệ tràn mi mà ra. Hạo Thiên ôn nhu nói, đừng khóc rồi, Mộng Giao, ta đáp ứng ngươi, còn có Như Kiều, về sau ta sẽ đợi các ngươi tốt, ta Đoan Mục Tuấn nói được thì làm được, quyết không nuốt lời. Đổng Mộng Giao khóc thúc thích nói, là ta Đổng Mộng Giao mệnh khổ, nếu không có như thế, lại có thể thế nào? Thấy nàng rốt cục đáp ứng, Hạo Thiên không khỏi có chút áy náy, nói như thế nào, cũng là mình dùng loại này không lắm sáng rọi thủ đoạn bắt buộc đến, bất quá, không có người thường sử dụng thủ đoạn phi thường, nếu không là như vậy, lại có thể nào đạt được cái này coi như cây vải giống như tiểu mỹ nhân đâu này. Mộng Giao không mệnh khổ, Như Kiều tỷ tỷ cũng không mệnh khổ, ngày sau tiến vào Đoan Mục thế gia, các ngươi đều là thiếu nãi nãi mệnh. Hạo Thiên trấn an nói. Hoa! Đổng Mộng Giao lại là một hồi thống khổ, cái kia xinh đẹp thân hình, trong suốt như ngọc trắng noãn, kiều diễm dị thường, trước ngực trăng tròn sóng cả mãnh liệt, phấn hồng nụ hoa, tản mát ra thấm vào ruột gan trận trận mùi thơm, Hạo Thiên còn chưa tới kịp đem này nhân gian đến thẩm mỹ phong cảnh thu hết vào mắt. Chỉ thấy Đổng Mộng Giao đột nhiên do thống khổ chuyển thành một tiếng ưng, kiều mị rên rỉ uyển chuyển. Một tiếng này than nhẹ, giống như âm thanh thiên nhiên tiên nhạc. Đổng Mộng Giao cuối cùng chịu không được cái kia hừng hực thiêu đốt dục hỏa, hướng Hạo Thiên chụp một cái đi lên, Hạo Thiên trong lồng ngực một đoàn hỏa diễm đằng địa bay lên, xương cốt nhẹ lưỡng cân nữa, run rẩy tay, vươn hướng cái kia một đôi tuyết trắng cao ngất. Đổng Mộng Giao cái kia hoàng mỹ được khó có thể dùng lời nói mà hình dung được mê người kiều thể, như là một kiện sang quý nhất tác phẩm nghệ thuật, Hạo Thiên tham lam địa dở trò. Ở đằng kia một đôi trượt như nõn nà non như xốp giòn lạc trăng tròn bên trên niết sờ văn vê phủ, khiến cho Đổng Mộng Giao toàn thân run rẩy, môi anh đào khẽ nhếch. Thẳng nhã ma âm. Miệng đắng lưỡi khô Hạo Thiên nhẹ nhàng nâng đứng người dậy, há miệng liền khẽ cắn chặt cái kia một hạt non hồng anh đào, đầu lưỡi nhẹ chống đỡ, tùy ý đùa bỡn, tay kia tắt thì theo cái kia như là lột xác trứng gà phấn nộn tuyết trắng trên thân thể qua lại tới lui tuần tra. Đổng Mộng Giao hai cái tay mịn lặng lẽ vây lên, nắm ở Hạo Thiên sau lưng, Hạo Thiên cả kinh, bàn tay lập tức đình chỉ, cái kia đã trở nên khô nóng thân thể làm như không thuận theo, vặn vẹo, say lòng người tim gan hô hấp thẳng phun ra đến, hắn cởi bỏ thân thể dính sát lấy cái kia nóng hổi mềm mại, sớm đã mê loạn, xoay người đi lên. Đem Đổng Mộng Giao áp dưới thân thể. Nhất nguyên thủy chân thật nhất tình cảm đem cái này nam nữ chăm chú liên hệ cùng một chỗ. Bọn hắn điên cuồng mà hướng đối phương cố gắng lấy, rất nhanh, bọn hắn không hề thỏa mãn với này, sớm đã là xuân lộ lượt rơi vải cái kia thưa thất thon dài tùng cỏ thơm địa, nghênh đón đã lâu thỏa mãn. Hai người cũng coi như trước lạ sau quen rồi, cũng không lâu lắm, liền phối hợp ăn ý, có công có thủ, sảng khoái vô cùng, Hạo Thiên đầu cặc lớn từng khúc xâm nhập thẳng đỉnh Đổng Mộng Giao hoa tâm. Bảo bối, thoải mái sao? Hạo Thiên ân cần mà hỏi thăm. Ừ. Ngươi tốt, thật lớn a. A. Quá. Rất thư thái. Đổng Mộng Giao lúc này đã bị Hạo Thiên đút vào được tim đập tăng lên, huyết dịch gấp theo, dục hỏa đốt thân, âm dịch giàn giụa. Mộng Giao, ngươi nói cái gì cho phải đại đâu này? Hạo Thiên trêu đùa. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 527. Chán ghét. Tướng công ngươi khi dễ ta, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi. Ngươi chính là cái kia quá. Quá lớn. Đổng Mộng Giao vẻ mặt thẹn thùng, nhắm lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhẹ nói lấy. Hạo Thiên hạ lưu lời nói khiến nàng cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập, tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo. Phát hiện điểm này, vì vậy Hạo Thiên cố ý lại để cho Đổng Mộng Giao không ngừng nói ra chút ít tính khí dâm tà tục ngữ, dùng thúc đẩy nàng vứt bỏ cảm thấy thẹn, toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoang niềm vui thú, ngươi nói chỗ nào thoải mái. Mắc cỡ chết á. Ngươi. Ngươi sẽ khi dễ ta. Tựu là xuống. Phía dưới thoải mái á. Đổng Mộng Giao thở gấp dồn dập. Tao nữ người, phía dưới cái gì thoải mái? Nói ra. Bằng không thì ta có thế không làm á. Hạo Thiên cười xấu xa đạo. Đổng Mộng Giao vừa thẹn vừa vội, là xuống. Phía dưới môi mật tốt. Sảng khoái. Thật thoải mái. Nói, ngươi bây giờ đang làm gì đó? Hạo Thiên tiếp tục trêu đùa. Mắc cỡ chết người. Tính khí kết hợp càng sâu, hồng trướng quy đầu không đứng ở môi mật ở bên trong thăm dò chảy nước rút, dương vật đụng chạm âm hạch sinh ra càng cường liệt khoái cảm. Ta bị tướng công làm. A. Đổng Mộng Giao đỏ mặt, vặn vẹo mông bự, thở dốc nói, xấu hổ. Mắc cỡ chết được. Nói mau. Hạo Thiên nghiêm khắc mà hỏi. Là. Ta bị ca ca làm lỗ lồn. Lồn của ta bị. Làm tốt lắm thoải mái. A. Muội muội hỉ hoan ngươi đại dương vật. Ôi. Đổng Mộng Giao lúc này khoan khoái dễ chịu được nói năng lộn xộn, quả thực thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ đảng nữ. Hạo Thiên vuốt ve Đổng Mộng Giao cái kia một đôi đẩy đà mềm mại núng vú, vú của nàng càng hình kiên quyết, hắn dùng bờ môi mút lấy nhẹ nhàng kéo gãy, kiều nộn núng vú bị kích thích được đứng vững như đậu. Khiêu khích khiến cho Đổng Mộng Giao rên rỉ không thôi, dâm đảng sóng mị cuồng hô, toàn thân rung rung âm dịch không dứt mà ra. Xinh đẹp mặt càng tràn đầy dạt dào xuân tình, mị nhãn hơi trương hiển được kiều mị vô cùng. Ôi! A! Thật thoải mái! Hừ! Tốt! Giỏi quá a! Cho tới bây giờ không có sảng khoái như vậy. Thì ra giữa nam nữ. Dĩ nhiên là thư thái như vậy. Đổng Mộng Giao mất hồn giống như kiều ỏn ẻn thở gấp tháng, mặt nhiều lần bày, mị nhãn như tơ, mái tóc bay múa, hương mồ hôi nhỏ dọc dục hỏa nhen nhóm tình diễm thúc đẩy nàng biểu lộ ra làm dáng dâm đảng mị thái. A. Người của ta. Lòng ta đều cho ngươi á. A. Sướng chết ta á. Nàng hoàn toàn sa vào tình ái trong khoái cảm, mở cờ trong bụng, như si mê như say sưa, dùng dập kiều mị rên rỉ. Đổng Mộng Giao tao lãng 10 phần cuồng nột, giờ phút này nàng tao lãng được có như động dục chó cái. A. Sướng chết á. Thoải mái. Thật thoải mái. A. Ta vừa muốn tiếc. Tiếc. Đổng Mộng Giao hai hàng lông mày nhíu chặt, kiều ỏn ẻn như đâu rồi, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cổ nóng đặc âm dịch theo môi mật gấp tiết ra. Cũng không như vậy thỏa mãn Hạo Thiên càng làm tiếc thân xong Đổng Mộng Giao ôm lấy sau cuốn nàng thân thể, muốn nàng tứ chi khuất quỳ trên giường, Đổng Mộng Giao thuận theo cao cao nhất lên vậy có như sứ trắng giống như phát ra sáng bóng mà to lớn rất tròn đại mông bự, dưới mông hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ. Cửa huyệt ẩm ướt âm dịch sữa đỏ thẫm mép lồn lóe ống ánh ánh sáng. Đẹp quá mông tròn a. Hạo Thiên quỳ gối sau lưng của nàng, dùng hai tay nhẹ vỗ về nàng mông bự. Một bên hôn hít lấy Đổng Mộng Giao bờ môi. Ai nha? Đương Hạo Thiên đem dương vật từ phía sau xâm nhập môi mật lúc, nàng kiều hừ một tiếng, lông mày nhíu một cái, hai tay bắt lấy giường lan can, Hạo Thiên đem cả người cúi tại Đổng Mộng Giao tuyết bạch mỹ trên lưng, chống đối địa rút ra đút vào lấy dương vật, như vậy tư thế tựu như cái kia động dục giao cấu cẩu. Đoan Trang Đổng Mộng Giao khả năng chưa từng có bị làm như vậy qua, lần này cẩu giao thức ân ái khiến cho nàng có khác một phen cảm thụ, không khỏi dục hỏa càng thêm nóng rực. Đổng Mộng Giao tận tình dâm đãng địa trước sau uốn éo sáng ngời mông bự nghênh hợp với, thân thể không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa to lớn dài rộng trước cặp vú sau đung đưa, phiêu dắt tóc rất là xinh đẹp. Hạo Thiên dùng tay trái vương trước miết xoa Đổng Mộng Giao lắc lư không thôi vú lớn, tay phải vuốt ve nàng bạch tích non miệng, mềm mại có thịt bít mông bự, hắn về phía trước dùng sức rất đâm, nàng tắc thì kiệt lực sau này vặn vẹo đón ý nói hùa, thành thục xinh đẹp Đổng Mộng Giao nhấm nháp cẩu giao thức giao cấu. Hưng phấn được tứ chi bách hài rung động không thôi, khiến cho nàng xuân tình sụp sôi, âm dịch ứa ra. Hạo Thiên dương vật tại mông bự đằng sau đính đến Đổng Mộng Giao hoa tâm trận trận tê dại khoái hoạt thấu, nàng đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn liên tiếp phát ra làm cho thiên hạ nam nhân mất hồn không thôi kiều mị rên rỉ thanh âm, mạc bạc tư, giao cấu âm thanh càng là thanh thúy vang dội. A, thật thoải mái, sướng chết ta rồi. Tướng công, hảo ca ca. A, Đổng Mộng Giao vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp lấy, Mộng Giao bị ngươi làm tốt lắm thoải mái. Ôi, a, a. Đổng Mộng Giao vừa muốn tiếc, nàng kích động lớn tiếng kêu la, không thèm quan tâm chính mình dâm đãng thanh âm phải chăng rơi vào tay bên ngoài, nàng bóng loáng tuyết trắng thân thể da tóc trước sau cùng bày, một thân che kín sáng trong mồ hôi. Hạo Thiên nghe được Đổng Mộng Giao buồn bã uyển xin tha, càng là dùng dương vật mãnh lực đút vào, chỗ mang đến kích thích lại một luồng sóng đem nàng ham muốn đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, toàn thân tê dại dục tiên dục tử, miệng âm đạo hai mảnh non mảnh mép lồn theo dương vật đút vào mà trở mình tiến nhảy ra. Nàng khoan khoái dễ chịu được toàn thân co rút. Đổng Mộng Giao môi mật đại lượng nóng hầm hập âm dịch cấp tiết ra, môi mật co rút lại mút lấy Hạo Thiên dương vật, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi rồi. Mộng Giao, ta cũng muốn tiết. Hạo Thiên rất nhanh địa rút ra đút vào lấy, Đổng Mộng Giao cũng dốc sức liều mạng dơ lên rất môn bự đón ý nói hùa hắn cuối cùng chạy nước rút, rốt cục bói bói cùng phun ra một cổ tinh dịch, đổ đầy âm đạo. Đổng Mộng Giao trong âm đạo thật sâu cảm nhận được cái này cổ mạnh mẽ nhiệt lưu. A, a, quá sung sướng. Đổng Mộng Giao mặc dù sớm đã thân làm vợ người, ai lại nghĩ tới nàng rõ ràng hay vẫn là xử nữ. Cái này một đột nhiên xuất hiện kinh biến, tựu là một bên Vương Như Kiều cũng rất là giật mình, nàng kết hôn nửa năm, chẳng lẽ một mực đều không có chính thức đi động phòng ư? Đây chính là thiên cổ quái sự. Thế nhưng mà cái này trong lúc mấu chốt, Hạo Thiên cùng Vương Như Kiều cũng không tốt tái đi hỏi Đổng Mộng Giao, nàng sớm đã hồn nhiên vong ngã, thân thể mềm mại run rẩy, phản phất đang ở đám mây, lân lân địa không biết người ở chỗ nào, cái loại này khoái cảm thật sự là quá mạnh mẽ. Bộ dạng như vậy điểm hơn tấn công mạnh, đừng nói là Đổng Mộng Giao loại này lần thứ nhất nữ hài, tựu là ngày đêm vui vẻ thành thục thiếu phụ sợ cũng chịu không nổi, nàng đã không chịu nổi tâm linh và dục vọng kích thích. Không khỏi lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, đã xấu hổ mà lại e sợ địa trầm luân bể dục. Đổng Mộng Giao sao cũng ức bất trụ liên tục kiều mị rên rỉ hừ nhẹ, lâm vào tâm linh và dục vọng cảnh giới cao nhất. Sáng sớm, ba người đều từ trên giường, Vương Như Kiều còn phục thị lấy Đổng Mộng Giao thay quần áo, đương Đổng Mộng Giao cùng Vương Như Kiều thay quần áo mà ra, Hạo Thiên mới kinh ngạc với mình tối hôm qua lựa chọn. Tối hôm qua là bởi vì quá muộn, dưới bóng đêm đối với hai nữ thấy không phải rất cẩn thận, hiện dưới ánh mặt trời xem xét, là nam nhân đều vì vẻ đẹp của các nàng chỗ thuyết phục, Vương Như Kiều vốn chính là một mỹ nữ, có theo thiên địa linh khí mà sinh tú lệ hình dáng, lông mày nhạt Phật Xuân Sơn, hai mắt ngưng thu thủy. Để lộ ra cao quý đoan trang khí chất, tựa như bầu trời nữ thần hàng lâm đến nhân gian, đem hắc ám rừng rậm hóa thành không núi linh vũ thắng cảnh. Rủ xuống vai tiêu sái đen nhánh mái tóc, nổi bật lên một đôi ẩn chứa thanh tịnh trí tuệ đôi mắt sáng càng thêm khó có thể kháng cự, răng trắng tinh như hai hàng trắng noãn toái ngọc dẫn động lòng người, đó là một loại thực thuần một mặt tự nhiên, tựa như nước trong bên trong bông sen. Làm cho người kinh ngạc thiên sinh lệ chất có thể đến loại cảnh giới này, tuy nàng hiện tại đã 32 tuổi, nhưng là nàng xem lại như 20 tuổi giống như tuổi trẻ, ngoại trừ trước kia thanh lệ thoát tục, tăng thêm thành thục xinh đẹp duyên dáng bộ dạng thùy mị. Mà Đổng Mộng Giao thì là thiên sinh lệ chất, diễm quan quần phương, lông mày như viễn sơn hoành lông mày, mắt như thu thủy triệt doanh, môi như chu đan, răng như trắng như ngọc, dáng điệu uyển chuyển như đón gió dương liễu, mềm giọng nhõng nhẽo cười giống như xuất cốc chim hoàng oanh, thiện lương ôn hòa, mũi ngọc môi đỏ, da trắng nõn nà. Một đôi tại hàm răng trắng loãng phụ trợ hạ càng lộ ra kiều diễm mê người, cặp môi đỏ mọng, một đôi thanh tịnh trong suốt lại để cho người ít dám trực tiếp con ngươi, còn có cái kia một đầu lưu quang chớp động áo choàng phát, tuyết trắng dưới cổ xinh đẹp trong quần áo đứng vững hai tòa cao ngất ngọc nữ phong. Xuống chút nữa là phát dục hoàng mỹ lã lướt ngực đầy đặn, toàn thân đều chớp động lên mê người xinh đẹp. Cả người tựa như tiểu tiên nữ hạ phàm đồng dạng, xinh đẹp, mê người. Vương Như Kiều cùng Đổng Mộng Giao đi cùng một chỗ, quả thực tựu là bầu trời một đôi bích ngọc, Đổng Mộng Giao hướng Hạo Thiên thật sâu khẽ chào, đa tạ công tử mạng sống chi ân. Hạo Thiên vội vàng dò xét trước đem nàng nâng dậy, Mộng Giao không cần đa lễ, cứu nhược viện khốn chính là đời ta người tập võ thiên chức, về sau ngươi nên bảo ta tướng công rồi. Đổng Mộng Giao nghe được lời ấy, mảnh tưởng tượng chính mình cửa nát nhà tan, không khỏi sững sờ địa nước mắt chảy ròng. Công tử, tối hôm qua ngươi dùng thân cứu giúp, tiện thiếp vô cùng cảm kích, chỉ là tiện thiếp phu quân mới vong, thiếp thân thật sự không thể lập tức tái giá công tử, thỉnh công tử cho thiếp thân 3 năm giữ đạo hiếu chi kỳ, đợi 3 năm qua đi, thiếp thân ổn thỏa gả cho cùng công tử, làm bạn tả hữu. Hạo Thiên nghe được lời ấy, không khỏi vì Đổng Mộng Giao trung trinh cùng hiền thục chỗ khuynh đảo, trong nội tâm càng yêu nàng vài phần, một bên Vương Như Kiều khuyên, Mộng Giao, mặc dù nói ngươi cùng Lưu Chấn là vợ chồng danh tiếng, tuy lại không vợ chồng chi thực, theo lý thuyết đến, đêm qua ngươi mới là lần đầu tiên đi chu công chi lễ. Xác thực nói đến, Đoan Mục thiếu hiệp mới được là ngươi chính thức vợ cả phu quân, ngươi cần gì phải làm bậy chính mình. Như Kiều, Mộng Giao có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lành trung trinh, thật sự chính là đương thời nữ tử hiếm thấy, 3 năm thời gian ta có thể đợi. Hạo Thiên chặn đứng Vương Như Kiều khuyên bảo, hàm tình mạch mạch nhìn xem Đổng Mộng Giao. Đổng Mộng Giao cũng vì Hạo Thiên chân tình nhận thấy động, nói, công tử khoan hồng độ lượng, thông cảm tỉ mỉ, kể từ đó thiếp thân nếu như kiên trì giữ đạo hiếu 3 năm, ngược lại trở nên bất cận nhân tình, không bình thường lý, không bằng như vậy, tựu lại để cho thiếp thân vi Lưu Chấn giữ đạo hiếu 7749 thiên. Coi như là hoàn thành một cái tâm nguyện a. Hạo Thiên gật gật đầu, nói, Mộng Giao, hết thảy tùy ngươi mong muốn, chỉ là Hoa Mai Sơn Trang đã không phải là lâu dài dừng lại chi địa, ngươi hồi Đoan Mục gia, chỗ đó có miếu thờ, có thể cho ngươi an tâm tĩnh tâm giữ đạo hiếu. Đổng Mộng Giao đối với Hạo Thiên lại là khẽ chào, đa tạ công tử đại ân, cho ta làm tiếp thoáng một phát thu thập. Hạo Thiên một lời đáp ứng xuống, vì vậy Đổng Mộng Giao cùng Vương Như Kiều quay người nhập phòng thu thập đồ châu báu nữ trang, chỉ thấy các nàng chỉ đem toàn bộ ngân phiếu cùng đồ trang sức, châu báu, vài món quần áo, đánh nửa một cái bao, sau đó trở về hậu đường, theo trên bệ thần gỡ xuống một khối linh bài. Trân trọng địa đem nó thiếp thân cất kỹ, Hạo Thiên nhìn ra đó là nàng cái kia chết đi trượng phu linh vị, trong nội tâm đối với tôn trọng của nàng lại tăng thêm vài phần. Hết thảy thu thập thỏa đáng, Hạo Thiên một mồi lửa đem cái này sơn trang hóa thành bạch địa, sau đó ba người dắt tay nhau xuống núi về sau, Hạo Thiên cho các nàng một cái Đoan Mục gia lệnh bài, sau đó đến gần đây thành trấn đã tìm được Đoan Mục gia mở đích điếm chi nhánh. Sau đó gọi bọn hắn tìm người hộ tống Đổng Mộng Giao hai nữ đi Tử Cấm Thành, mà chính mình tắt thì tiếp tục hướng về Thiên Nữ phái chạy đi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 528. Trải qua một thiên nhất dạ chạy đi về sau, Hạo Thiên rốt cục đi tới Thiên Nữ Phong dưới chân, nhìn qua cái này nguy nga Thiên Nữ Phong, Hạo Thiên trong lòng nói ra, ta lại trở lại rồi, đương hắn đi vào Thiên Nữ phái thời điểm, lại phát hiện tại đây đã người đi nhà trống. Xem ra Thiên Nữ phái những người này hoặc là bị cái kia mấy vị tổ sư tiếp đi rồi, có lẽ đã kinh giải tán về nhà, hắn muốn tiến thêm một bước hiểu rõ thoáng một phát tình huống, vì vậy nhìn qua cách Thiên Nữ phái không xa Tuyết Sơn phái chạy đi. Đương Hạo Thiên đi vào Tuyết Sơn phái lúc, lại phát hiện Tuyết Sơn phái trong chỉ có nam đệ tử, không có còn lại mấy người nữ đệ tử rồi, ngay cả mình những nữ nhân kia cũng không trông thấy rồi. Hạo Thiên có chút nghi vấn, chẳng lẽ lại Thiên Nữ phái cái kia bầy tổ sư chẳng những mang đi Thiên Nữ phái người, còn đem cái này Tuyết Sơn phái người cũng mang đi. Nghĩ đến Hạo Thiên gọi tới Tuyết Sơn phái trưởng môn, đã bị mình đã khống chế Tần Thiên, hỏi, Tần Thiên, Tuyết Sơn phái trong của ta những nữ nhân kia đều đi đâu? Khởi bẩm chủ nhân, Các nàng đều bị một đám người tự xưng thiên nữ phái tổ sư nữ nhân mang đi. Mấy ngày hôm trước, đột nhiên đến rồi mấy cái tự xưng thiên nữ phái tổ sư nữ nhân. Bởi vì chủ nhân gọi chúng ta cùng thiên nữ phái ở chung hòa thuận, bởi vậy ta lễ phép tiếp đãi các nàng, mà các nàng lại liếc coi trọng chủ nhân những nữ nhân kia. Nói muốn đem các nàng mang đi, Đường Thiên Thiên trưởng môn cũng ở một bên, ta vốn ý định mang theo Tuyết Sơn phái chúng đệ tử phản kháng, thế nhưng mà những người kia công phu không biết so với ta mạnh hơn lớn hơn bao nhiêu lần, lập tức sẽ đem ta đánh bại rồi. Sau đó mang theo ngài nữ nhân cùng chúng ta Tuyết Sơn phái một đám nữ đệ tử đã đi ra. Tần Thiên đem ngày đó chỗ chuyện phát sinh ngắn gọn địa nói cho Hạo Thiên. Hạo Thiên nghe xong cảm thấy phi thường hoài nghi, bọn này thiên nữ phái tổ sư ở bên kia đến cùng gặp chuyện gì, cần nhiều người như vậy qua đi hỗ trợ, nghĩ đến Hạo Thiên trong nội tâm càng phát ra hoài nghi, vì vậy hắn vội vàng hướng lấy Tần Thiên nói ra, Tần Thiên, ngươi cứ tiếp tục tại Tuyết Sơn phái. Muốn mật thiếp nhìn chăm chú chung quanh hết thảy, ta đi trước. Nói xong hắn không đợi Tần Thiên trả lời liền hướng lấy sư phó Đường Thiên Thiên theo như lời chính là cái kia không gian vực môn phương hướng tiến đến. Không gian vực môn chỗ địa phương phi thường ẩn nấp, nếu không phải Đường Thiên Thiên trong thư nâng lên, đoán chừng Hạo Thiên tựu là hoa cả đời thời gian cũng tìm không thấy. Đường Hạo Thiên đi vào không gian vực môn lúc, mới phát hiện nó đồ sộ, từ xa nhìn lại, cái không gian này vực môn tựa như một cái vòng xoáy. Lại để cho người tâm thần kìm lòng không được bị hấp dẫn đi vào. Nhìn cái này phiến không gian vực môn, Hạo Thiên trong lòng nghĩ muốn, sau đó một cái thả người tựu nhảy đi vào, sau đó biến mất tại màu trắng vòng xoáy bên trong. Hạo Thiên vừa tiến vào không gian vực môn, chỉ cảm thấy trước mắt tràn cảnh một hồi biến hóa, hắn rốt cuộc nhìn không thấy bên ngoài tình huống, quanh thân trong không gian ẩn ẩn hiện ra điểm một chút ngân bạch chi quang, hết thảy giống như là hỗn độn sơ khai lúc bộ dạng. Cái này thật sự là một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Đang lúc Hạo Thiên thưởng thức kỳ dị cảnh tượng lúc, đột nhiên xa xa xuất hiện một mảnh ố vàng tinh điểm, những cái kia ố vàng tinh điểm dùng một loại tốc độ đáng sợ hướng về Hạo Thiên đánh úp lại, Hạo Thiên còn chưa có kịp phản ứng, đã bị cái kia ố vàng sắc quang điện hút vào trong đó, hắn cảm giác được chính mình toàn thân như bị xé nứt. Giống như muốn thịt nát xương tan rồi, lúc này Hạo Thiên trước mắt hiện ra chính mình một thân làm những chuyện như vậy. Trước mắt của hắn trước mắt hiện ra nguyên một đám người, có mẫu thân Lạc Tuyết, có muội muội Lý Thiên Tuyết. Vô số nhiều người phù hiện tại trước mắt của hắn, lúc này Hạo Thiên sinh ra một loại mãnh liệt muốn sống dục vọng, ta không thể chết được, mẫu thân đã có con của ta, ta phải đi về nhìn xem con của ta sinh ra đây này. Cái này của mãnh liệt muốn sống dục vọng kích phát Hạo Thiên cực lớn tiềm lực, hắn vận khởi chính mình sở hữu chân khí, hình thành một cái vòng bảo hộ. Bảo vệ mình không bị không gian loạn lưu quấy thành mảnh vỡ, đáng tiếc chân khí cũng có cạn kiệt thời điểm, đương Hạo Thiên hao phí hết trong cơ thể cuối cùng một tia chân khí. Vòng bảo hộ tan vỡ rồi, Hạo Thiên cả người cũng lâm vào trong hôn mê. Đương Hạo Thiên lần nữa khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình thân ở tại Phiêu Miểu Tiên Cung bên trong, rốt cuộc là ai cứu mình, Hạo Thiên mang cái nghi vấn này, xoay người nhìn lại, lại là của mình cái kia kiếp trước lưu lại ở dưới cái kia bộ phận ý niệm. Nguyên lai là hắn cứu mình, tuy nói người này là kiếp trước của mình. Nhưng là Hạo Thiên hay vẫn là hành lễ nói ra, Ngạo Thiên, đa tạ ngươi đã cứu ta. Ngạo Thiên lắc lắc tay, hỏi, đời sau, ngươi thế nào lại gặp không gian loạn lưu đây này? Ai? Việc này nói rất dài dòng. Hạo Thiên thở dài, sau đó đem sư phó Đường Thiên Thiên cho mình lá thư này bên trên nội dung nói cho hắn, Ngạo Thiên nghe xong nhẹ gật đầu, nói ra. Thì ra là thế, bất quá vận khí của ngươi cũng thật sự là quá nấm mốc rồi, rõ ràng gặp bách niên khó gặp không gian loạn lưu, nếu không phải ta cảm giác được ngươi gặp nguy hiểm, cứu được ngươi. Chỉ sợ ngươi hiện tại đã bị không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ rồi, khi đó dù cho đại la thần tiên trên đời cũng không thể nào cứu được ngươi. Đa tạ. Hạo Thiên cảm kích nói, sau đó đón lấy hắn hỏi, ngươi có biện pháp nào không để cho ta xuyên qua cái này phiến không gian loạn lưu? Đến bên kia thế giới. Xuyên qua không gian loạn lưu, cái này nếu tại trước kia, ta tiện tay đều có thể làm, đáng tiếc hiện tại ta chỉ là một đám ý niệm, không có hình thể, hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy, ta cái này sợi ý niệm cũng bị tiêu hao hầu như không còn rồi, hiện tại chúng ta chỉ có thể ở chỗ này Phiêu Miểu Tiên Cung nội. Lại để cho cái này Phiêu Miểu Tiên Cung theo không gian loạn lưu mà di động rồi. Ngạo Thiên bất đắc dĩ hít thở dài nói ra. Hạo Thiên vẻ mặt không cam lòng, Nếu theo không gian loạn lưu di động, không sợ hắn đời này đều muốn ở chỗ này phiêu miểu tiên cung nội rồi. Hắn chưa từ bỏ ý định mà nói, kiếp trước, chẳng lẽ thật không có biện pháp sao? Ngạo Thiên nghĩ nghĩ, nhất rồi nói ra, vẫn còn có cuối cùng một cái biện pháp, bất quá. Biện pháp gì? Hạo Thiên vừa nghe đến có biện pháp, liền vội vàng hỏi. Cái kia chính là đem linh hồn của ngươi theo trong thân thể của ngươi phóng xuất ra, bởi vì không gian loạn lưu đối với hữu hình vật chất mới có tác dụng, còn đối với linh hồn cái này vô hình chi vật không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, mà ngươi có thể dựa vào linh hồn của ngươi xông ra không gian loạn lưu, tìm kiếm thông đạo. Bất quá khi ta thi pháp đem linh hồn của ngươi theo trong thân thể ngươi phóng xuất ra về sau, ta sẽ lâm vào chiều sâu là ngủ say trạng thái, đến lúc đó dù cho ngươi gặp nguy hiểm ta cũng không giúp được ngươi, hơn nữa linh hồn của ngươi trạng thái là căn bản không cách nào mở ra phiêu miểu tiên cung. Cho nên ngươi phải nhanh một chút tìm được một người phụ thân vào trên người hắn, bằng không thì đưa ngươi linh hồn năng lượng hao hết chi tế, chính là ngươi hồn phi phách tán thời điểm, ngươi còn muốn làm như vậy sao? Ngạo Thiên nghiêm túc hỏi. Hạo Thiên nghĩ nghĩ, cùng hắn sống ở chỗ này cả đời, không bằng liều một lần, vì vậy hắn nhẹ gật đầu, nói ra, kiếp trước, ngươi thi pháp A. Gặp Hạo Thiên kiên quyết như thế, Ngạo Thiên cũng đành chịu gật gật đầu, nói ra, đương linh hồn của ngươi ly khai thân thể của ngươi về sau, ta sẽ đem linh hồn của ngươi tống xuất phiêu miểu tiên cung, mà nhục thể của ngươi đương nhiên cũng sẽ ở phiêu miểu tiên cung nội tẩm bổ, không cho hắn hư thối. Sau đó ta sẽ đem phiêu miểu tiên cung phong ấn tại ngươi linh hồn chỗ sâu nhất, ngươi tìm người phụ thể về sau nhất định phải một lần nữa tu luyện, chỉ có ngươi tu luyện tới hiện tại cảnh giới này, mới có thể mở ra phiêu miểu tiên cung, đem ta tỉnh lại, sau đó cho ngươi thân thể cùng linh hồn hợp hai làm một, ngươi nghe rõ sao? Hạo Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nằm xuống, chỉ thấy Ngạo Thiên hai tay nhanh chóng đánh ra một bộ in lồng màu thế, sau đó Hạo Thiên chỉ cảm thấy một hồi mê muội. Đón lấy hắn rất nhanh chứng kiến chính mình theo trong thân thể đi ra, mà cái kia thân thể tự nằm ở một bên, gặp Hạo Thiên linh hồn đã đi ra, Ngạo Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn nói ra. Ta lập tức tiễn đưa ngươi đi ra ngoài, tiếp chuyện kế tiếp cũng chỉ có dựa vào chính ngươi rồi, chúc ngươi may mắn. Nói xong, Hạo Thiên cảm giác mình thân hình nhoáng một cái, rời đi rồi phiêu miểu tiên cung, chỉ thấy mình thân ở tại một mảnh bao la bát ngát trong tinh không. Lúc này bên tai của hắn truyền đến Ngạo Thiên đích thoại ngữ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi linh hồn lực lượng chỉ có thể ủng hộ 3 ngày, 3 ngày sau đó. Nếu như ngươi tìm không thấy người phụ thể, như vậy ngươi sẽ hồn phi phách tan thành mây khói tại trong thiên địa, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nói xong thanh âm của hắn dần dần nhỏ hơn, đoán chừng đã lâm vào chiều sâu trong lúc ngủ say. Hạo Thiên lúc này cũng bất chấp thưởng thức cái này mênh mông tinh không rồi. Hắn vội vàng hướng phía có ánh sáng địa phương bay đi, một ngày, 2 ngày, ngày thứ 3 sắp đi qua, đáng tiếc Hạo Thiên còn không có ly khai cái này phiến tinh không, bắt gặp chính mình linh hồn lực lượng càng ngày càng yếu, Hạo Thiên không khỏi bi theo tâm đến. Chẳng lẽ mình thật sự chạy không khỏi một cái chết ấy ư, Hạo Thiên cảm thấy có chút tuyệt vọng, nhưng hắn còn không có buông tha cho, rốt cục tại ngày thứ 3, phía trước xuất hiện một cái lối đi. Hạo Thiên cố gắng địa khống chế được chính mình sắp tiêu tán linh hồn vương thông đạo bên ngoài bay đi, đi vào ngoài thông đạo. Hắn trông thấy một cái nằm trong vũng máu người, không chút nghĩ ngợi tự phụ thân vào trên người của hắn rồi. Đương Hạo Thiên tỉnh lại thì, chỉ cảm giác mình nằm ở một trương nhu nhiên thoải mái dễ chịu trên mặt giường lớn, mở mắt ra một cái cho đã mắt nước mắt tuyệt sắc xinh đẹp phu nhân xuất hiện trước mắt, người kia nhìn thấy Hạo Thiên tự kích động hô, Thiên Nhi. Ngươi không có việc gì đi à nha, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Tuyệt sắc xinh đẹp phu nhân ở Hạo Thiên trên người một chầu lục lọi, trên mặt còn có chưa khô vệt nước mắt, có thể thấy được nàng đối với Hạo Thiên thập phần quan tâm. Tuyệt sắc phu nhân tuổi chừng 40 tuổi, thân mặc một bộ màu xanh đậm phu nhân áo sơ mi thêm một đầu màu xám trăm gấp váy, linh lung đẩy đà thân thể chăm chú khỏa ở bên trong, rất là uyển chuyển, mông bự, khỏa thân lộ ra tuyết bạch thủy non. Căn bản là không giống như là đã gần đến 40 trung niên nữ tính. Cái con kia đến gối bên trên gần 20 phần đít váy, bao vây lấy nàng màu mỡ vểnh lên hướng về sau ngạo nghễ ưỡn lên, hiển thị rõ nữ tính đường cong vẻ đẹp. Cái loại này thành thục đẩy đà mỹ cảm càng là làm cho mỗi một người nam nhân đều tim đập thình thịch. Tại nàng mềm mại đầy đặn mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài, không hề khuyết điếm nhỏ nhặt. Rất tròn mê người trên đùi ăn mặc mỏng như cánh tầm giống như cao cấp màu da tất chân, sữa đến bắp chân đường cong như tơ gấm giống như bóng loáng cân xứng. Nàng dưới bàn chân cặp kia màu đen ba thốn gót nhỏ giày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân và mu bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, nhìn quả thực muốn mạng người. Mặt của nàng hình lại như vậy cực đẹp, là cái loại này rất hoàn mỹ mặt trái xoan, trên mặt không thi phấn trang điểm, hơi mỏng môi anh đào, kiều diễm ướt át, một đôi sâu và đen sắc tràn ngập linh khí đôi mắt dễ thương, thật dài lông mi, nháy tránh lúc, phong tình vạn chủng, câu hồn đoạt phách, cái kia đen nhánh trường mái tóc, chỉnh tề bàn. Khiến cho nàng cả người xem trở thành thục xinh đẹp, lại xinh đẹp đoan trang, phối hợp với nàng cái kia cao quý khinh người khí chất, thật đúng xem khiến người tâm động, rồi lại không dám có chút khinh nhờn chi tâm. Nhìn trước mắt vị này tuyệt sắc diễm lệ xinh đẹp phu nhân Hạo Thiên có chút thất thần, mỹ, thật sự là thật đẹp, thành thục vũ mị, đầy mang hấp dẫn. Hắn kinh ngạc nói, ngươi, ngươi tại hỏi ta chăng? Hạo Thiên có chút phản ứng không kịp, có chút phát mộng. Cái kia xinh đẹp phu nhân rõ ràng sững sờ, chưa từng nói trước khóc ròng nói, Thiên Nhi. Thiên Nhi, ngươi, ngươi sẽ không liền mẹ đều không nhận biết đi à nha. Cái kia tuyệt sắc phu nhân thanh âm thập phần sốt ruột, mặc cho ai đều không thể làm được con của mình không biết mình mà không nóng nảy. Hạo Thiên đột nhiên trong đầu cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức, một mảnh dài hẹp trí nhớ đoạn ngắn hướng trong đầu của hắn vọt tới, hắn nhịn không được lại ngất đi, đã bất tỉnh trước khi chỉ nghe thấy cái kia mỹ phu nhân một hồi gọi, bác sĩ, mau đến xem con của ta nha. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 529. Khi Hạo Thiên tỉnh lại lần nữa lúc, hắn đã hoàn toàn dung hợp cái này cổ thân thể nguyên có chủ nhân sở hữu trí nhớ, chủ nhân cái cổ thân thể này thì ra cũng tên là Lý Hạo Thiên, là con trai của Đông Hải thành phố Liễu Thị tập đoàn chủ tịch, mà mẹ của hắn thì là Liễu Thị tập đoàn chủ tịch Liễu Vũ Hân. Mà phụ thân của hắn thì là một gã cảnh sát xuất sắc, bởi vì bắt một vị hắc bang đại lão, chịu khổ trả thù, bị vị kia đại lão thủ hạ ám hại, cũng chính là ở đằng kia một lần, Hạo Thiên cùng ba ba cùng một chỗ, ba ba vì bảo hộ hắn hy sinh. Hạo Thiên cũng bị sát thủ ô tô đụng đầu nhận lấy trọng thương, Hạo Thiên học tiểu học thời điểm thành tích một mực ưu tú, từ khi cái kia một lần bị đụng về sau, đại não nhận lấy nghiêm trọng tổn hại, theo một thiên tài biến thành rất nhỏ đầu óc tối dạ, Liễu Vũ Hân cảm giác mình thua thiệt đứa con trai này quá nhiều. Bởi vậy theo Hạo Thiên lên trung học về sau, vẫn cưng chiều lấy hắn, bởi vì đại não bị thương tổn, Hạo Thiên học tập rất xuống ngàn trượng, hắn thập phần tự ti, nhưng là Liễu Vũ Hân hãy để cho Hạo Thiên lên thành phố trọng điểm trung học lớp 10, nàng hy vọng Hạo Thiên có thể tại nơi này học tập hoàn cảnh ưu tú trong hoàn cảnh. Có một ngày đột nhiên tỉnh lại, trượng phu mất, nhi tử chính là nàng cả đời này sở hữu hy vọng. Khi thấy nhục thể này bị một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tiểu bàn tử dùng dao găm phóng ngược lại lúc, Hạo Thiên thật sự cảm thấy vô cùng bi ai, đối phương bất quá là so với chính mình cao hơn một đầu, trên người thịt nhiều hơn một nửa, trong tay nhiều hơn một thanh đao mà thôi, phải biết rằng, dùng Hạo Thiên võ công. Cho dù đối phương có một thanh đao, hắn cũng có thể dễ dàng ngăn cản được. Mà từ nơi này cụ trong nhục thể hắn cũng biết thật sự của mình đi tới khác một khỏa tinh cầu bên trên. Cho nên hiện tại việc cấp bách là khôi phục võ công của mình, sau đó lại tìm kiếm sư phó Đường Thiên Thiên bọn người hạ lạc. Đáng tiếc Hạo Thiên hiện tại chỉ là một đám linh hồn, cần một lần nữa tu luyện mới có thể đạt tới lúc trước võ công. May mà chính là hắn tu luyện Cửu Thiên Ngự Nữ Chân Quyết, chỉ cần có nữ nhân cùng chi âm dương giao hợp, sẽ tiến triển cực nhanh, rất nhanh khôi phục võ công. Lúc này cửa bị đẩy ra rồi, chỉ thấy một cái tuyệt sắc mỹ nữ đi đến. Người này đúng là mụ mụ Liễu Vũ Hân của cái này cổ thân thể chủ nhân trước đây, giờ phút này Liễu Vũ Hân lê hoa đái vũ gương mặt, càng là lộ ra điềm đạm đáng yêu, lại để cho Hạo Thiên kìm lòng không được muốn đem nàng ôm vào trong ngực an ủi. Đương Liễu Vũ Hân trông thấy Hạo Thiên mở mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình, nàng sợ ngây người, hoàn toàn không có chú ý tới Hạo Thiên trong ánh mắt lửa nóng. Thiên Nhi, là ngươi sao, ngươi rốt cục tỉnh. Mụ mụ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi đây này. Liễu Vũ Hân kích động không nói thêm gì nữa, sau đó đi tới đem Hạo Thiên ôm rất chặt, Hạo Thiên mặt chôn ở bên trong mái tóc dài của nàng, hay vẫn là cái loại này say lòng người hương thơm, lờ mờ chứng kiến trước kia cái kia quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, cái kia rực rỡ như xuân hoa dáng tươi cười, cái kia triền miên uyển chuyển hàm xúc. Thiên kiều bá mị, khắp nơi tản mát ra một loại nhóm người tiếng lòng bộ dạng thùy mị. Đúng vậy mụ mụ, ta đã tỉnh, bất quá ta là bị chuyện gì xảy ra, ta không nhớ rõ, ta nhớ được tại Nam Hồ công viên, có bại hoại khi dễ lớp chúng ta đồng học, ta xông đi lên. Hắn cho ta một đao, ta nên cái gì cũng không nhớ rõ. Lúc này, Liễu Vũ Hân trên mặt giàu dạt ra mỉm cười, như hoa tươi giống như sáng lạng, rực rỡ tươi đẹp, làm cả cái gian phòng tràn ngập một loại say lòng người ấm áp, hạo thiên kỳ tích, khiến cho nhà này bệnh viện viện trưởng lập tức chạy tới, vì hắn làm toàn diện kiểm tra, kết quả hắn phát hiện. Hạo thiên thân thể trạng thái đã trên cơ bản khôi phục bình thường, mà ngay cả trái tim miệng vết thương, cũng tự động khép lại rồi, tự vài ngày như vậy thời gian. Tại thiếu niên này trên người phát sinh y học không cách nào giải thích kỳ tích, viện trưởng tán thưởng trong không nói cái gì nữa, rời đi rồi. Trí nhớ hoàn toàn dung hợp, hạo thiên hồn phách triệt để đoạt lấy một cổ thân thể, giờ phút này hắn cảm thấy rất mệt a. Liễu Vũ Hân mặt mỉm cười, một mực cùng ngồi ở hạo thiên giường trước, nàng cái kia phong hoa tuyệt đại mặt ngọc, nước mắt cùng dáng tươi cười cũng hiện, nội liễm mà sáng lạng mỉm cười. Một loại kỳ diệu cảm thụ tập kích Liễu Vũ Hân. Toàn bộ thế giới lập tức ôn nhu, tỉnh mà sáng, nguyễn vừa ấm. Liễu Vũ Hân đem ngọc thủ của nàng bỏ vào Hạo Thiên cái kia rộng thùng thình mà ấm áp trong lòng bàn tay, Hạo Thiên bỗng nhiên cảm giác được tay của nàng ôn hòa, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được cái kia một tia ôn hòa, chậm rãi tiến vào mộng đẹp, một mực chờ Hạo Thiên ngủ say, Liễu Vũ Hân mới nhẹ nhàng rời phòng. Đương Hạo Thiên tỉnh lại lần nữa về sau, Liễu Vũ Hân đã không tại bên người rồi. Bang bang, cửa ra vào vang lên một hồi tiếng đập cửa, Hạo Thiên nói mời đến về sau, liền vào được một cái mỹ phụ bác sĩ cùng một mỹ nữ y tá. Chỉ thấy cô gái đẹp này bác sĩ lớn tuổi khái cùng Liễu Vũ Hân tương tự, 1m6 mấy chiều cao, hai chân thon dài, bộ ngực sữa cao ngất, phong eo nhẹ nhàng thước tha, thân thể đường cong ưu mỹ, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, bạch trong thấu hồng, thực có thể nói được là phong độ tư thái yểu điệu, mặc tuyết trắng bác sĩ áo dài. Lộ ra ngoài trơn bóng bắp chân, khiến nàng áo dài nội rất tròn thon dài cặp đùi đẹp càng từng thêm ẩn mật mỹ. Đơn bạc màu trắng áo dài bên trong mơ hồ có thể thấy được nàng lồi lõm thân thể đường cong, no đủ bộ ngực đặc biệt đáng chú ý, kiều rất bộ ngực sữa đứng thẳng tại hơi mỏng tuyết áo khoác trắng xuống, theo hô hấp có chút địa rung rung, mơ hồ nổi bật ra đầy đặn ngọn núi mỹ hảo hình dạng. Rất tròn mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái ưu mỹ đường vòng cung, chăm chú kéo căng ra khe mông đường cong. Y nguyên bằng phẳng bụng dưới cùng đẩy đà mông đẹp, thon dài trắng nõn đùi ngọc, cho người cảm giác thật sự là đã đẩy đà trắng nõn lại cân xứng gợi cảm, nổi bật ra kiều nộn thiếu nữ mê người khí chất. Một trương phản phất có thiên tiên mị lực khuôn mặt, như là nõn nà giống như da thịt kiều nộn như nước, lộ ra nhàn nhạt làm cho người ta sa tư đỏ ửng, mũi ngọc khá cao, tú rất trong có chứa hơi khúc, phối hợp cong cong hơi sâu câu hồn con ngươi, vẻ này trời sinh xinh đẹp lại để cho người nhìn nhiều hai mắt liền tâm thần thất thủ. Kiều diễm ướt át môi anh đào y nguyên loan tú xinh xắn, nhưng có chút nở nang, càng tăng thêm vài phần vũ mị gợi cảm, nhưng bao phủ tại như ngọc kiều nói mớ bên trên cái kia ti khí chất nhưng lại cao thượng thanh nhã, hơn nữa dẫn theo tôn quý không thể nghiêng phạm ung dung khí chất. Đồng thời lại có cao ngạo độc lập, lại để cho người không sinh ra chút nào thân cận chi ý, có thể nói, nàng cho người cảm giác tựa như một tòa băng sơn, một tòa chỉ có thể ngang xem không thể cúi nhìn qua nguy nga băng sơn. Đứng tại bên người nàng sẽ chỉ làm ngươi đánh trong nội tâm sinh ra hàn ý cùng tự ti, không thể thân cận. Mà nàng đi theo phía sau cái tiểu hộ sĩ, một thân phấn hồng sắc y tá chế phục đoạn quần bó, một bức thon dài điều yểu tốt dáng người, tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc, ưu mỹ rất tròn thon dài đùi ngọc, màu da tất chân bao vây lấy mảnh gọt bóng loáng bắp chân, cùng với cái kia thanh xuân mê người, thành thục hương thơm. No đủ cao ngất một đôi vú, đem y tá chế phục cao cao khởi động, phối hợp tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, kiều nộn ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là đình đình ngọc lập. Mỹ phụ kia đi vào Hạo Thiên trước mặt, lãnh diễm đoan trang tú lệ lãnh diễm mặt phấn mỉm cười, nói, không thể tưởng được một đao kia đâm đến trong thân thể của ngươi, ngươi đều không chết, ta là tới làm cho ngươi kiểm tra. Cái kia bình thường cười, tự giống như gió xuân chợt thổi, băng tuyết sơ dung, hàng mai nhã nhị. Trong trẻo nhưng lạnh lùng trong mang theo một bộ tình cảm ấm áp, xinh đẹp không gì sánh được, lại như bách hoa tề phóng, tranh giành nghiêng khoe sắc giống như. Hạo Thiên con mắt căn bản cũng không có ly khai mỹ phụ kia, ánh mắt thẳng chầm chầm vào cái kia đã từng cảm thụ qua mềm mại hai ngọn núi, tưởng tượng lấy ở đằng kia thân màu trắng áo dài nội tuyết trắng hai ngọn núi bộ dáng, thật là làm cho người toàn thân sung huyết, tà niệm tỏa ra, căn bản cũng không có nghe thấy nàng. Mỹ phụ nhìn lấy nam nhân ở trước mắt thẳng chầm chầm vào bộ ngực của mình xem, khuôn mặt lãnh ý lập tức gia tăng vài phần, trong nội tâm âm thầm tức giận nam nhân đều là một cái bộ dáng, nàng giận dữ nói, Hạo Thiên, đứng dậy đi, ta muốn làm cho ngươi cái toàn thân kiểm tra. Hạo Thiên lúc này mới tỉnh lại, tuấn mặt đỏ lên, vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt không hề xem nàng, trong miệng nói ra, tốt, tốt. Tuy hắn chuyển mở rộng tầm mắt con ngươi, nhưng là chắp mũi nghe thục nữ mùi thơm kích thích hắn, nội tâm tà niệm chậm rãi bị sinh sôi. Ta trước làm thoáng một phát kiểm tra. Mỹ phụ mặt lạnh lấy nói xong liền động thủ giúp Hạo Thiên kiểm tra rồi một phen. Hạo Thiên nhìn cái kia bốn phía lộn xộn viên thịt cùng hồ đồ tròn trịa bờ mông, nội tâm tà niệm từng điểm sinh sôi đi ra, ngay tại hắn nhẫn nhịn không được thời điểm, Mỹ phụ lại đối với hắn nói. Ngày mai sẽ có thể xuất viện, nói xong liền lắc lắc eo thon rời khỏi phòng. Mỹ phụ rời phòng làm cho đã dục, hỏa phần thân Hạo Thiên rất thất vọng, bất quá sau khi thấy mặt Lý Tư Ninh trong mắt hiện lên một tia dâm dục. Lý Tư Ninh nhìn thấy Hạo Thiên ngây ngốc đang nhìn mình, cái này lại để cho nàng không khỏi phấn mặt đỏ lên, nàng theo Hạo Thiên trong ánh mắt phát hiện có một điểm rất kỳ quái đồ vật, loại cảm giác này làm cho nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, giọng dịu dàng hỏi, ngươi như vậy nhìn ta làm gì vậy? Hạo Thiên nhìn ngượng ngùng Lý Tư Ninh, nội tâm bị Mỹ phụ câu dẫn lên tà niệm, mãnh liệt bộc phát, Tư Ninh, ngươi đẹp quá a, ta thích ngươi. Lý Tư Ninh nghe xong ngây ngốc một chút, phấn mặt càng đỏ hơn, xấu hổ vừa nói, ngươi nói cái gì đó. Nói xong cũng muốn rời phòng, Hạo Thiên xem xét đột nhiên một tay lấy Lý Tư Ninh kéo vào trong ngực, đem nàng chen đến bên tường, hai tay của nàng đặt tại trên tường, làm cho nàng không thể nhúc nhích. Lý Tư Ninh xem xét thiếu chút nữa nghẹn ngào kêu lên, ngươi làm gì? Nàng hô hấp dồn dập, tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn, ngay cả nói chuyện cũng có chút cà lăm rồi. Hạo Thiên nghe Lý Tư Ninh trên người không ngừng truyền đến thiếu nữ chỉ mỗi hắn có xử nữ mùi thơm của cơ thể, cái loại này mùi thơm càng thêm đã kích thích hắn máu trong cơ thể lưu động, mặt của hắn bắt đầu có chút đỏ bừng lên, cũng mang theo thở gấp nói, Tư Ninh, ngươi đẹp quá. A, Lý Tư Ninh nhẹ nhàng kêu lên, nàng xấu hổ đỏ mặt, đem mặt chuyển hướng cửa ra vào, hô hấp càng thêm dồn dập, nói ra, ngươi không nên như vậy, ta. Hạo Thiên thân thể muốn so với Lý Tư Ninh cao hơn rất nhiều, đương hắn xuyên thấu qua hồng nhạt y tá phục chứng kiến Lý Tư Ninh cái kia bởi vì hô hấp mà dồn dập phập phồng bộ ngực thời điểm, cái kia tuyết trắng nửa phiến ngọc nữ phong ở đằng kia phấn hồng sắc lace, viền tơ, trong áo lót chặt chẽ bao vây lấy. Hình thành một đạo cực đẹp sâu không thấy đáy sơn cốc, cái kia trận trận bay tới cây hương trầm càng thêm kích thích tính trong cơ thể hắn tà ác huyết dịch rất nhanh lưu động. Hạo Thiên nhìn xem kiều diễm Lý Tư Ninh, hồn đều bị nàng câu đi rồi, nói ra, Tư Ninh, ta muốn ngươi. Lý Tư Ninh nghe xong xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, ngươi đừng nói bậy, thả ta ra, ta phải đi. Nói xong tự muốn đẩy ra Hạo Thiên. Hạo Thiên một tay bắt lấy Lý Tư Ninh muốn đẩy, đưa ngọc thủ của mình, đồng thời tay kia đem nàng cành liễu giống như eo nhỏ kéo vào trong lòng ngực của mình, cũng đem cửa gian phòng khóa lại. Lý Tư Ninh bị Hạo Thiên một kìm đẩy, cả thân thể đều dán tiến vào trong ngực của hắn, tuổi trẻ trên thân nam nhân mãnh liệt dương cương chi khí hung đến nàng dường như uống say giống như, mặt vừa thẹn vừa đỏ, tâm hồn thiếu nữ cũng gấp nhảy, chỉ có thể miệng lớn thở dốc, giọng dịu dàng sẵn giọng, ngươi làm gì, mau buông ta ra. Hạo Thiên nghe trong ngực kiều diễm Lý Tư Ninh trên người không ngừng phát ra trận trận mùi thơm, còn có trực tiếp cảm xúc đến nàng trước ngực đầy đặn kiên quyết ngọc nữ phong mềm mại cảm giác. Cái kia sớm đã tại bộc phát biên giới tà hỏa thiêu đắc càng vượng rồi, hắn cũng mặc kệ có người hay không, ở nơi nào. Một tay đem trong ngực run rẩy Lý Tư Ninh đổ lên tại trên giường bệnh. A. Lý Tư Ninh cảm thấy Hạo Thiên thân thể đã xảy ra biến hóa cực lớn, chính mình hồng nhạt hơi mỏng y tá phục căn bản là không thể ngăn cản hắn cự biến hóa lớn chậm rãi đính vào chính mình cái kia đã là hồng thủy tràn lan thành thục hạ thân, ngượng ngùng tăng thêm sợ hãi. Hưng phấn cùng kích thích đồng thời dũng mãnh vào lòng của nàng phòng. Hạo Thiên nhìn Lý Tư Ninh mê hồn khuôn mặt, đem trong lòng mình toàn bộ rung lên đi ra, Tư Ninh, ta thật sự thích ngươi, ta yêu ngươi. Không được, ta, ngươi. Lý Tư Ninh kiều nộn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên che kính đỏ ửng, thân thể giãy dụa lấy. Mặc kệ, ta chính là thích ngươi, ta muốn ngươi. Hạo Thiên nói xong liền đột nhiên hôn lên Lý Tư Ninh cái kia hồng nhuận phơn phớt khêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đồng thời một chỉ sắc thủ đã cầm cái kia làm chính mình tâm hồn mộng khiên đầy đặn kiên quyết ngọc nữ phong, quá mềm mại rồi, quá đầy đặn rồi, rất thư thái. Cái này chỉ có thể ở trong mộng mới sẽ xuất hiện tình hình giờ phút này ngay tại trong tay của hắn, cái này lại để cho Hạo Thiên quá kích động rồi, dưới hắn cự vật đã trướng được rất đau rồi. Ân. Lý Tư Ninh môi anh đào bị hôn, nàng chỉ có thể phát ra mê người giọng mũi, dường như là tại phản kháng nhưng lại càng thêm đã kích thích Hạo Thiên thú tính cùng dục hỏa, nghe dưới thân xinh đẹp Lý Tư Ninh phát ra như thế câu nhân hồn phách tiếng rên rỉ, thật sự lại để cho người không có thể khống chế chính mình. Hạo Thiên cái kia nắm chặt đầy đặn kiên quyết ngọc nữ phong sắc thủ càng thêm dùng sức, xoa nắng nít lách vào, không chỗ nào không cần. Cốt một hồi triền miên qua đi, Lý Tư Ninh nhẹ nhàng đẩy ra anh tuấn Hạo Thiên, nói, Thiên ca, ngươi nhìn ta. Hạo Thiên tham luyến Lý Tư Ninh trước ngực đầy đặn kiên quyết đầy là mình lan hôn ngọc nữ phong, nghe xong nàng, liền ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng. Thiên ca, ngươi có phải thật vậy hay không yêu ta? Lý Tư Ninh ánh mắt là sâu như vậy tình, hơn nữa tràn đầy óng ánh nước mắt. Tư Ninh, ta thề, nếu như ta Hạo Thiên không tại còn sống ngày hảo hảo yêu ngươi, tựu lại để cho ông trời thu ta, để cho ta chết không yên lành, để cho ta. Hạo Thiên nửa giơ vươn tay ra kẻ cấp chỉ phát ra thề, nghe hắn lời thề, Lý Tư Ninh dùng tay bưng kính hắn còn muốn tiếp tục phát thề độc, nhu tình nói, tốt rồi, Tư Ninh tin tưởng ngươi rồi. Sau khi nói xong liền ôm đầu của hắn chủ động đem cái lưỡi nhỏ thơm tho của mình tiến vào trong miệng của hắn, Hạo Thiên không ngừng khiêu khích, hút đầu lưỡi của nàng, thời gian dần qua Lý Tư Ninh đã lâm vào nửa không biết giải quyết thế nào trạng thái. Hạo Thiên tay cách quần áo đụng chạm đến Lý Tư Ninh cao ngất no đủ bộ ngực, Lý Tư Ninh ngọc thể rung lên, ngay sau đó liền buông lỏng xuống, hắn tiếp tục cách y tá phục vuốt ve Lý Tư Ninh hai vú nói, Tư Ninh dáng người thật là tốt. Đón lấy Hạo Thiên chậm rãi đem Lý Tư Ninh y tá phục kéo xuống, một kiện một mặt màu trắng áo ngực đường viền hoa lace, viền tơ, cùng y tá mỹ nữ cái kia một đạo thật sâu giữa hai khe núi đều vào hết trong mắt của hắn. Xuyên thấu qua màu trắng áo ngực có thể cảm nhận được Lý Tư Ninh đã nóng lên bộ ngực, Hạo Thiên tiếp tục dùng tay trêu đùa. Theo Lý Tư Ninh dồn dập tiếng thở dốc, Hạo Thiên thỏa thích xoa bóp bộ ngực của hắn, lực lượng lúc lớn lúc nhỏ, có khi thô bạo, có khi ôn nhu, nhìn xem Lý Tư Ninh do tiếng thở dốc dần dần chuyển biến thành kiều nộn tiếng rên rỉ, ân, ân, a, a. Lý Tư Ninh hai chân cũng chăm chú co lại cùng một chỗ. Bàn chân khi có khi không giúp nhau ma sát, Hạo Thiên biết nàng phía dưới đại khái đã ướt thành một mảnh, hắn liền thỏa thích đem Lý Tư Ninh áo ngực kéo đến cổ của nàng, y tá mỹ nữ núm vú hay vẫn là phi thường đẹp mắt, tuy không phải rất phấn nộn, nhưng là quần vú vừa phải. Núm vú nhỏ nhắn xinh xắn ướt át còn hiện ra nhàn nhạt màu cà phê, dáng ngực rất tròn no đủ, tuyết trắng bộ ngực sờ tương đương mềm mại, thật là cực phẩm. Hạo Thiên không chút khách khí liền đem Lý Tư Ninh kiều nộn núng vú ngậm tại Hạo Thiên trong miệng, hấp, thè lưỡi ra liếm, cắn ba loại đủ xuống, mới thoáng một phát đầu vú nàng đã chịu không được kích thích, kiên quyết đứng lập, nàng tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn. Lý Tư Ninh thân thể toàn bộ ngồi phịch ở Hạo Thiên trên người, Hạo Thiên tiếp tục thi triển bú liếm thổi công phu, bất quá 10 phút đồng hồ, y tá mỹ nữ hai chân rất nhanh giúp nhau sờ ma sát, rên rỉ chậm rãi biến thành rất thống khổ xé rên, ân. A. Ân. Hạo Thiên cố ý không đi đụng Lý Tư Ninh phía dưới, hắn biết rõ muốn trước sâu khẩu vị của nàng, y tá mỹ nữ hiện tại chỉ có thể tạ ma sát hai chân đến giảm xuống bộ phận sinh dục kỳ ngứa khó dừng lại khoái cảm. Hạo Thiên hai tay không ngừng ở trên người của nàng chạy, từ bắp chân sờ đến bên đùi đang sờ đến bằng phẳng phần bụng. Nhưng là tựu là không giúp Lý Tư Ninh phía dưới dừng lại ngứa, cứ như vậy trải qua 10 phút đồng hồ khiêu khích, Lý Tư Ninh toàn thân nóng lên. Trong miệng chỉ có không ngừng thấp giọng xé ngâm, Hạo Thiên biết thời điểm đã đến, nên lại để cho y tá lão bà nếm thử con cặc của mình lúc sau. Hạo Thiên bắt đầu đưa bàn tay dời về phía Lý Tư Ninh phía dưới, dùng ngón tay cách màu trắng y tá phục đi vuốt ve bộ phận sinh dục của nàng, mới vừa mới tiếp xúc đến, Lý Tư Ninh toàn thân căng cứng, hai chân cũng nhanh ép chặt lấy Hạo Thiên tay, không muốn làm cho hắn có tiến thêm một bước phát triển. Vì vậy Hạo Thiên tiếp tục hút Lý Tư Ninh núng vú, từng đợt khoái cảm làm cho nàng lại lần nữa rên rỉ, nàng buông ra hai chân lại để cho Hạo Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng ngăn chặn lồn của nàng. Hạo Thiên không ngừng kích thích nàng mẫn cảm nhất địa phương, Lý Tư Ninh hoàn toàn hưởng thụ tại loại này khoái cảm xuống. Hạo Thiên liền thân thể xuống cuối liền bắt đầu cách nàng y tá phục hôn môi lồn của nàng. Lý Tư Ninh gặp Hạo Thiên thập phần thẹn thùng, nói ra, Thiên ca nhanh. A. Nhanh ngừng. A. Bất quá Hạo Thiên chẳng những không có ngừng đến, còn bắt đầu đem Lý Tư Ninh y tá phục thời gian dần qua kéo xuống, đợi đến lúc quần chữ T bạo lộ tại trước mắt thời điểm, lại cách đồ lót hôn môi lồn của nàng, sau đó tại đem quần chữ T kéo xuống, cho đến lồn của nàng hoàn toàn bạo lộ tại trước mặt của mình. Hạo Thiên liền trực tiếp hôn lên trên lỗ lồn nàng. Lý Tư Ninh chỉ có thể dùng mềm yếu không tay phụ giúp phong đầu, rên rỉ nói, a, nhanh ngừng, a. Hạo Thiên lại càng không lúc dùng đầu lưỡi đùa bẩn Lý Tư Ninh âm hạch, sử dịch nhờn của nàng cuồn cuộn không dứt địa chảy ra, hắn để cho tiện hành động, liền đem Lý Tư Ninh y tá phục và quần lót hoàn toàn cởi. Lý Tư Ninh tuy không muốn nhưng cũng thân bất do kỷ mà tùy ý Hạo Thiên xử trí. Nàng cũng chậm rãi tiếp nhận Hạo Thiên vì nàng phi phàm phục vụ, còn đem hai chân mở ra và đem lỗ lồn đưa đến trước mặt hắn. Hạo Thiên đã được nàng cho phép liền cố gắng địa vi nàng hôn lỗ lồn. Đang lúc Lý Tư Ninh cảm thấy sắp lần thứ nhất cao trào lúc, Hạo Thiên bỗng nhiên dừng lại, nàng cảm thấy một hồi hư không, nhưng rất nhanh nàng cảm thấy một đầu vừa nóng lại vừa cứng đồ vật tại trên lỗ lồn nàng ma sát. Nguyên lai Hạo Thiên chẳng biết lúc nào đem con cặc lớn của hắn rút ra, sau đó đem con cặc lớn tại trên lỗ lồn nàng ma sát. Như vậy càng xử Lý Tư Ninh dục hỏa khó nhịn, dâm thủy càng lưu lạc tại Hạo Thiên con cặc lớn bên trên. Hạo Thiên đang muốn tái tiến một bước hành động lúc, Lý Tư Ninh biết rõ có thể sẽ mất đi tấm thân xử nữ. Tại lý trí chiến thắng dưới sinh lý dùng tay đè tại trên mặt khe lồn, ngăn cản Hạo Thiên con cặc lớn lại tiếp tục đi tới, còn nói. Mau dừng lại. Sẽ bị người khác trông thấy. Ta còn là xử nữ. Đợi chút nữa. Bất quá lúc này Hạo Thiên đã là tên đã trên dây không phát không được rồi. Hắn trực tiếp đem con cặc lớn thả lại cửa huyệt. Lần nữa đi tới đi lui cọ sát. Nhưng lại thử đem nửa cái quy đầu tham tiếng Lý Tư Ninh trong khe lồn. Tư Ninh lão bà, yên tâm, ta nhất định sẽ lấy ngươi. Hạo Thiên nói xong, liền con cặc lớn vì vậy một cái. Toàn bộ quy đầu đã toàn bộ nhét vào Lý Tư Ninh trong khe lồn. Đau quá a! Lý Tư Ninh nhíu chặt mày, kinh hô thoáng một phát. Hạo Thiên biết lúc này không thể bỏ dở nửa chừng, hung ác lấy tâm, vẫn đang co lại một tiễn đưa liên tiếp bức tiến. Lý Tư Ninh đau đến thẳng đánh bộ ngực của hắn, lại ở đâu có thể ngăn cản được hắn xâm nhập. Rốt cục Hạo Thiên cảm thấy đỉnh quy đầu thực huyệt tâm, đã toàn bộ đến cùng, cái này mới dừng lại động tác. Lý Tư Ninh khóc đến rơi lệ đầy mặt, oán hận nói, bại hoại, tuyệt không đau lòng ta đau quá a. Hạo Thiên hôn hôn Lý Tư Ninh khuôn mặt, ôm nhu nói, thực xin lỗi, ta như thế nào hội không đau ngươi, chỉ có vừa mới như vậy tử ngươi mới đau đến ngắn, xong ngay đây, tiểu bảo bối. Ai là bảo bối của ngươi, ngươi cũng chỉ biết khi dễ ta. Hạo Thiên nghe được Lý Tư Ninh lại giận lại kiều, nhịn không được đi hôn môi của nàng. Lý Tư Ninh tự động dùng cái lưỡi đáp lại hắn, hai người ôm phải chết nhanh, như hai cái xà đồng dạng quấn cùng một chỗ. Không biết chuyện gì thời điểm bắt đầu, Hạo Thiên con cặc lớn chậm rãi tại nhẹ nhàng rút ra đút vào, Lý Tư Ninh đã không có thống khổ, ngược lại mỹ, trên mặt lại hiển hiện thoải mái dễ chịu biểu lộ. Lão công! Nha! Nha! Nghe Lý Tư Ninh tiếng rên rỉ, Hạo Thiên biết nàng có thể thừa nhận được. Vì vậy dần dần nhanh hơn đút vào tốc độ. Ai nha? Tốt thoải mái dễ chịu. Trời ạ! Như thế nào hội? Như vậy thoải mái dễ chịu. Cái này! Lại đội lên huyệt tâm. Ở bên trong đi. A! Lão công A! Lý Tư Ninh sơ kinh nhân sự, thoải mái chi cực, trước mắt tình nhân chỗ mang cho nàng không có qua thoải mái dễ chịu cảm giác. Làm cho nàng thật muốn bay thẳng lên trời, mà Hạo Thiên tại co rúm tầm đó, cảm giác được con cặc lớn bị ấm áp chặt chẽ da thịt mềm mại bao vây lấy, cái này trong khe lồn dâm thủy trận trận, cảm giác độ 10 phần. Chọc vào hắn cũng là hưng phấn không thôi, không ngừng hôn môi Lý Tư Ninh cái miệng nhỏ nhắn, má lúng đồng tiền, đôi má cùng tuyết trắng cổ. Lý Tư Ninh cảm nhận được Hạo Thiên đối với chính mình được triều mến, hai tay đưa hắn ôm càng chặt hơn càng dày đặc. Hạo Thiên cảm thấy Lý Tư Ninh lỗ lồn dâm thủy lại nhiều vừa trơn, mỗi một lần quy đầu rời khỏi lỗ lồn lúc, tổng hội cạo mang ra một vũng lớn đến, chỉ chốc lát sau trên giường đã đến ướt đẫm, hắn rõ ràng lấy ra ráp trải giường, sắp bị đơn đều nhét vào Lý Tư Ninh mông trắng dưới đáy, đã có thể lóc Lý Tư Ninh mỹ huyệt. Thuận liền có thể hấp thu dịch nhờn của nàng. Hạo Thiên không nghĩ tới hôm nay vừa mới phá trinh Lý Tư Ninh, nước dâm tràn lan nhiều như vậy, hắn đứng lên trên thân, cúi đầu nhìn xem con cặc lớn tại trong huyệt mềm ra ra vào vào, mỗi cắm xuống nhập tự, ba tức, một tiếng, Lý Tư Ninh cũng ai nha, vừa gọi, đâm vài cái, hắn rốt cuộc không cách nào ôm nhu xuống dưới, vận khởi con cặc lớn. Ngoan quất mãnh liệt chọc vào, đụng vào tận đáy. Lý Tư Ninh bị chọc vào hô to thấp gọi, dâm thủy văng khắp nơi. Một luồng sóng khoái cảm tập chạy lên não, chịu không được Hạo Thiên đại dương vật tiến công, hoa tâm mãnh liệt rung, rốt cục bị đẩy lên nhất cao phong. A! A! Trời ạ! Cái này! Đây là như thế nào? Rồi! Không tốt rồi! Muốn chết rồi! A! A! Ta sắp chết! Lão! Công A! Ông chặt ta! A! Tốt, sướng quá. A. A. Hạo Thiên theo đỉnh quy đầu đầu cảm giác Lý Tư Ninh khe lồn hoa tâm trận trận phát rung, nước dâm không ngừng xông ra, trên mặt sở hữu biểu lộ đều ngưng trệ, nàng đã leo lên đời này lần thứ nhất cao trào. Hạo Thiên dừng lại động tác, con cặc lớn vẫn đang tiếp tục ngâm mình ở trong khe lồn, hắn khẽ cắn hôn Lý Tư Ninh vành tai, hỏi, lão bà, có sướng hay không à? Lý Tư Ninh toàn thân không còn chút sức lực nào, miễn cưỡng duỗi cánh tay vây quanh lấy Hạo Thiên, lại trả lời không lên tiếng đến rồi, Hạo Thiên làm cho nàng làm sơ nghỉ ngơi, bờ mông lẳng lặng cao thấp rất động, con cặc lớn lại đút vào, lúc này Lý Tư Ninh muốn sống thực sự sống không, chỉ là nhẹ giọng cầu xin tha thứ nói, lão công, chậm, một chút, mới phá trinh lỗ lồn đến tột cùng còn một điều nhi đau nhất, Hạo Thiên tự lúc nhanh lúc chậm điều chỉnh lấy tốc độ. Hai tay cũng khắp nơi vỗ về chơi đùa đến chuyển di y tá lão bà đau đớn rất trọng lực. Lý Tư Ninh dần dần thể lực khôi phục, tao kình lại nổi lên, chủ động bày khởi bờ mông rất uốn éo, trong miệng rên rỉ lấy, ân. Hừ. Nha. Nha. Sâu một chút. A. À. Hảo lão công. Hạo Thiên biết Lý Tư Ninh lúc này thời điểm muốn chính là cái gì, mãnh liệt thay đổi rất nhanh. Con cặc lớn không lưu tình chút nào ra vào, Lý Tư Ninh không tự chủ co rút lại khởi lỗ lồn, Hạo Thiên ở đâu nhẫn chịu được, Lý Tư Ninh lỗ lồn vốn tự lại chặt chẽ lại nhỏ hẹp, lúc này thời điểm kẹp co lại càng thêm mỹ diệu. Hạo Thiên ngừng bất trụ chính mình, đầu cặc lớn truyền đến nhức mỏi cảnh cáo tín hiệu, hắn đã bất chấp bền bỉ xính cường rồi, dương vật bỗng nhiên tăng vọt, đi tới khẩn yếu quan khẩu. Lý Tư Ninh không biết Hạo Thiên đã sắp xong đời. Chỉ cảm thấy trong huyệt con cặc lớn như căn lửa nóng thiết bổng đồng dạng, hơn nữa bất trụ bành trướng lớn lên, chọc vào chính mình là thư mỹ khó tả, hận không thể Hạo Thiên rõ ràng đem huyệt tâm chọc vào mặt, nàng trong miệng sóng hừ, hảo lão công. Thực thoải mái dễ chịu. Ngươi! Đâm chết ta! A! À. Được rồi! A! À. Nha! Hảo lão công! Lại tới nữa! A! À. Nha! Vừa muốn bay! Rồi! Nha! Tiếng thét này càng đã muốn Hạo Thiên mệnh, tinh quang buông lỏng, đại cổ dương tinh toàn bộ bắn ra, toàn bộ bắn vào Lý Tư Ninh sâu trong thân thể. Lý Tư Ninh bị cái này dương tinh như nóng bỏng xông lên, hoa tâm lại bị con cặc lớn liều mạng chống đỡ, một hồi choáng váng, nước dâm lại nhao nhao tuôn ra, đồng thời đến cao trào, xử nữ kinh huyết lưu đi ra, hai người tâm thỏa mãn đủ. Giúp nhau ôm lại thân lại hôn, khó khăn chia lìa. Lý Tư Ninh lần thứ nhất đem tâm hồn thiếu nữ thân thể mềm mại đều cho nam nhân, càng là không muốn ly khai tình nhân dày đặc ôm ấp hoài bão, mà Hạo Thiên hấp thu Lý Tư Ninh xử nữ âm nguyên, hắn cảm giác được trong cơ thể cũng có một tia chân khí tồn tại, rất lâu sau đó, hai người mới lại tách ra. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 530. Ngày hôm sau, Nghe được viện trưởng nói Hạo Thiên thân thể đã hoàn toàn khôi phục, có thể xuất viện, Liễu Vũ Hân rất là cao hứng, vội vàng ban Hạo Thiên tiến hành tốt rồi thủ tục xuất viện, sau đó mang theo hắn đã đi ra bệnh viện. Liễu thị tập đoàn tại Đông Hải thành phố là số 1 số 2 tập đoàn, bởi vậy Liễu Vũ Hân cùng Hạo Thiên chỗ ở cũng sẽ không rất kém cỏi. Đương Hạo Thiên ngồi ở trong xe nhìn xem bên ngoài nhanh chóng xẹt qua nhà cao tầng, trong lòng của hắn thở dài, không thể tưởng được cái tinh cầu này văn minh phát triển như thế nhanh chóng. Vượt xa hiện tại địa cầu, bất quá Hạo Thiên cũng phát hiện tại đây mọi người cơ hồ đều không biết võ công, bọn hắn buông tha cho đối với thân thể của mình rèn luyện, bởi vì này thân thể tố chất ngày càng giảm xuống, có thể sống được trường đích xác rất ít người. Rất nhanh, cổ xe liền đi tới một tòa biệt thự trước mặt. Biệt thự này tuy không là rất lớn, nhưng là bên trong chỉ ở Liễu Vũ Hân cùng Hạo Thiên hai mẹ con, liền người hầu đều không có thỉnh, đương hai người đi xuống xe lúc, đã thấy nhà mình biệt thự đứng trước mặt lấy hai người. Đối mặt bên này chính là một vị cử chỉ thanh lịch mỹ mạo thiếu phụ, một thân thanh nhã trang phục nghề nghiệp, nàng mày ngài Phật Thúy, giống như đầu mùa xuân lá liễu, ngọc diện sạch sẽ, coi như lau một tầng ngọc. Đặc biệt là cái kia thâm thúy như biển đôi mắt sáng, tuy lãnh diễm bức người, nhưng lại cho người một loại phiêu dật xuất trần bộ dạng thùy mị khí chất, tóc rất dài, mềm dẻo ngay thẳng vãn tròn tại vai trên lưng, có như một đạo màu đen thác nước, tai bên trên có treo hai cái ngọc thạch vòng tai, chiếu rọi quang tránh. Đặc biệt là ngực cái kia khỏa lóng tay lớn nhỏ ngọc thạch càng là đoạt mắt người mục. Tuy khóe mắt hơi có chút nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng cả người xem mới bất quá 30 tuổi, hiển nhiên bảo dưỡng được phi thường tốt, Liễu Vũ Hân cảm thấy nhìn quen mắt. Tự định giá thoáng một phát, Phương muốn, cô gái này đúng là thành phố lớp 10 nữ giáo sư Tô U Hương, Hạo Thiên chủ nhiệm lớp, Hạo Thiên cũng đang tại ngắm nghía Tô U Hương. Theo trong trí nhớ tìm tòi ra tư liệu của nàng, nguyên lai là của mình chủ nhiệm lớp, lớp 10 đẹp nhất nữ giáo sư, trong nội tâm không khỏi cảm thán, thật sự là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Tô U Hương sau lưng, đứng đấy một vị khí chất mê người thiếu nữ, chính là nó Tô lão sư con gái Tiết Na Na. Hạo Thiên bạn học cùng lớp, lớp 10 đệ nhất hoa hậu giảng đường, cũng chính là vì cô bé này, Hạo Thiên bị lưu manh một đao đâm trúng trái tim. Tiết Na Na một thân thiển tô sắc quần áo, đậm nhạt thích hợp thon dài lông mày kẻ đen, rậm rạp hơi vểnh đen nhánh lông mi, như ân đào giống như ôm nhuận miệng nhỏ, lại phối hợp cái kia không có một tia rảnh ban mặt trái xoan, quả thực tựu là nghệ thuật gia hoàng mỹ nhất kiệt tác, đặc biệt là cái kia tựa như ảo mộng thu thủy đôi mắt dễ thương. Đen bóng mà thanh tịnh, hơn nữa dạng động lên mấy phần ngây thơ chi sắc, quả thực tựu là vô cùng dục vọng bẫy rập. Liễu chủ tịch, ngươi trở lại rồi. Nhìn thấy Liễu Vũ Hân xuống xe trở lại, Tô U Hương chủ động chào hỏi. Liễu Vũ Hân dáng tươi cười chân thành, cùng Tô U Hương thân thiết nắm tay, Tô lão sư, sao ngươi lại tới đây? Nhanh chút ít trong phòng ngồi đi. Tô U Hương xấu hổ nói, Liễu chủ tịch, Hạo Thiên ra đại sự như vậy. Tất cả đều là bởi vì Nana, chúng ta mẹ lưỡng vốn cùng ngày tự đuổi tới bệnh viện đi, kết quả Hạo Thiên đang tại cứu giúp, cho nên. Liễu Vũ Hân mỉm cười nói, Tô lão sư, ngươi không cần băn khoăn, Hạo Thiên hiện tại đã không có việc gì rồi, bại hoại cũng bị đem ra công lý rồi, nhanh chút ít vào nhà a. Tô U Hương gật gật đầu, năm người vào nhà, Hạo Thiên nhìn xem Tiết Nana, gặp khuôn mặt nàng hồng hồng, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem chính mình liếc. Cái kia ngượng ngùng trong ánh mắt bao hàm vô hạn thâm tình, Tiết Na Na hiện tại rất quan tâm Hạo Thiên thân thể tình huống, gặp chuyện không may thời điểm, nàng đều sợ hãi. Hạo Thiên bị tiễn đưa bệnh viện, tin tức nói hết thuốc chữa, Tiết Na Na khổ sở được phải chết, về sau lại nghe nói Hạo Thiên vượt qua kỳ nguy hiểm, hôm nay ra viện, vừa mới hôm nay lại là cuối tuần, tự yêu cầu mụ mụ mang chính mình đến Hạo Thiên trong nhà nhìn, chứng kiến Hạo Thiên từ trên xe bước xuống, tuyệt không như sinh bệnh bộ dạng. Treo lấy một khỏa tâm hồn thiếu nữ rốt cục bụi bậm rơi xuống đất. Ngắn gọn ân cần thăm hỏi về sau, Tô U Hương nói, Liễu chủ tịch, mong ước Hạo Thiên có thể sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Liễu Vũ Hân gật gật đầu, đột nhiên đối với Hạo Thiên nói, Hạo Thiên, ngươi mang bạn học của ngươi đi gian phòng của ngươi đi thăm thoáng một phát, ta cùng Tô lão sư nói ra suy nghĩ của mình. Hạo Thiên gật gật đầu, lôi kéo Tiết Na Na đi gian phòng của mình. Một cổ sen lẫn hương hoa nhài vị phiêu đi qua, cái kia tự nhiên tươi mát cảm giác, lại để cho Hạo Thiên phảng phất cảm giác mình tiến nhập một mảnh rộng lớn thảo nguyên, mà chung quanh của hắn, tắc thì tràn đầy nở rộ hoa tươi cùng cỏ xanh. Nana, ngươi như thế nào mới đến xem ta? Tiết Na Na thẹn thùng nói, Hạo Thiên, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta thật không biết như thế nào báo đáp ngươi. Hạo Thiên mỉm cười, Na Na, chúng ta là bạn tốt, không cần khách khí, ta học tập không giỏi, ngươi về sau thường xuyên trợ giúp ta ôn tập bài học là được. Tiết Na Na cao hứng gật đầu. Đại sảnh, Liễu Vũ Hân thần sắc trang trọng để nghe Tô U Hương báo cáo Hạo Thiên gần đây một thời gian ngắn học tập tình huống, sau khi nghe xong, nàng tâm sự nặng nề, ngưng lông mày tĩnh tư. Tô U Hương thở dài nói, Liễu Chủ tịch, Hạo Thiên là cái hảo hài tử, nhưng là, hắn não bộ lúc trước đã bị qua phá hư, hắn hiện tại học tập rất cố hết sức, ta lại không dám quá phận địa buộc hắn, trước đó không lâu hiểu rõ cuộc thi, hắn có tam môn bài học đều thất bại. Hơn nữa cái kia tam môn bài học đều là chủ khoa. Khoảng cách kỳ thi đại học thời gian càng ngày càng gần rồi, ta cảm thấy có chút thúc thủ vô sách. Liễu Vũ Hân nói, Hạo Thiên cá tính ta thập phần hiểu rõ, hắn tại tiểu học thời điểm là cái phẩm học giỏi nhiều mặt hảo hài tử, hiện tại hắn nội tâm cũng rất sốt ruột, một lòng muốn thành tích đuổi theo mau. Tô lão sư, ta cảm thấy được không phải Hạo Thiên học không được, hắn thật sự rất thông minh. Mà là các ngươi dạy học phương thức không phải cùng hắn, tăng thêm hắn tính cách cực đoan, ai? Chẳng lẽ ngươi không thể hạ điểm công phu dạy bảo thoáng một phát Hạo Thiên? Ta nhớ được ngươi thế nhưng mà tự học tiến sĩ học vị, toán lý hóa toàn năng ưu tú lão sư, xin nhờ ngươi vi Hạo Thiên nhiều hạ điểm công phu a. Tô U Hương khó xử nói, Liễu Chủ tịch, Hạo Thiên tại trường học thời gian tổng cộng tựu những cái kia, hơn nữa hắn còn muốn lên mặt khác khóa, trừ phi. Ta mỗi lúc trời tối rút ra mấy giờ phụ đạo hắn, ta là không có vấn đề, cũng không biết Hạo Thiên có thời gian hay không. Liễu Vũ Hân suy nghĩ xuống, nói, đương nhiên là có thời gian, hiện trong lòng ta cũng rất lo lắng, ta không muốn Hạo Thiên vĩnh viễn sa đọa xuống dưới, ta yêu cầu hắn tìm về tự tin của mình, tin tưởng, kinh nghiệm lúc này đây sinh tử nguy tình về sau, Hạo Thiên hội một lần nữa tỉnh lại lên Tô lão sư, ta ở chỗ này hướng ngươi đồng ý. Ngươi chỉ cần vi tận tâm tận lực, tại trong khoảng thời gian này lại để cho Hạo Thiên tìm về mình, thành tích bay lên, kỳ thi đại học trước khi không phải có một lần thi toàn quốc sao. Chỉ cần Hạo Thiên có thể toàn lớp tốt 10 tên, ta tự đáp ứng ngươi yêu cầu kia, giúp ngươi điều tra rõ cái kia kiện chân tướng sự tình. Tô U Hương trong lòng rùng mình, đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt rơi vào Liễu Vũ Hân cái kia thần sắc nghiêm túc và trang trọng trên mặt ngọc, trung giọng nói, Liễu Chủ tịch, đây là thật hay sao? Ngươi thật sự chịu thay ta xuất đầu. Liễu Vũ Hân gật gật đầu, Tô U Hương nhịn không được thoáng cái quỳ ngã xuống. Liễu Vũ Hân lại càng hoảng sợ, vội vàng nâng dậy nàng đến, Tô lão sư, ngươi làm ư nếu như vậy. Tô U Hương nâng lên rơi lệ đầy mặt mặt ngọc, Liễu Chủ tịch, nhà của ta lão Tiết hắn bị chết oan uổng a, ngươi muốn thay hắn làm chủ. Liễu Vũ Hân lôi kéo Tô U Hương tay ngồi xuống, Tô lão sư, Tiết quản lý cái kia kiện bản án thật sự là quá kỳ quặc, ta tin tưởng dùng Tiết quản lý làm người tuyệt sẽ không bán đứng công ty, sau đó, càng sẽ không sợ tội tự sát, nhưng là, ngươi muốn cho thời gian của ta. Tô U Hương cảm kích lau lau nước mắt, Liễu Chủ tịch, ta tin tưởng ngươi. Nàng nhớ tới trượng phu hàm oan chí tử, nhịn không được ô ô khóc. Lúc này thời điểm, Hạo Thiên cùng Tiết Na Na đi tới, Liễu Vũ Hân sẽ không có nói thêm gì đi nữa. Nàng không muốn Hạo Thiên cùng Tiết Na Na biết rõ những này dăng khắp nơi xã hội hắc ám. Thiên Nhi, ngươi gần đây bài học lại làm trễ nải không ít, ta cùng Tô lão sư thương lượng thoáng một phát, ngươi nhất định phải thêm chút sức rồi, về sau, ngươi xế chiều mỗi ngày sau khi tan học, trước không phải về nhà rồi, tự đi tiểu Tô lão sư gia ôn tập bài học, buổi tối 10 giờ, ta sẽ tới đón ngươi. Liễu Vũ Hân nói ra. Hạo Thiên gật gật đầu, trong nội tâm âm thầm suy tư. Đi Tô lão sư gia đào tạo sâu. Nói cách khác, về sau ta mỗi ngày đều cùng Nana cùng Tô lão sư một mình ở chung được. Thiên Nhi, ngươi không muốn cô phụ mụ mụ đối với kỳ vọng của ngươi, lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học, ta hy vọng ngươi có thể tự mình cố gắng, tự tin. Liễu Vũ Hân nói ra. Hạo Thiên trùng trùng điệp điệp gật đầu, mụ mụ, ta nhất định sẽ học tập. Cuộc thi. Dùng Hạo Thiên cái kia bất đồng cùng thường nhân trí lực, cuộc thi là rất sự tình đơn giản, bất quá nghĩ đến về sau mỗi ngày đều tự do tự tại dừng lại ở Tô lão sư cùng Tiết Na Na trong nhà cùng hai nàng cùng một chỗ sinh hoạt, Hạo Thiên trong nội tâm vui vẻ chết rồi. Liễu Vũ Hân theo ngăn kéo xuất ra một chồng hiện sao, Tô lão sư, đây là Thiên Nhi sau này một thời gian ngắn phí nấu ăn, ngươi cần phải nhận lấy. Tô U Hương gấp bề bộn đứng chối từ, Liễu chủ tịch, ngươi đây là xem thường ta à, ta sao có thể thu Hạo Thiên phí nấu ăn. Nghe được Tô U Hương cự tuyệt, Liễu Vũ Hân nghĩ nghĩ, đem tiền thu, cười nói, Tô lão sư, như vậy, làm phiền ngươi chăm sóc Thiên Nhi sinh sống. Tô U Hương nói, Liễu chủ tịch, ta không nói nhiều, ta sẽ dùng của ta thực tế hành động đến chứng minh là đúng, ta cũng tin tưởng, Hạo Thiên hội một lần nữa tìm về mình. Hạo Thiên đơn giản ăn hết bữa sáng, tự chủ động nói ra muốn đi Tô U Hương trong nhà học bù, làm trễ nải một tuần chương trình học, nhất định phải kịp thời bổ sung. Liễu Vũ Hân vui mừng địa vuốt Hạo Thiên đầu, Thiên Nhi, ngươi bây giờ đột nhiên hiểu chuyện rồi, Tô lão sư, vậy thì muốn vất vả ngươi rồi, ta lái xe đưa các ngươi. Liễu Vũ Hân lái xe đem Hạo Thiên, Tô U Hương, Tiết Na Na đưa đến thành phố lớp 10, Tô U Hương gia ngay tại thành phố lớp 10 đằng sau gia thuộc người nhà lâu. Liễu Vũ Hân dưới lầu đổ xe, đối với Hạo Thiên nói, Thiên Nhi, lúc nào về nhà, đánh mẹ mẹ nó điện thoại, ta hiện tại mọi thời tiết vi ngươi khởi động máy. Hạo Thiên cười nói, mẹ, vậy thì thật là quá cảm tạ ngươi rồi. Hạo Thiên đụng lên đến, cùng Liễu Vũ Hân ôm thoáng một phát, vẫy tay từ biệt. Cứ việc cấp 3 chương trình học đối với Hạo Thiên mà nói rất đơn giản, chỉ cần xem một lần tựu đã hiểu, nhưng là Hạo Thiên lại bất động thanh sắc, cùng Tiết Na Na sóng vai ngồi cùng một chỗ, nghiêm túc học bổ túc bài học, Tô U Hương lấy ra một tờ bài thi, đối với Hạo Thiên nói, Hạo Thiên, ngươi cùng Na Na trước đem cái này cái đề bài làm thoáng một phát, lão sư nhìn xem ngươi gần đây một thời gian ngắn bài học ôn tập như thế nào. Cái này cái đề bài chủ yếu nhằm vào nhất nguyên một lần bất đẳng thức, nhất nguyên lần thứ hai bất đẳng thức, hàm số lượng giác, hình tiêu chuẩn phương trình loại bài tập, ngươi phải chăm chỉ làm. Sau đó ta tham chiếu đáp án của ngươi, đối với ngươi sở học tri thức tiến hành phân tích. Hạo Thiên nhìn xem những cái kia bài tập, biểu lộ hết sức nghiêm túc địa cầm lấy bút, đại khái nhìn một lần, sau đó trong đầu nhớ tới Hạo Thiên trước kia sở học tri thức, phát hiện những này đề là đơn giản như thế. Chính mình rất dễ dàng có thể học hội, nhưng là vì có thế nhiều tại Tô U Hương trong nhà ở lại đó. Hạo Thiên quyết định không thể đem đề toàn bộ đối đầu, tốt nhất hơn phân nửa sẽ không, như vậy thì có thêm nửa lý do đứng ở trong nhà nàng rồi, còn có, mụ mụ đến tục cùng Tô lão sư nói mấy thứ gì đó. Ta như thế nào phát hiện trên mặt nàng còn có nước mắt? Hạo Thiên một bên nghĩ ngợi lung tung, một bên cầm lấy bút, câu được câu không để lung tung ghi cái này đáp án. Tiết Na Na ngược lại là cẩn thận tỉ mỉ, chăm chú bài tập. Một giờ về sau, Tô U Hương thu bài thi, đối với Hạo Thiên cùng Tiết Na Na nói, Na Na, ngươi trước mang Hạo Thiên đi dưới lầu chơi một lát, ta cho các ngươi xem bài thi, ngươi thuận đường mua chút ít mới lạ rau quả trở lại. Đã biết, mụ mụ. Tiết Na Na đáp ứng, cùng Hạo Thiên xuống lầu. Hạo Thiên, ngươi vừa rồi làm bài tập tốt kém cỏi a. Không sai biệt lắm hơn phân nửa cũng sẽ không a. Tiết Na Na nói ra. Hạo Thiên cố ý hỗn loạn đầu, Na Na, ta đã tận lực. Tiết Na Na thở dài nói, ngươi nhất định phải cố gắng a, bằng không thì mẹ ta hội thật khó khăn. Hạo Thiên du nhiên khẽ giật mình, hỏi, Na Na, mụ mụ ngươi khó xử cái gì? Tiết Na Na nói, mẹ ta đáp ứng mụ mụ ngươi dùng thời gian ngắn nhất, đem ngươi đem học tập cua được đi. Mụ mụ ngươi nói chỉ cần học tập của ngươi cua được đi, nàng đã giúp trợ ba ba của ta điều tra rõ sự thật chân tướng. Nói đến đây, Tiết Na Na cặp kia xinh đẹp trong mắt to rót đầy nước mắt. Hạo Thiên dừng bước lại, cầm chặt Tiết Na Na một đôi tay, Na Na, không muốn khổ sở rồi, ta tin tưởng ba ba của ngươi là oan uổng, ta sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi. Tiết Na Na rưng rưng gật gật đầu, hai người theo bóng trường đại đạo đi thẳng, thông qua Tiết Na Na tự thuật. Hạo Thiên biết nội tình, đến tự do siêu thị, mua mới lạ rau quả cùng thịt cá, hai người vô cùng cao hứng về đến nhà, Tô U Hương đã xét duyệt bài thi, chỉ là không có phát biểu ý kiến, mà là cười dịu dàng địa tự mình xuống bếp. Đối với làm đồ ăn, Hạo Thiên thật sự không thành thạo, vì vậy lặng lẽ đi tới, đứng tại Tô U Hương sau lưng xem nàng thuần thục kỹ thuật sắc rau cùng với ưu tú nấu nướng kỹ thuật, cái kia thơm nức hương vị đã lại để cho Hạo Thiên nước miếng chảy ròng rồi. Hạo Thiên, lão sư làm đồ ăn thơm không? Tô U Hương hỏi. Hạo Thiên khẳng định trả lời, Tô lão sư, thơm quá a, không thể tưởng được thủ nghệ của ngươi như vậy tốt, ta ở nhà rất ít có thể nghe thấy được thơm như vậy đồ ăn. Tô U Hương nhẹ nhàng cười cười, mụ mụ ngươi nàng là chủ tịch, muốn dùng sự nghiệp làm trọng, không có khả năng có thời gian nghiên cứu nấu nướng, bất quá không có sao, về sau ngươi nếu thèm ăn rồi, chỉ để ý đến lão sư tại đây đến ăn. Hạo Thiên thỏa mãn gật đầu, ta nhất định phải ăn lão sư ngươi tự mình làm, lão sư, cần muốn giúp đỡ sao? Tô U Hương nói, không cần, ngươi đi bên ngoài chờ xem, một hồi thì tốt rồi. Hạo Thiên lại không có ly khai, ánh mắt đã bị trước mắt cái này ôn nhu thiện lương cực phẩm vợ người khác phong mạo hấp dẫn, hai người cách xa nhau không đến hai thước, Tô U Hương trên người một hồi mùi thơm ngát đánh tới, hương khí tại lượn lờ tại hơi thở chỗ, một tia xâm nhập Hạo Thiên đáy lòng, lại để cho hắn có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Mùi thơm của cơ thể không giống với mùi cơm chín, càng làm cho người dư vị vô cùng, mấy bó mất trật tự mái tóc tán bay tới trên mặt của nàng, khả năng có chút ngứa cảm giác, rất không thoải mái. Hạo Thiên, giúp một việc được không nào? Đem của ta cái kia sợi tóc rác đến lỗ tai đằng sau a. Hạo Thiên đáp ứng, cứ tới đây giúp Tô U Hương buộc tóc, ai ngờ lần đầu làm việc này, có chút ngượng tay, nhấp nhiều lần mới chuẩn bị cho tốt, tầm đó, hiện lên hiện ở trước mặt hắn nàng cái kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, cái kia khuôn mặt cách mình khuôn mặt bất quá hơn 10cm. Chính mình thậm chí có thể cảm nhận được nàng rất nhỏ hô hấp, Hạo Thiên có chút tim đập rộn lên, Tô U Hương nàng thật sự là thật đẹp, thật không hổ là lớp 10 đệ nhất mỹ nữ sư, Hạo Thiên trên tay rung lên, khuỷu tay đâm vào nàng trên bộ ngực lớn, mẫn cảm bộ ngực bị Hạo Thiên đụng vào. A. Tô U Hương trong tay giỏ rau vừa nghiêng, bên trong ớt xanh nhiều cái rơi trên mặt đất. Nàng đang muốn xoay người lại nhặt, Hạo Thiên tranh thủ thời gian nói, lão sư, ta đến nhặt a. Trong lòng của hắn thùng thùng trực nhảy, Tô U Hương lại không có so đo, mỉm cười thoáng một phát, đem trong tay đồ ăn phóng tới trong ao tẩy trừ. Hạo Thiên đến gập cả lưng, đem cái kia hai cái ớt xanh nhặt, đang muốn đứng, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tô U Hương lúc này chính không người rửa rau, mông ngọc cao cao nhô lên, bởi vì dưới thân thể phục, màu sáng chật vật váy ngắn đi lên trên một đoạn, lộ ra đại đoạn rất tròn bắp đùi thon dài. Trong suốt tô nhan sắc tất chân, đồng dạng mở dê tô ngọc đùi, kinh hồng thoáng nhìn, thấy Hạo Thiên huyết mạch sôi sục. Bởi vì ngồi xổm quỳ trên mặt đất góc độ, Tô U Hương quần bó phía dưới lộ ra cặp kia cặp đùi đẹp gần trong gang tấc, đùi là như thế rất tròn non mịn, mượt mà dưới đầu gối là thon dài mà cân xứng bắp chân, mang giày cao gót mu bàn chân vừa mịn lại tô, non phình, tuy ăn mặc trong suốt tơ mỏng vớ. Cũng có thể cảm giác được ra nếu như xoa làn da của nàng là như thế nào non mịn bóng loáng, tăng thêm trên người nàng phát ra tự nhiên mùi thơm ngát rót vào trong mũi, Hạo Thiên dưới hắn lập tức lặng yên ngẩng đầu rồi. Lưu luyến không rời mà đứng, Hạo Thiên đem ớt xanh đưa qua, cố ý dùng chính mình cái kia tăng vọt bộ vị nhẹ nhàng mà tiếp xúc thoáng một phát Tô U Hương cái kia co giãn 10 phần mông đẹp, một loại bị điện giật cảm giác, lại để cho hắn lọn tóc đều dựng thẳng. Tô U Hương tiếp nhận cái kia ớt xanh, cười dịu dàng nói, Hạo Thiên, ngươi đi phòng khách uống chút đồ uống nghỉ ngơi đi, lão sư ở đây lập tức tựu đã làm xong. Hạo Thiên rời khỏi phòng bếp, chứng kiến Tiết Nana đang xem tạp chí, tự đụng lên đến, Nana đang nhìn cái gì? Hắn liếc một cái, chứng kiến trên tạp chí lại là đua xe tin tức, Nana, ngươi thích xem đua xe à? Tiết Nana gật gật đầu, đúng vậy a, ta rất ưa thích đua xe trận đấu, nhưng là bây giờ học tập nhiệm vụ nhiều lắm, mụ mụ không cho xem trực tiếp, đành phải bay vùng vụt tạp chí. Hạo Thiên tâm niệm vừa động, Nana, có thời gian chúng ta đi xem đua xe hiện trường được không? Tiết Nana nghe xong, kìm nén không được nội tâm vui sướng, thật sự. Hừ. Nói nhỏ chút, đừng cho mụ mụ nghe được a. Hạo Thiên hiểu ý gật đầu, đợi thi toàn quốc chấm dứt, ta dẫn ngươi đi xem đua xe hiện trường. Thật tốt quá, Hạo Thiên, ngươi thật tốt. Tiết Nana cao hứng nói.